Chương 3380, trong đan điền nuôi hỏa long. Cảnh tượng trước mắt, kỳ thật liền liền thần thiên cũng khiếp sợ không thôi. Tại tới gần cái này màu đỏ thẫm như là nham tương đồng dạng lưu hỏa trước đó, thần thiên thể nội kim đan bỗng nhiên xuất hiện một tia sao động. Sau đó, thần thiên bỗng nhiên phát hiện, từng tia từng sợi lưu hỏa uốn lượn thành tuyến, tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà lại thần thiên cũng chưa cảm nhận được bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm thấy trong đan điền ấm áp. Cái này chính thần thiên đều là kinh nghi bất định, tự mình lại có thể hấp thu cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa. Phía dưới Từ Yên cùng Giang Hàn càng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa, thế nhưng là thiên trì bên trong, vị trí chỗ phía dưới cùng nhất là cực nóng hỏa diễm. Liền liền hai người bọn họ đều đã không cách nào dùng nhục thân đi đối cứng, nếu không sẽ cho tự thân mang đến tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng là thần thiên, vậy mà hấp thu cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa nổi bật hỏa khí, đây quả thực. Chẳng lẽ lại cái này thần thiên là chuyên tu hỏa pháp? Giờ phút này như lên đại đạo, có phá cảnh thời cơ. Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, giống như cũng chỉ có thể như thế đi giải thích. Nhưng trên thực tế, thần thiên đối hỏa pháp một đường, biết giải rác. Càng là cực ít dùng hỏa pháp đối địch, giờ phút này vì sao có thể hấp thu cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa, chính hắn cũng căn bản không rõ ràng. Có lẽ, cùng trong đan điền kim đan có quan hệ. Thần thiên không bằng kia màu đỏ thẫm lưu hỏa bên trong, như vào chỗ không người, Từ Yên cùng Giang Hàn liếc nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Hai người đành phải tiếp tục hướng xuống, xuyên qua cái này lưu hỏa, liền coi như là đến tầng dưới chót nhất. Kia đạt đến băng lãnh lửa, chắc hẳn cũng là tại tầng dưới chót nhất. Từ Yên cùng Giang Hàn lợi dụng trong tay tiên binh, riêng phần mình mở đường. Theo lý mà nói, thần thiên tốc độ hẳn là so với hai người phải nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn tại cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa bên trong, cơ hồ không trở ngại chút nào. Nhưng là thần thiên tựa hồ tại một đường hấp thu cái này lưu hỏa, cho nên hắn chìm xuống tốc độ, liền so với hai người hơi chậm không ít. Không cần một lát, kia Từ Yên cùng Giang Hàn thân ảnh, cũng đã biến mất tại thần thiên trước mặt. Thần thiên giờ phút này khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ tạm thời không có ý định tiếp tục hướng xuống. Hắn muốn đem nơi này lưu hỏa, toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Kỳ thật loại này hấp thu, là thần thiên không cách nào khống chế, nhưng là những này lưu hỏa, tiến vào thần thiên thể nội. Giống nhau từng đầu hỏa long, du tẩu cùng thần thiên các đại kinh mạch cùng khí phủ bên trong. Không chỉ có thể lớn mạnh thần thiên kinh mạch, thậm chí có tẩy tủy công hiệu. Thần thiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Hắn vùng đan điền, tựa như xuất hiện một cái vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu những này lưu hỏa. Càng phía dưới, cái này thiên trì cực kỳ quỷ dị, màu đỏ thẫm lưu hỏa phía dưới, lại có một tòa băng xương cung điện. Tại cung điện kia chính đường bên trong, ở giữa vị trí, bày ra có một tôn bọn người cao bốn chân đại đỉnh. Đỉnh này bên trong, một cỗ gần như trong suốt hỏa diễm, chậm rãi nhảy lên. Cái này, chính là đạt đến băng lãnh lửa, mà giờ khắc này, trước đại điện, đứng đấy một người. Hắn khẽ ngẩng đầu, đỉnh đầu chỗ cao, chính là kia màu đỏ lưu hỏa, tựa như là một mảng lớn dáng đỏ, treo ở chân trời. Chỉ bất quá kia màu đỏ thấm lưu hỏa, giống như thoáng trở thành nhạt một chút, hắn lại cúi đầu xuống, người này thân mang áo bào đen, đầu đội mũ trùm, cả người ẩn vào áo bào đen bên trong. Hắn mỗi hướng cung điện kia đi một bước, trên người khí thế liền muốn càng thêm tăng vọt một phần. Bằng không hắn căn bản không cách nào ngăn cản kia đạt đến băng lãnh lửa xâm nhập. Tòa cung điện này là băng xương tạo thành, nhưng là loại này băng xương lại nóng bỏng vô cùng. Cho dù là hắc bào nhân này cũng không dám tùy ý đi chạm đến kia băng xương. Hắn đi lại cực chậm, tựa như là triều thánh, hướng về phía cung điện kia chính trung tâm đi đến. Đại khái qua nửa nén hương thế gian, đại điện này trước đó lại lần nữa xuất hiện hai thân ảnh. Từ Yên nhìn xem tòa này băng điện, tâm thần khuấy động. Cái này băng điện hoàn toàn chính là kia đạt đến băng lãnh hỏa kinh đếm rõ số lượng vạn năm cô đọng tự hành tạo ra. Thậm chí có thể nói, tòa này băng điện thì tương đương với là kia đạt đến băng lãnh lửa. Tiến vào trong đại điện này thì tương đương với tiến vào đạt đến băng lãnh lửa nội bộ. Giang Hàn cầm trong tay kiếm bản rộng, dậm chân đi vào. Từ Yên theo sát phía sau, chỉ bất quá hai người vừa tiến vào trong đó, liền nhìn thấy ở vào trước người cách đó không xa người áo đen kia. Người áo đen kia tựa hồ là vì chống cự cái này đạt đến băng lãnh lửa xâm nhập, không thể không thi triển thủ đoạn, cho nên giờ phút này ma khí tiết ra ngoài, cuồn cuộn khói đen quấn quanh ở hắn trên thân. Từ Yên hai người thần sắc đồng thời khẽ giật mình, sau một khắc, Từ Yên thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Ngoài vòng giáo hóa thiên ma, Từ Yên tựa hồ cùng những này ngoài vòng giáo hóa thiên ma có không đội trời chung tử thù, giờ phút này gặp lại, trong lòng sát ý cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Cho dù là toàn thân tràn ngập sát khí Giang Hàn, cũng không khỏi đến nhíu mày. Từ Yên, T Tĩnh thủ linh đài, Giang Hàn trầm giọng nói, tại cái này băng điện bên trong, nếu là đạo tâm xuất hiện tì vết, vậy liền thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Dẫn lửa thiêu thân, Giang Hàn quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, chau mày. Ngoài vòng giáo hóa thiên ma, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mọi người đều biết, hỏa pháp, lôi pháp, đối với mấy cái này tà ma chi vật, có thiên nhiên đại đạo ép thắng. Mà hai người trước mặt cái này ngoài vòng giáo hóa thiên ma, lại còn dự định luyện hóa cái này đạt đến băng lãnh lửa. Cái này cơ hồ là chuyện không thể nào. Giang Hàn trùng điệp vỗ Từ Yên bả vai, một cỗ khí thế mạnh mẽ, trợ giúp Từ Yên ngăn chặn trong cơ thể hắn sao động bất an sát khí. Kia áo bào đen ngoài vòng giáo hóa thiên ma, có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn sau lưng hai người một chút, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ cùng đùa cợt. Hắn tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ căn bản không có chuẩn bị phản ứng hai người này. Cũng có lẽ là hắn thấy, hai người này căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Giang Hàn cầm trong tay lang chủ, cất bước hướng về phía trước. Đạt đến băng lãnh lửa, Giang Hàn tình thế bắt buộc, coi như hắn không này đạo duyên, cái này lãnh hỏa, cũng tuyệt đối không tới phiên cái này khu khu ngoài vòng giáo hóa thiên ma đến làm bẩn. Thượng thiên vực người, nhìn thấy ngoài vòng giáo hóa thiên ma, người người có thể chu diệt. Từ Yên tay cầm lang nha bổng, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý cùng hận ý. Thanh Lam thiên hạ, Từ gia trưởng tử, Từ Yên. Từ Yên song thân, đều chết tại ngoài vòng giáo hóa thiên ma trên tay. Nhiều năm như vậy, Từ Yên vẫn luôn đang tìm những này ngoài vòng giáo hóa thiên ma tung tích. Gặp một cái, giết một cái. Gặp hai cái, giết một đôi. Chỉ bất quá cái này băng điện bên trong không dễ động thủ, bởi vì một khi động thủ, rất dễ dàng gây nên đạt đến băng lãnh lửa phản phệ. Nếu không Từ Yên chỉ sợ sớm đã mang theo lang nha bổng đi lên, đừng nhìn Từ Yên dáng vóc mảnh mai, tướng mạo cũng vô cùng có phong độ của người trí thức. Nhưng là nên xuất thủ thời điểm, xưa nay không mập mờ. Cho dù là Giang Hàn, cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng qua Từ Yên. Nhất là đối diện với mấy cái này ngoài vòng giáo hóa thiên ma, Từ Yên ra tay càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Rất có thư sinh kia quyển tụ tử liều mạng tư thế. Ba người giờ phút này ai cũng không có chú ý, lúc này, trên đỉnh đầu kia phiến giống như dáng chiều đồng dạng màu đỏ thẫm lưu hỏa, bây giờ, đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Thần Thiên ngồi ngay ngắn trong đó, trong đan điền, viên kia kim đan quanh mình đúng là ngưng tụ ra một đầu hỏa long. Đầu này hỏa long vây quanh viên này kim đan, trên dưới lượn vòng. Ngay tại đầu này hỏa long ngưng tụ mà thành về sau, tại kia băng điện về sau, một tòa từ miếu, lại lần nữa rung động mấy phần. Chương 3381, một gian từ miếu. Lưu hỏa thiên trì, làm Thần Thiên lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, những cái kia màu đỏ thẫm lưu hỏa, đã sớm ảm đạm vô quang. Thần Thiên mở mắt ra, trong mắt trong chốc lát hiện lên một vòng hỏa diễm. Tại hắn vùng đan điền, càng là có một đầu bỏ túi hỏa long, giờ phút này chính vây quanh kia kim đan trên dưới lượn vòng. Thần Thiên chậm rãi phun ra một hơi, hắn trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, không nghĩ tới, lại còn sẽ có như thế kỳ ngộ. Tẩy tủy thông mạch, không riêng để Thần Thiên thể phách, so với lúc trước cường hãn nhiều gấp mấy lần, càng là cải biến hắn kinh mạch, khiến cho linh khí ở trong kinh mạch du tẩu, trở nên càng thêm thông thuận. Thiên hạ công pháp chiêu thức, đều chú ý một cái ý tứ. Ý tứ này kỳ thật lại có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là nói cho dù là cùng một loại công pháp thủ đoạn, đặt ở hai người trong tay, đó chính là hai loại cảm giác. Thứ hai nói là trong đó dính đến linh khí ở trong kinh mạch du tẩu, hắn du tẩu lộ tuyến, thậm chí là trình tự, ở trong đó đều rất có học vấn. Thế tục có câu nói gọi là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Đặt ở trên núi tông môn cũng là, rất nhiều tông môn đều sẽ cố ý lưu lại thủ đoạn. Loại này lưu lại thủ đoạn, có lẽ chỉ là tại linh khí vận chuyển bên trên, động động tay chân. Thiên hạ công pháp, muốn thi triển đi ra, liền muốn căn cứ khẩu quyết, điều động thể nội linh khí. Tỷ như nói đơn giản vung ra một trường, chính là điều động thể nội linh khí, những này linh khí du tẩu cùng kinh mạch bên trong, từ vùng đan điền lấy bắt đầu, nơi lòng bàn tay là cuối cùng. Cuối cùng vung ra một trường, mà đồng dạng một trường, nếu là linh khí vận hành lộ tuyến khác biệt, mạnh như vậy yếu cũng là có khác biệt, thậm chí liền nhanh chậm cũng là có khác biệt. Mà lại linh khí ở trong kinh mạch du tẩu, khó tránh khỏi có hao tổn. Mà những này hao tổn linh khí, thường thường liền sẽ ảnh hưởng công pháp uy lực. Thần Thiên thời khắc này kinh mạch, tại trải qua cái này lưu hỏa rèn luyện về sau, linh khí du tẩu càng nhanh, lại không sẽ có bất kỳ hao tổn nào. Mặc dù chỉ là chỗ rất nhỏ, nhưng là cùng người từng đôi chém giết, thường thường liền chỉ là như vậy một cái chỗ rất nhỏ, liền muốn gặp sinh tử. Cho nên nhìn như là chỗ rất nhỏ sự tình nhỏ, kỳ thực lại là thời khắc sinh tử đại sự. Thần Thiên chậm rãi hạ xuống, rốt cục từ đây ly khai. Từ lưu hỏa tầng bên trong rơi xuống, liền giống như tiến vào một không gian khác, Thần Thiên xa xa, liền nhìn thấy kia tựa như băng điêu đồng dạng cung điện. Nhưng là thần thiên biết rõ, vậy tuyệt đối không phải băng. Trên đó nhiệt độ, chắc hẳn có thể trong nháy mắt hòa tan một vị ngọc đỉnh cảnh cường giả. Thần thiên mặc dù cũng là ngọc đỉnh cảnh, nhưng là hắn cái này ngọc đỉnh, có chút cổ quái chính là. Chỉ bất quá thần thiên đang nhìn hướng kia băng điện thời điểm, khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ ma khí, là hắn, cái kia tàn sát hai vị kia lăng tiêu cảnh tầng 2 tu sĩ hóa ngoại thiên ma. Chỉ bất quá hóa ngoại thiên ma cũng có thể tiến vào nơi này. Cái này khiến thần thiên có chút kinh ngạc, dù sao những này tà ma, rất là sợ lôi hỏa song pháp. Thần thiên vừa muốn hướng kia băng điện bên trong đi đến, trong đan điền viên kia kim đan, nhưng lại bắt đầu sao động. Mà lại, giống như tại dẫn đường, chỉ bất quá cái kia phương hướng, lại cũng không là kia băng điện phương hướng. Thần thiên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lại đạt đến băng lãnh lửa không tại kia băng điện bên trong. Không nên a, cho dù cự ly xa như vậy, thần thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia băng điện bên trong kia cỗ dị dạng cực nóng. Đạt đến băng lãnh lửa nhất định ngay tại kia băng điện bên trong. Thế nhưng là cái này kim đan, vì sao chỉ dẫn tự mình, đi đến một con đường khác. Chẳng lẽ nói nơi này, ngoại trừ đạt đến băng lãnh lửa, còn có cái khác đồ vật. Thần thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Trong đan điền kim đan càng ngày càng sao động, thậm chí liền đầu kia hỏa long đều tại trong đan điền trường ngâm không thôi. Thần thiên cắn răng, nhưng tuyệt đối đừng lừa ta a. Hắn lại nhìn kia băng điện một chút, cuối cùng lại bước lên một con đường khác. Con đường này chỉ là một đầu đường nhỏ, tĩnh mịch tiểu kính. Nếu là không có kim đan chỉ dẫn, nói không chừng thần thiên cũng sẽ không để ý nơi này, dù sao lớn như vậy một tòa băng điện liền đứng vững ở đó, ai cũng biết rõ đạt đến băng lãnh lửa ngay tại trong đó. Lại có mấy người sẽ đi cẩn thận quan sát nơi khác. Thần thiên nhẫn nại tính tình, tại cái này tĩnh mịch tiểu kính bên trong không ngừng xâm nhập. Mà kia băng điện bên trong, Từ Yên, Giang Hàn, Hóa Thành Thiên Ma, ba người lẫn nhau thành thế đối chọi. Ba người đều mơ ước kia bốn chân trong đỉnh lớn đạt đến băng lãnh lửa, nhưng là Từ Yên cùng Giang Hàn sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Bởi vì kia hóa ngoại thiên ma không biết dùng thủ đoạn gì, trong tay cầm cái một cái hắc vải tơ túi. Hắn vậy mà không phải là muốn luyện hóa cái này đạt đến băng lãnh lửa, mà là muốn đem hắn mang đi. Kia hắc phải tơ túi, nhất định là một kiện kỳ dị bảo vật, nếu không bảo vật bình thường, đừng nói là để mà dung nạp cái này đạt đến băng lãnh lửa, cho dù là thoáng đụng vào, đều sẽ trong nháy mắt hòa tan. Từ Yên cùng Giang Hàn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để cái này hóa ngoại thiên ma đạt được, hai người đều cầm thủ đoạn, không ngừng cùng cái này hóa ngoại thiên ma lôi kéo. Ba người tựa như là tại kéo co. Dây thừng kia chính là cái này đạt đến băng lãnh lửa, hóa ngoại thiên ma như muốn bỏ vào trong túi, nhưng Từ Yên cùng Giang Hàn thì hết lần này tới lần khác bất toại hắn nguyện. Hóa ngoại thiên ma híp híp mắt, tiếng nói như cối xay ép thạch, khàn khàn đến cực điểm. Hiện tại thu tay lại, ta lưu hai người các ngươi một mạng. Từ Yên cười lạnh một tiếng, long du chỗ nước cạn, hổ rơi bình dương. Đáng tiếc, ngươi không phải kia chân long, cũng không phải kia hổ dữ. Muốn cho ta dừng tay. Để ngươi cái này tà ma tướng cái này đạt đến băng lãnh lửa mang đi, tuyệt đối không thể. Giang Hàn giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm, tà ma chi vật, cũng nghĩ nhúng chàm đạt đến băng lãnh lửa, thật sự là chứa thiên hạ cười chê. Kia hóa ngoại thiên ma nhếch miệng lên, hai người các ngươi, thật cho là, ta, không dám động thủ. Kia u tĩnh đường mòn phía trên, thần thiên rốt cục sắp tới gần cuối cùng. Hắn tiện tay đẩy ra trước mắt mấy nhánh rậm rạp nhánh cây, đường mòn cuối cùng, lại là một gian. Hơi có vẻ cũ nát từ miếu, thần thiên sững sờ, thật là cái này từ miếu quá mức cũ kỹ. Liền liền môn kia, đều rơi mất một nửa, cũng chỉ có một nửa, còn liền tại trên khung cửa. Nóc phòng đã sớm cũ kỹ phai màu, mà lại cũng không còn sót lại vài miếng, vách tường nhìn qua cũng đã là thoi thóp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nếu là thật sự có người ở, vậy chẳng phải là muốn mùa đông hở, mùa hè mưa rột. Thật sự nhà chỉ có bốn bức tường, thần thiên mí mắt cuồng loạn. Như thế cái địa phương, còn có thể cất giấu cái gì huyền diệu. Thần thiên thậm chí đều có thể trong đầu tưởng tượng ra đến, mình nếu là đẩy cửa đi vào, kia ngỗ đứt tơ còn liền phá cửa, nhất định sẽ rơi. Môn này một rơi, nói không chừng cái này từ miếu lương trụ cũng sẽ rung động mảy may, lương trụ khẽ động, cái này thoi thóp vách tường, đoán chừng cũng muốn thọ hết chết ra. Đến lúc đó cả tòa từ miếu cho bụi đầy trời, mạng nhện khắp nơi trên đất, nói không chừng liền muốn sập. Thần thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài. Nhưng vào lúc này, thần thiên tâm hồ phía trên kia một ao màu vàng kim hoa sen, bỗng nhiên tách ra một sợi kim quang. Sau một khắc, tòa kia từ miếu, cũng đột nhiên quang mang lóe sáng, quang mang kia thậm chí đâm thần thiên mở mắt không ra. Hắn vô ý thức dùng để tay ở trước mắt, che chắn ánh mắt. Khi hắn có thể có chút mở mắt ra lúc, thần thiên từ khe hở bên trong, gặp được không thể tưởng tượng một màn. Chương 3382, Trịnh Ẩn, thần thiên trước mắt, kia nguyên bản cũ kỹ không chịu nổi của Tử Miếu. Hiện nay, lại trở thành một tòa mới tinh lại huy hoàng Tử Miếu. Thậm chí thần thiên còn nhìn thấy kiến tạo cái này Tử Miếu công tượng, càng làm cho thần thiên tâm thần đại chấn chính là, những cái kia công tượng, lại là trên địa cầu cổ nhân. Những cái kia quần áo, tuyệt đối không sai, những người này, chính là vân quốc cổ đại công tượng. Bọn hắn, tại kiến tạo tòa này Tử Miếu, thần thiên tựa như là một cái vượt qua thời gian du lịch người, đứng ở chỗ này, nhìn xem không biết rõ bao nhiêu năm trước cổ đại công tượng, ở chỗ này một gạch một búa kiến tạo tòa này Tử Miếu. Này miếu quy cách cực cao, nóc nhà phía trên bày khắp đỏ ngọc ngói lưu ly, giống như có thể giam giữ mây mù, lại như màu đỏ hỏa diễm, phiêu diêu tại cái này nóc nhà. Tử Miếu cửa chính, chu môn hiển hách, hai phiến cửa chính phía trên, có kia đơn chu gọt rũa, như có kia sáng sủa ánh nắng ngưng tụ không tiêu tan. Tử Miếu ở vào sơn yêu chỗ, tình thế nguy nga, chân núi vững chắc. Bỗng nhiên, thời gian trôi qua tốc độ tăng tốc, tòa này Tử Miếu kiến tạo hoàn thành. Sau đó chính là nghênh hương, lui tới người, có kia đế vương tướng tướng, có kia người buôn bán nhỏ, cũng là có kia người già trẻ em. Thần thiên nhìn xem từng cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn. Tòa này Tử Miếu, chỗ kính người, đến cùng là ai? Hắn không tự chủ được hướng về phía trước, tại thần thiên bước ra một bước về sau, những cái kia nghênh hương kính hỏa chi người, đều tán đi. Giống như sợi thô, bị gió thổi tán, thần thiên không tự chủ được đẩy cửa ra, tại Tử Miếu cửa chính đẩy ra một sát na, trong cơ thể hắn kim đan cùng kia bỏ túi hỏa long, bắt đầu điên cuồng rung động. Mở cửa về sau, nhưng không thấy Tử Miếu, lọt vào trong tầm mắt, là một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Tại một đầu không sâu bên dòng suối, có một trung niên người, chính cuốn lên ống quần, lội nước nhập suối. Hắn cúi người, tựa hồ là đang bắt cá trạch, thần thiên nhìn quanh chu vi, không giống như là cái gì huyễn thuật. Đúng lúc này, trung niên nhân kia tựa hồ nhìn thấy thần thiên, hắn một bên cuốn lên ống tay áo, vừa cười hướng phía thần thiên gật đầu ra hiệu. Thần thiên nhíu nhíu mày, nơi đây thực sự quá mức cổ quái. Mới tự mình rõ ràng là đẩy cửa vào, vì sao trong cửa chi cảnh, không phải kia Tử Miếu, mà là nơi này. Thần thiên chậm rãi đi đến trước, trung niên nhân kia vẫn như cũ là tại kia thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ bên trong bắt cá sờ tôm. Thần thiên trong lòng cố nhiên có ngàn vạn nghi vấn, nhưng lúc này nhưng cũng trước tạm thời buông xuống. Hắn liền đứng tại cái này bên dòng suối, lặng lặng nhìn xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nửa canh giờ đi qua, trung niên nhân kia vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thần thiên trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, tiền bối, vũng nước đục mới có thể mò cá, này nước như thế thanh tịnh, chỉ sợ tốn công vô ích. Trung niên nhân kia cười đứng thẳng thân thể, run lên trên hai tay nước bùn, nói với thần thiên, nói có lý, chỉ bất qua cái này nước suối từ trước đến nay thanh tịnh thấy đáy, nếu là muốn đục nước béo cỏ, chẳng phải là muốn trước đem nước suối nhiễu hỗn. Thần thiên hai tay lũng tay áo, nói ra, tức là muốn bắt kia trong suối chi vật, kia cho dù đem nước suối nhiễu hỗn, lại có gì không thể. Huống chi, đợi tiền bối lên bờ rời đi, cái này nước suối không cần một lát, liền lại sẽ quay về thanh tịnh. Trung niên nhân kia từ chối cho ý kiến, hắn hỏi, kia nếu là như vậy đây? Nói, trung niên nhân này tựa hồ từ trong ngực lấy ra một cái cũ kỹ bút lông, đặt ở bên trong miệng mấp máy, sau đó tay phải cầm bút, nhẹ nhàng hướng cái này nước suối bên trong quăng một cái. Kia ngòi bút phía trên, giống như có một giọt mực nước, từ trên trượt xuống. Cuối cùng, rơi vào kia nước suối bên trong, trong nháy mắt, toàn bộ nước suối, từ trên xuống dưới, toàn bộ biến thành kia đen như mực màu mực. Giống như một đầu sông mặc, thần thiên hơi biến sắc mặt, nhưng vào lúc này, thần thiên bỗng nhiên cúi đầu xuống, lại phát hiện tự mình thân ở kia sông mặc bên trong. Mà trung niên nhân kia, vậy mà chẳng biết lúc nào, đứng ở bên dòng suối mới tự mình chỗ đứng lập chi địa. Hai người, tựa như là bất chi bất giác bên trong, thay đổi một cái vị trí. Thần thiên sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn căn bản không biết mình là cái gì thời điểm đi tới cái này đen như mực nước suối bên trong. Mà lại cái này nước suối phảng phất sống một nửa, đen như mực nước suối, giống như từng đầu màu đen sợi tơ, uốn lượn lấy từ thần thiên hai chân phía trên leo lên mà đi. Thần thiên muốn đem cái này màu đen sợi tơ đồng dạng nước suối giật xuống, lại phát hiện tự mình căn bản làm không được. Một nháy mắt, cái này màu đen nước suối, liền bao khỏa thần thiên toàn thân. Thần thiên chỉ cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác, sau một khắc, những này bao khỏa thần thiên toàn thân màu đen nước suối, ầm vang biến thành hừng hực liệt hỏa. Sau đó lại tại trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho thần thiên mở mắt ra lúc, phát hiện tự mình như cũ đứng tại kia bên dòng suối. Trung niên nhân kia, thì vẫn như cũ là đứng tại kia thanh tịnh nước suối bên trong, hắn nhìn xem thần thiên, cười không nói. Thần Thiên trong lòng bàn tay hiện đầy mồ hôi, hắn đã quên tự mình bao lâu chưa từng có loại này tim đập nhanh cảm giác. Hắn dám khẳng định, trước mắt cái này cười tủm tỉm trung niên nhân, nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, vậy cũng chẳng qua là lật tay ở giữa sự tình. Thần Thiên thở phào ra một hơi, rất cung kính hành lễ nói, vãn bối Thần Thiên, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Người kia chậm rãi từ nước suối bên trong đi tới, bờ môi khẽ mở, nói một cái tên người. Trịnh Ẩn. Thần Thiên sững sờ, Trịnh Ẩn. Người kia chạy tới bên dòng suối, xoay người đem ống quần cuốn xuống, tiện tay một chiêu, một thanh phi kiếm, không chỉ từ đâu mà đến, tại chân trời chỗ, lôi ra một đầu dây dài, cuối cùng bị người này giữ tại trong tay. Thần Thiên trong lòng cuồng loạn, hắn giống như biết rõ người này là ai. Thần Thiên tráng lên gan, hỏi, xin hỏi tiền bối, núi này, thế nhưng là Trung Nam Sơn. Trịnh Ẩn gật đầu cười, đúng vậy. Thần Thiên chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều ngưng trệ một chút. Hắn lại lần nữa hướng phía kia Trịnh Ẩn hành lễ, đồng thời cất cao giọng nói. Vãn bối Thần Thiên, gặp qua Hỏa Long chân nhân. Thần Thiên trong lòng như là lật lên kinh đào hải lãng, vị này tự xưng Trịnh Ẩn trung niên đạo nhân, chính là vân quốc cổ đại ghi chép bên trong Hỏa Long chân nhân. Người này tại bách tính trong miệng có lẽ thanh danh không hiển hách, tựa hồ so không lên những cái kia sáng sủa trôi chảy chân quân thượng tiên. Nhưng là người này tại đắc đạo về sau, tuần tự gặp phải hai người. Thứ nhất gặp, tại Giang Châu Lư Sơn gặp Lữ Tổ. Hỏa Long chân nhân Trịnh Ẩn gặp Lữ Tổ cốt tướng thanh linh, tức truyền trong vòng đan luyện mình chi quyết. Sau lại chế thành Thông Thiên Linh Kiếm, tức Thiên Độn Kiếm Pháp. Thuộc tại Lữ Tổ, Lữ Tổ thân ở đỉnh núi, như một giấc mộng dài, tỉnh lại chỉ cảm thấy vang lên bên tai người trong mộng ngôn ngữ. Vạn dặm Chu Yêu Điện quang quấn, Bạch Long một mảnh không trung kiểu. Xưa kia cầm kiếm này chảm tà ma, nay tặng quân gia đoạn phiền não. Mà cái này Lữ Tổ, thì là hậu thế chỉ, Lữ Động Tân. Thứ hai gặp, gặp Thanh Hư Nguyên Diệu chân quân, Hỏa Long chân nhân Trịnh Ẩn thu làm đệ tử, truyền hắn đạo thuật. Hỏa Long chân nhân trèo lên thật trước có lưu di thơ. Đạo hiệu Ngẫu cùng Trịnh Hỏa Long, tính danh ẩn tại Thái Hư bên trong. Từ khi độ đến Tam Phong về sau, về đến Bồng Lai Nhược Thủy Đông. Mà vị kia Thanh Hư Nguyên Diệu chân quân, thì là hậu thế chỉ, Trương Tam Phong. Như thế tiên nhân, như thế nào có thể không cho Thần Thiên tâm thần rung động. Trịnh Ẩn khoát tay áo, cười nói tiểu hữu không cần như thế câu nệ. Nói dễ dàng, cái này thế nhưng là chỉ tồn tại ở vân quốc truyền thuyết ghi chép bên trong tiên nhân, Thần Thiên như thế nào có thể không câu nệ. Mà lại, hôm nay nhìn thấy Hỏa Long chân nhân, cũng triệt để nghiệm chứng Thần Thiên lúc trước ý nghĩ kia. Nguyên lai tiên vực bên trong, quả nhiên là ta vân quốc tiên nhân. Chương 3383, Thiên Độn Kiếm Pháp. Thần Thiên cùng kia Hỏa Long chân nhân, đứng ở đầu kia bên dòng suối. Thần Thiên chủ động mở miệng nói, chân nhân, ta hiện tại. Đến cùng là người ở chỗ nào? Mới Thần Thiên đẩy ra kia từ miếu cửa chính, một nháy mắt liền như là thiên địa chuyển đổi, chẳng biết tại sao liền tới đến nơi đây. Mà lại hai người sau lưng tòa kia núi cao, lại còn là kia Trung Nam Sơn. Chẳng lẽ mình thân ở địa cầu? Hỏa Long chân nhân cười cười, xác thực như trong lòng ngươi suy nghĩ, cái này đích xác là địa cầu, đây chẳng qua là ta giam giữ thời gian trường hà một đoạn thôi. Thần Thiên có chút kinh ngạc, thời gian trường hà. Hỏa Long chân nhân tiện tay một chỉ, hai người trước người kia dòng suối nhỏ, trong nháy mắt biến thành một đầu màu vàng kim trường hà. Thần Thiên tâm thần đại chấn, hắn đi đến sông kia một bên, cúi đầu nhìn lại. Trong sông không có cái gì, nhưng là cũng có thể nói, tất cả mọi người tại trong con sông này. Thần Thiên có thể tại trong con sông này, nhìn thấy một người sinh lão bệnh tử, cưới vợ kết hôn, leo núi tu hành, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chờ đã, Thần Thiên tâm thần chấn động, tại trong con sông này, hắn có thể trông thấy bất luận kẻ nào, vô luận là đã từng bằng hữu cũ, vẫn là những cái kia đã chết người, hoặc là Thần Thiên lập tức những này thân bằng. Thậm chí liền liền chính hắn, Thần Thiên đều có thể nhìn thấy. Nhưng là cái này thời gian trường hà bên trong chỗ phản chiếu ra hình tượng, đều là đã từng, đều là dĩ vãng. Thần Thiên không cách nào trông thấy số mạng của những người này đi hướng, tất cả mọi người, tựa như là một tích tích nước sông. Tất cả mọi người, đều tại nước chảy bèo trôi. Thần Thiên nghĩ tại đầu này thời gian trường hà bên trong, nhìn xem tự mình cùng người khác tương lai, thế nhưng là trong lòng vừa có này nghĩ, trong đầu chính là một cỗ kịch liệt đau nhức. Thần Thiên nhịn không được lui lại mấy bước, Hỏa Long chân nhân lúc này nói ra, không người có thể nhìn rõ tương lai, cho dù ngươi trông thấy tương lai, nhưng ngươi trông thấy cái kia tương lai, tại ngươi chỗ nhìn thấy một khắc này, liền đã biến thành đi qua. Đây là vĩnh hằng quy tắc, Hỏa Long chân nhân vung tay lên, đem Thần Thiên túm quay về đến bên cạnh. Hắn hít một hơi, nhưng kỳ thật, tuyên cổ trước kia, nhóm chúng ta từng thử, đánh vỡ loại này quy tắc. Thần Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn chẳng qua là đứng tại thời gian trường hà bờ sông, tâm thần khẽ động, dâng lên một cái ý niệm trong đầu liền giống như bị người cảnh tỉnh. Đã từng, lại còn có người ý đồ đánh vỡ quy tắc này. Thần thiên rung động không thôi, Hỏa Long chân nhân nhãn thần trôi hướng nơi xa, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Hành động bất đắc dĩ thôi, nhưng kỳ thật cũng không tính là triệt để thất bại. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Hỏa Long chân nhân nhìn về phía thần thiên, con đường của ngươi còn rất dài. Vĩnh viễn không quên mất tên của ngươi. Thần thiên không quá minh bạch, Hỏa Long chân nhân những lời này có chút huyền diệu. Tựa hồ là có cái gì thiên cơ, vô pháp đạo phá. Hắn muốn hỏi, thế nhưng là Hỏa Long chân nhân cũng đã khoát tay áo. Hỏa Long chân nhân bỗng nhiên cũng ra hai chỉ, một thanh điểm vào thần thiên chỗ nghi tâm. Thần thiên, ta hôm nay ban thưởng ngươi thiên độn kiếm pháp, ngươi muốn đi xuống dưới, nhất định phải đi xuống dưới. Một thời gian, gió núi mãnh liệt, thần thiên cùng Hỏa Long chân nhân quần áo bị thổi bay phất phới, thần thiên không tự chủ được nhắm lại hai mắt, mà tại trong đầu của hắn, nhưng lại có một vị thấy không rõ diện mục tiên nhân. Tiên nhân cầm kiếm đi xa, gặp núi khai sơn, gặp nước ngăn nước. Có giao long xử trảm giao long, có tà ma chỗ trừ tà ma. Thần thiên dưới tay phải ý thức huy động, từng tia từng sợi kiếm ý, chậm rãi chảy xuôi tại thần thiên quanh thân. Hỏa Long chân nhân thân thể, như điểm điểm tinh quang chậm rãi tiêu tán. Hắn không nói chuyện, nhưng thần thiên trong đầu, lại vang lên Hỏa Long chân nhân tiếng nói. Nói ngân lại dài, đúc lại tiên lộ, cái này tựa hồ là Hỏa Long chân nhân lưu lại cuối cùng hai câu lời tiên tri, nói xong, Hỏa Long chân nhân thân thể cũng đã tiêu tán. Tiêu tán theo, còn có cái này non xanh nước biếc. Cái này dù sao chỉ là không biết bao nhiêu vạn năm trước, Hỏa Long chân nhân giam giữ thổi phồng thời gian Trường Hà chi thủy. Cho nên nói, thần thiên mới thấy, không phải kia huyễn tượng, cũng không phải kia Hỏa Long chân nhân một sợi tâm thần hay là cái khác. Hắn nhìn thấy, chính là chân thật Hỏa Long chân nhân. Hắn mới, đích thật là đứng ở Trung Nam Sơn Hạ. Có thể nói, Hỏa Long chân nhân lấy vô thượng đạo pháp, để lập tức cái này tự mình, cùng vạn năm sau thần thiên, gặp lại tại đây. Sau đó thụ kiếm với hắn. Giờ phút này, thần thiên bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ bất quá đập vào mắt cảnh tượng, cũng đã không còn là kia non xanh nước biếc. Vẫn như cũ là đầu kia uốn lượn quanh con đường nhỏ, vẫn như cũ là kia rách nát không chịu nổi từ miếu. Thần thiên nhãn thần phức tạp, trước mắt tòa này từ miếu, đích thật là kia tôn kính Hỏa Long chân nhân từ miếu. Chỉ bất quá theo lý mà nói, cái này từ miếu nên thân ở địa cầu mới đúng. Vì sao, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thần thiên không hiểu được, hắn hướng phía kia cũ nát từ miếu, thật sâu cúi người chào. Vãn bối thần thiên, tạ chân nhân tại vạn năm trước đó thụ kiếm. Ngay tại thần thiên nói xong câu đó về sau, kia cũ kỹ từ miếu, ầm vang sụp đổ. Mà tại thần thiên cánh tay trái chỗ, nhất thời xuất hiện một đầu Hỏa Long. Ngay tại cái này Hỏa Long lạc ấn xuất hiện tại thần thiên trên cánh tay về sau, kia băng điện bên trong đạt đến băng lãnh lửa, bỗng nhiên run lên. Giờ này khắc này, thần ở kia băng điện bên trong lẫn nhau cướp đoạt kia đạt đến băng lãnh lửa từ yên bọn người, rõ ràng cảm thấy kia đạt đến băng lãnh lửa dị động. Sau một khắc, cả tòa băng điện đều là hung hăng run lên. Kia người khoác áo bào đen, đầu đội mũ trùm hóa ngoại thiên ma, trong mắt bắn ra một sợi chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Cả tòa băng điện vậy mà bắt đầu hòa tan, cùng hắn nói là hòa tan, kỳ thật càng giống là đang chậm rãi tiêu tán. Mà kia đạt đến băng lãnh lửa, tựa như là một cái bị trói buộc vạn năm hình đồ, giờ phút này rốt cục lại thấy ánh mặt trời, dẫy khỏi gông xiềng. Oanh, một đạo ngọn lửa nóng bỏng, từ kia bốn chân trong đỉnh lớn bốc lên mà ra, từ yên ba người điên cuồng lui lại. Kia đạt đến băng lãnh lửa, vậy mà hóa thành một đầu giống như trong suốt Hỏa Long. Hỏa Long đưa mắt trông về phía xa, nhãn thần bên trong đúng là có cực kỳ nhân tính hóa nhảy cẫng. Mà Hỏa Long hy vọng phương hướng, chính là gian kia đã sụp đổ cũ kỹ từ miếu. Giang Hàn kia răng khắp nơi hai đầu vết sẹo trên mặt, hiện đầy vẻ kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạt đến băng lãnh lửa tại sao lại có như thế dị động? Từ Yên cũng là một mặt ngưng trọng, lãnh hỏa hóa long hình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại là cái này hóa ngoại thiên ma, động cái gì tay chân? Từ Yên cùng Giang Hàn, giờ phút này đều đem đầu mâu nhắm ngay kia hóa ngoại thiên ma. Chỉ bất quá kia hóa ngoại thiên ma cũng là một mặt âm trầm. Chính hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra sự tình gì, ấn lý tới nói, không nên a. Đúng lúc này, kia đạt đến băng lãnh lửa huyễn hóa mà ra Hỏa Long, ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng long ngâm, vang vọng phương thiên địa này. Sau đó, đầu này Hỏa Long đằng không mà lên, trong nháy mắt lướt về phía gian kia cũ kỹ tử miếu. Ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhanh, đuổi theo. Một bên khác, thần thiên cũng nghe thấy kia một tiếng long ngâm, hắn hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, kia Hỏa Long cũng đã phóng lên tận trời, mấy cái nháy mắt, liền đã đi tới trước người hắn. Thần Thiên vừa lúc ngẩng đầu, giờ phút này, cùng kia hỏa long đối mặt. Chương 3384, ta đến nói cho ngươi, cái gì là ma? Thần Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là, kia đạt đến băng lãnh lửa biến thành hỏa long, treo ở không trung. Mặc dù là ở trên cao nhìn xuống, nhưng lại không thấy hắn có chút vẻ ngạo mạn. Trái lại, kia hỏa long nhìn về phía Thần Thiên nhãn thần, cực kỳ kính sợ lại. Mừng rỡ, kia hỏa long tại Thần Thiên đỉnh đầu xoay quanh vài vòng, sau đó đột nhiên hạ lạc, toàn bộ hỏa long vọt thẳng hướng Thần Thiên. Một màn quỷ dị xuất hiện, đầu này hỏa long, tại vọt tới Thần Thiên trước người thời điểm, vậy mà toàn bộ chui vào Thần Thiên thể nội. Thần Thiên cũng là sắc mặt chấn động, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp trên cánh tay trái kia hỏa long lạc ấn, tựa hồ càng thêm sáng tỏ đỏ tươi một chút. Mà lại không riêng như thế, một chút liên quan tới hỏa pháp vận dụng, đột một xuất hiện ở Thần Thiên trong óc. Cùng lúc đó, Từ Yên bọn người, cũng đã tới chỗ này. Ba người vốn là truy tìm kia đạt đến băng lãnh lửa mà đến, nhưng không ngờ kia đạt đến băng lãnh lửa, lại bị cái này Thần Thiên nuốt vào trong bụng. Nhất là kia hóa ngoại thiên ma, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Thần Thiên tại nhìn thấy kia hóa ngoại thiên ma về sau, cũng là lặng yên nhíu nhíu mày. Hắn đại khái đã biết rõ đây là có chuyện gì, cái này đạt đến băng lãnh lửa, thậm chí là kia vô tướng hắc viêm, còn có kia huyền dễ vẫn lửa, kỳ thật đều là hỏa long chân nhân trước đây lưu lại hỏa trùng. Mà Thần Thiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, hắn đã được hỏa long chân nhân truyền thừa. Như vậy những này hỏa trùng, tự nhiên là muốn nhận Thần Thiên làm chủ, hay là nói, là phải thuộc về Thần Thiên tất cả. Hỏa long chân nhân đạo pháp chi cao, hắn đương nhiên nhìn ra được, tại Thần Thiên tâm hồ phía trên, kia một ao sáng chói kim liên. Kia thế nhưng là tam giáo tổ sư liên thủ sáng lập xưa nay chưa từng có hoàn mỹ cách cục. Như thế tiên tri bản nguyên, có thể nói là gần như không tồn tại. Kia hóa ngoại thiên ma sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn tiếng nói khàn khàn mở miệng nói, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hiện tại khuyên ngươi đem kia đạt đến băng lãnh lửa đủ số trả lại, như thế ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Từ Yên cùng Giang Hàn đều là nhíu nhíu mày, mặc dù bọn hắn tận mắt nhìn đến kia đạt đến băng lãnh lửa biến thành hỏa long trực tiếp tràn vào Thần Thiên thể nội. Đây cơ hồ tương đương với Thần Thiên chẳng biết tại sao luyện hóa cái này đạt đến băng lãnh lửa. Từ Yên trong lòng hai người tự nhiên có không cam lòng. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này Thần Thiên vẫn là chúng ta tộc loại, mà không phải các ngươi cái này hóa ngoại thiên ma chi dị loại. Giờ phút này nghe nói cái này hóa ngoại thiên ma mở miệng uy hiếp, hai người đều là cau mày. Thượng Thiên vực bốn tòa người trong thiên hạ, đối với hóa ngoại thiên ma thống khổ hận, cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong. Nếu là không có những này hóa ngoại thiên ma cấu kết thần vực, tiên vực căn bản liền sẽ không phong cấm. Có câu chuyện cũ kể tốt, đoạn người tài lộ, không khác nào đoạn nhân sinh đường. Dưới núi thế tục còn như vậy, càng đừng đề cập những này trên núi thần tiên. Những này hóa ngoại thiên ma đoạn mất thượng thiên vực thành thiên đại đạo, tự nhiên là người người có thể chu diệt. Tại Từ Yên cùng Giang Hàn xem ra, liền xem như cái này đạt đến băng lãnh lửa bị thần thiên luyện hóa, cũng tốt hơn bị cái này tà ma ngoại đạo chỗ trộm. Đối mặt cái này hóa ngoại thiên ma ngôn ngữ uy hiếp, Thần Thiên không hề bị lay động, tương phản, hắn thần sắc ngoạn vị nhìn xem cái này hóa ngoại thiên ma. Ta đã từng gặp qua so với ngươi còn muốn cường đại ma, đáng tiếc, hắn hiện tại đã không có ở đây. Mà ta, vẫn còn ở đó. Thần Thiên trong tay, đột nhiên xuất hiện chuôi này lôi đỉnh chiến kiếm. Sau đó, Thần Thiên chỗ sau lưng, lập tức có 6 cánh kéo dài tới ra, chỉ bất quá cái này cánh chim lại là đen như mực. Kia hóa ngoại thiên ma sững sờ. Đoạ thiên sứ, Từ Yên cùng Giang Hàn cũng là có chút thất thần. Người này, lại là trung thiên vực người, chẳng lẽ lại là kia thiên sứ tinh vân người. Thần Thiên có chút nắm chặt trong tay lôi đỉnh chiến kiếm. Kỳ thật đối với hắn mà nói, luyện hóa cái này đạt đến băng lãnh lửa cũng tốt, hay là kia vô tướng hắc viêm, hay là kia huyền dễ vẫn lửa. Kỳ thật đều cũng không phải là trong lòng của hắn chân chính suy nghĩ, Thần Thiên tới chỗ này, kỳ thật chuyện trọng yếu hơn, vẫn là cùng kia Diệp Lăng Phong, làm một cái kết thúc. Hỏa chi phần tướng, ai luyện hóa đều có thể, nhưng là duy chỉ có không thể là Diệp Lăng Phong. Nếu không một khi để hắn làm thành kia thiên hạ cộng chủ, Thần Tông, Câu Trần Tông, thậm chí toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, đều sẽ hủy ở Diệp Lăng Phong trên tay. Huống hồ thiên tài địa bảo người người nhưng phải, đại đạo người người có thể đi, nếu là có cái khác có chỗ đạo duyên người, có thể lấy đi cái này ba đám hỏa diễm, Thần Thiên cũng không dị nghị. Cùng lắm thì chính là người đi người dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Nhưng là hóa ngoại thiên ma nghĩ nhiễm một chỉ những này, không được. Cái này không chỉ có là trở thành thiên hạ cộng chủ đại sự, đây càng là ta Vân Quốc tiên nhân lưu lại hỏa trùng. Cái này hỏa trùng có thể giao cho người hữu duyên, nhưng là tuyệt không thể giao cho những này tà ma. Huống chi, Thần Thiên bây giờ được hỏa long chân nhân đề điểm, lại phải kia thiên độn kiếm pháp, càng là được Hỏa Long chân nhân hỏa pháp truyền thừa. Kể từ đó, thần thiên chính là việc nhân đức không nhường ai. Cái này đã đến băng lãnh lửa, ngươi muốn cầm đi, vậy liền thử nhìn một chút. Kia hóa ngoại thiên ma hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, một cỗ nổi bật ma khí, lập tức phủ lên nơi đây tiểu thiên địa. Chấp mê bất ngộ, vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường. Hóa ngoại thiên ma tiếng nói băng lãnh đến cực điểm, trong nháy mắt, một cỗ đủ để đem người bao phủ ma khí, trong nháy mắt xâm nhập hướng thần thiên. Từ Yên hai người thần sắc chấn động, xem chừng, hai người nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Dù sao tại hai người xem ra, bọn hắn cùng thần thiên, giờ phút này miễn cưỡng có thể tính nửa cái người một đường. Bất kể nói thế nào, kia đạt đến băng lãnh lửa, không thể rơi vào cái này tà ma chi thủ. Đáng tiếc, hai người tựa hồ nhắc nhở vẫn như cũ là chậm chút. Kia nồng đậm đến gần như sền sệt ma khí, trong nháy mắt công phu, cũng đã thôn phệ thần thiên. Thần thiên cả người đều lâm vào kia ma khí bên trong, dường như không cách nào tự kềm chế. Từ Yên biến sắc, hắn vốn muốn đi cứu, thế nhưng lại bị Giang Hàn ngăn lại. Chờ chút, Giang Hàn tựa hồ phát hiện cái gì, mà đúng lúc này, kia cỗ ma khí nồng nặc, vậy mà bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt. Hóa ngoại thiên ma con người rung mạnh, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, mà đoàn kia ma khí, hoàn toàn chính xác trở nên càng thêm nhạt nhẽo, thần thiên thân hình, cũng chậm rãi từ kia ma khí ở trong đi ra. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia một mực vờn quanh tại quanh người hắn ma khí, lại bị hắn toàn bộ hút vào thể nội. Từ Yên cùng Giang Hàn cũng là vô cùng ngạc nhiên, thượng thiên vực tu sĩ, vô luận là ai, cũng không thể hấp thu hóa ngoại thiên ma ma khí. Những này ma khí một khi xâm nhập thể nội, chính là vấn đề lớn. Nhẹ thì đạo tâm vỡ nát, nặng thì biến thành ma vật. Thế nhưng là cái này thần thiên, vậy mà sinh sinh đem những này ma khí, toàn bộ hút vào thể nội. Chẳng lẽ lại, cái này thần thiên cũng là hóa ngoại thiên ma? Thần thiên run lên cổ tay, hắn nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Liền, chỉ có loại trình độ này. Nói xong, thần thiên bỗng nhiên dậm chân một cái. Ở sau lưng hắn, kia màu đen sáu cánh, trong lúc đó biến thành cánh xương. Mà thần thiên nguyên bản kia đen như mực sợi tóc, trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết. Thần thiên hai con người bên trong, tràn ngập vô tận hắc ám cùng tiêu tan. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, từ thần thiên trong miệng, đúng là có thể truyền ra từng tia từng sợi hàn khí. Thần thiên cái kia thanh lôi đỉnh chiến kiếm phía trên đó điện quang, cũng từ minh trở tối. Đen như mực sắc thiểm điện, lấp lóe tại chiến kiếm phía trên. Hắn băng lãnh tiếng nói bên trong xen lẫn hí ngược cùng điên cuồng. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì là ma, chương 3385, thần thiên chiến thiên ma. Từ Yên cùng Giang Hàn giờ phút này đều rút lui đến một bên. Bởi vì cái này tại hai người xem ra, căn bản chính là hai tôn hóa ngoại thiên ma lẫn nhau chém giết. Nhất là kia thần thiên, đơn giản so hóa ngoại thiên ma còn hóa ngoại thiên ma. Phía sau cánh xương, đen như mực sắc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hai con ngươi. Trên tay lôi đình chiến kiếm, cũng lóng lánh đen như mực sắc điện quang. Thần thiên quanh thân, còn có lúc sáng lúc tối màu đen sát khí hiển hiện. Cách đó không xa kia hỏa ngoại thiên ma, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn tại thần thiên trên thân, cảm nhận được một cỗ tinh thuần ma chi bản nguyên. Mà cỗ này ma chi bản nguyên, thậm chí so với hắn, còn muốn càng tinh khiết hơn. Không có khả năng, chẳng lẽ, ngươi là vương cấp thiên ma? Đầu này hóa ngoại thiên ma nhịn không được lui lại nửa bước. Thần thiên nghiêng đầu một chút, không nói chuyện, nhưng là hắn trong tay lôi đình chiến kiếm, cũng đã kích bắn đi. Cái này lôi đình chiến kiếm tại kích bắn mà ra một nháy mắt, trên đó bám vào màu đen lôi đình, liền quang mang mãnh liệt. Bùm bùm hắc sắc điện quang, cực kỳ dọa người. Tôn này hóa ngoại thiên ma hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, một cỗ hắc vụ, lập tức tràn ngập ra. Tại kia trong hắc vụ, phảng phất có được vô số ác quỷ oan hồn. Lão nhân nỉ non âm thanh, hài nhi khóc nỉ non âm thanh, nữ tử tiếng khóc, nam tử tiếng mắng chửi. Còn có kia trước khi chết nói nhỏ, cùng kia thống khổ kêu rên. Kia là một mảnh, làm cho người dùng mình hắc vụ. Cái này hắc vụ từ đầu kia hóa ngoại thiên ma dưới chân hiển hóa, lập tức tràn ngập quanh người hắn, thần thiên vãi ra chuôi này lôi đình chiến kiếm, cũng trong nháy mắt không có vào trong đó. Cái này hắc vụ tựa hồ cũng không thụ kia lôi đình chiến kiếm ảnh hưởng, ngược lại là hướng phía thần thiên phiêu đãng mà đến. Thần thiên khóe miệng nhếch lên, tay phải hắn phía trên, vốn không kiếm, nhưng là giờ phút này lại làm cầm kiếm hình. Một kiếm, hoành xóa, một kiếm này, giống như kia xé mở đêm tối một viên lưu tinh. Cũng như phá vỡ màn đêm một sợi nhãn quang, trước mặt hắc vụ, tựa như là một trương màu đen rèm, sau đó bị thần thiên một kiếm này, một phân thành hai. Vết cắt vuông vức bóng loáng, tại cái này hắc vụ về sau, đầu kia hóa ngoại thiên ma sắc mặt cuồng biến. Chỉ dùng một kiếm, liền chạm phá tự mình màn đêm. Người này, đến cùng là ai? Thần thiên tay phải lại lần nữa vung lên, chuôi này lôi đình chiến kiếm, trong nháy mắt ngớt về phía tôn này hóa ngoại thiên ma. Tôn này hóa ngoại thiên ma không ngừng lùi lại, nhưng là thần thiên chuôi này lôi đình chiến kiếm, tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn cắn răng, đem lúc trước kia túi quăng ra. Đầu này hóa ngoại thiên ma lúc trước muốn dùng cái này túi, đem kia đạt đến băng lãnh lửa thu nhập trong đó, nghĩ đến hắn phẩm giai tất nhiên không thấp. Sự thật cũng đúng là như thế, chuôi này đến từ thượng thiên vực lôi đỉnh chiến kiếm, lại bị kia nhìn như cực kỳ phổ thông túi, bỏ vào trong túi. Thần thiên lấy ý ngự kiếm, muốn xông phá cái kia quỷ dị túi, lại phát hiện căn bản làm không được. Cho dù là lôi đỉnh chiến kiếm, cũng không cách nào tổn hại kia túi. Thú vị, thần thiên trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Sau lưng của hắn cánh xương vỗ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới kia hóa ngoại thiên ma trước người. Mới kia lôi đình chiến kiếm tốc độ liền đã rất nhanh, nhưng thần thiên tốc độ, vậy mà so với mới một kiếm kia, nhanh hơn. Liền liền một bên Từ Yên cùng Giang Hàn, đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Hai người bọn họ, thế nhưng là danh phù kỳ thực lăng tiêu cảnh 5 tầng tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là chưa thể hoàn toàn thấy rõ thần thiên thân hình. Chỉ thấy rõ đạo đạo tàn ảnh, sau một khắc. Thần thiên liền đã xuất hiện ở đầu kia hóa ngoại thiên ma trước người. Kia hóa ngoại thiên ma căn bản không kịp phản ứng, thần thiên tay phải bỗng nhiên đè xuống đầu của hắn, lại vừa dùng lực, cơ hồ đem hắn cả người đều nhập vào trong lòng đất. Sau đó thần thiên phía sau cánh xương một cái, thần thiên liền như là cầy, án lấy cái này hóa ngoại thiên ma, một đường hướng về phía trước. Hai người những nơi đi qua, trên mặt đất chỉ để lại một đầu thật dài khe rãnh. Cuối cùng, thần thiên đem cái này hóa ngoại thiên ma hung hăng theo vào dưới mặt đất. Cả người cơ hồ đều khảm vào đến trong lòng đất, thần thiên mặt không thay đổi hai tay nắm tay, một quyền đánh vào kia hóa ngoại thiên ma trên mặt. Làm sao, coi là khốn trụ kiếm của ta, liền có thể đánh thắng được ta rồi. Oanh, thần thiên mỗi đánh ra một quyền, dưới chân mặt đất liền muốn thoáng hướng xuống lõm không ít. Không cần một lát, thần thiên dưới chân liền đã bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hố to. Một bên Giang Hàn nhíu nhíu mày, thần sắc có một chút không tự nhiên. Giang Hàn tại Thanh Lam thiên hạ. Mặc dù tính không được nổi trội nhất kia một nhóm nhỏ người, nhưng ngay tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Giang Hàn thủ đoạn cùng sát lực, đều là số một. Nhưng là giờ phút này trông thấy cái này cuồng bạo vô song thần thiên, hắn không khỏi có chút kinh nghi. Bực này nhân vật, vì sao hắn khi tiến vào nơi này trước đó, liền nửa điểm tin tức đều chưa từng đạt được. Nếu nói là bởi vì Giang Hàn là kia sơn trạch giã tu, từ trước đến nay độc thân một người, đối với cái này sơn thủy công báo có lẽ hơi có xem nhẹ. Như vậy Từ Yên vị này từ gia trưởng tử, ấn lý tới nói tuyệt không có khả năng chưa nghe nói qua thần thiên cái này số một nhân vật. Đáng tiếc, hắn vẫn thật là chưa nghe nói qua. Tại trước khi tới đây, cả tòa hạ thiên vực, cũng chính là phần tướng thiên hạ, có thể làm đối thủ, kỳ thật lác đác không có mấy. Kia Ngọc Hoàng Sơn Tào Phong có thể tính một cái, thực Nhật Phủ Cô Tô Phú cũng có thể tính một cái. Còn sót lại, trên cơ bản đều là thượng thiên vực bốn tòa thiên hạ thanh niên tài tuấn. Về phần cái này thần thiên, giống như là trống rỗng xuất hiện, thần thiên giờ phút này tươi sống lấy xong quyền, đem kia hóa ngoại thiên ma đánh thoi thóp. Kỳ thật thần thiên sở dĩ có thể thắng như thế chi nhẹ nhõm, ngược lại là cũng phải nhờ vào thể nội ma chi bản nguyên. Hóa ngoại thiên ma, cũng là có phân chia mạnh yếu. Mới đầu thần thiên tại kia trấn ma chi địa gặp phải mấy tôn hóa ngoại thiên ma, đàm không lên yếu, nhưng lại cũng không tính mạnh. Nổi danh lần gần phía trước mấy vị kia, còn lại chỉ có thể coi là làm. Mà bị hắn thôn phệ đệ nhất thiên ma. Tại hóa ngoại thiên ma bên trong, xem như vương cấp thiên ma. Hóa ngoại thiên ma bình thường chia làm vệ cấp thiên ma, sau đó là tướng cấp thiên ma, sau đó là vương cấp. Vương cấp về sau là kia hoàng cấp, đế cấp. Đế cấp về sau, còn có thần ma. Những cái kia thần ma, nghe nói chính là hóa ngoại thiên ma xâm chiếm người trong thần vực thân thể, từ đó diễn biến mà ra thần ma. Loại này thần ma, kỳ thật ngược lại là cùng một người tương đối tương tự. Đó chính là Hứa Nhược. Hứa Nhược nguyên bản là một tôn vương cấp hóa ngoại thiên ma, sẽ cùng phần tướng thiên hạ cường giả khắp nơi thần hồn hợp hai làm một, diễn sinh mà ra người. Mà kia thần ma, cũng là như vậy, mà thần thiên trước mắt đầu này hóa ngoại thiên ma, xem ra chẳng qua là một tôn tướng cấp, chẳng qua là cửu phẩm tướng cấp thiên ma. Nếu là nói cứng, như vậy thần thiên giờ phút này, thì coi như là một tôn vương cấp thiên ma. Về phần là mấy phẩm, có lẽ không tốt lắm nói. Nhưng là thiên ma ở giữa, là có nhất định áp chế lực. Vương cấp đối tướng cấp áp chế, không thể khinh thường. Nếu là thần thiên không xuất thủ, mà là để Từ Yên cùng Giang Hàn hai người cùng cái này hóa ngoại thiên ma chém giết. Hai người nghĩ thắng, có lẽ không khó. Nhưng là muốn chân chính chu sát tôn này thiên ma, cũng có chút khó khăn. Nhất là này thiên ma trong tay kia túi, càng là vạn phần quỷ dị. Thần Thiên giờ phút này, cũng vừa lúc đem ánh mắt ném đến kia túi phía trên. Chương 3386, đánh giết thiên ma, bốn người liên minh. Ngươi, đến cùng, là ai? Tôn này hóa ngoại thiên ma trên thân ma khí trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nói là thoi thóp, không chút nào quá đáng. Ta, Thần Thiên khóe miệng nhếch lên, chẳng qua là một cái người giết ngươi. Thần Thiên chậm rãi đứng thẳng thân thể, một cước giẫm tại kia hóa ngoại thiên ma trên thân, sáng tạo diệt chi lực hiển hiện. Hóa ngoại thiên ma thân thể, giống như một đóa chậm rãi khô héo đóa hoa, không cần một lát, cũng đã nát giữa, sau một khắc, biến đã thành một bộ xương khô. Cuối cùng, hóa thành cho bụi, Thần Thiên thể nội ma chi bản nguyên, bỗng nhiên rung động một cái. Sau đó, tôn này hóa ngoại thiên ma sau khi chết, biến thành từng tia từng sợi tinh thuần ma khí, thật giống như bị Thần Thiên hút vào thể nội. Thần Thiên khí tức, liền cũng lại lần nữa lớn mạnh một chút. Thần Thiên híp híp mắt, xem ra cái này ma chi bản nguyên, có lẫn nhau thôn phệ tính. Thật sự là mạnh được yếu thua. Thần Thiên thu nạp phía sau cánh xương, đem trên mặt đất túi nhặt lên. Cái này túi đến cùng ra sao chất liệu, Thần Thiên hoàn toàn chính xác nhìn không ra, nhưng đã có thể vây khốn trên tay hắn lôi đỉnh chiến kiếm, chắc hẳn không phải phàm phẩm. Thần Thiên trên người màu đen sát khí, cũng dần dần biến mất. Từ Yên cùng Giang Hàn hai người, đứng tại cách đó không xa, sắc mặt âm tình bất định. Thần Thiên đem kia túi trên cấm chế mở ra, lấy ra lôi đỉnh chiến kiếm, vô tình hay cố ý nhìn Từ Yên hai người một chút. Y theo Thần Thiên tính tình, tự nhiên là không muốn đi phức tạp. Nhưng là Giang Hàn lại chủ động bước ra một bước, hắn suy nghĩ một chút, nói ra các hạ đến cùng là ai. Thần Thiên đem kia túi bỏ vào trong túi, nghiêng đầu nhìn Giang Hàn một chút, cười nói ta là ai, cứ như vậy trọng yếu sao. Từ Yên giờ phút này cũng nói đến, các hạ chu sát tôn này hóa ngoại thiên ma, nên thu hoạch được chúng ta lễ kính, thế nhưng là. Từ Yên dừng một chút, lại nói thế nhưng là các hạ thủ đoạn. Thần Thiên thuận miệng nói, yên tâm, ta không phải cái gì hóa ngoại thiên ma. Giang Hàn một mặt ngưng trọng mở miệng nói, chúng ta không thể nghe tin ngươi lời nói của một bên. Thần Thiên nguyên định lúc này rời đi, nhưng nghe thấy Giang Hàn câu nói này, liền bước chân dừng lại. Hắn xoay người, chỉ nói hai chữ, tốt, thiên chỉ bên ngoài, vị kia tướng mạo tuấn tú nam tử cầm thương, rốt cuộc đi tới nơi đây. Chỉ bất quá hắn cũng biết rõ, kia đạt đến băng lãnh lửa, cho là không có duyên với hắn. Nhưng là có thể tận mắt tới đây gặp được thấy một lần, cũng coi là không uổng công chuyến này. Chỉ bất quá hắn vừa tới đến chỗ này thiên trì, còn không đợi coi trọng vài lần, cái này thiên trì liền bắt đầu một trận rung động dữ dội. Sau một khắc, cái này thiên trì bên trong lưu hỏa, toàn bộ sôi trào lên. Nam tử cầm thương biến sắc, vội vàng lui lại, đúng lúc này, một đầu hỏa long bỗng nhiên từ cái này lưu hỏa bên trong cướp ra. Hỏa long phía trên, còn đứng lấy một người, sau đó, lại có hai người từ đáy ao vọt ra. Chỉ bất quá so sánh kia cưỡi rồng mà ra Thần Thiên, hai người này liền hơi có vẻ chật vật. Kia hỏa long há mồm khẽ hấp, cả tòa thiên trì lưu hỏa đều bị cái này hỏa long hút vào trong bụng. Thần Thiên đứng tại cái này hỏa long phía trên, cười hỏi hai vị như thế nào. Từ Yên cười khổ, Giang Hàn sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Thần Thiên không phải là kia hóa ngoại thiên ma, đồng thời lại thành công luyện hóa cái này đạt đến băng lãnh lửa, hai người bọn họ không lời nào để nói. Thần Thiên vừa lúc cũng nhìn thấy kia nam tử cầm thương, Thần Thiên còn hướng phía hắn khoát tay áo. Kia nam tử cầm thương sững sờ, Nhiếp Thanh Sơn, Từ Yên cùng Giang Hàn chau mày. Nhiếp Thanh Sơn, hắn không phải gọi Thần Thiên. Thần Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, đầu này hỏa long thu nhỏ hình thể, cuối cùng biến mất tại Thần Thiên chỗ cổ tay. Ở nơi đó, có một đạo hỏa long hình xăm, Thần Thiên chậm rãi hạ xuống, chắp tay. Các vị, đã nhường, Từ Yên thở dài, lần này xem như đi không. Giang Hàn đem kia lang chủ vác tại sau lưng, hỏi còn lại hai ngày, người tính thế nào? Thần Thiên nói khẽ, muốn đi thử một lần, hóa ngoại thiên ma xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta lo lắng. Giang Hàn chau mày, ý của ngươi là, còn lại hai vòng mặt trời bên trong, cũng có hóa ngoại thiên ma tồn tại. Những này hóa ngoại thiên ma nhất định không phải là lâm thời khởi ý, bọn hắn nhất định có cái gì tính toán. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, lửa này chi phần tướng, nhất định không thể rơi vào bọn hắn chi thủ. Thần Thiên chậm rãi nói, lúc này, vị kia nam tử cầm thương cũng đi tới. Hắn nhìn xem Giang Hàn phía sau cái kia thanh lang chủ, mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Giang Hàn? Giang Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Kia nam tử cầm thương hít sâu một hơi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Từ Yên, vừa muốn mở miệng, Từ Yên liền chủ động mở miệng nói tại hạ Từ Yên. Kia nam tử cầm thương liền lại hít sâu một hơi, may mắn ta tới chậm, không phải cùng hai cái vị này đoạt, đây chẳng phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghĩ đến cái này, kia nam tử cầm thương không khỏi nhìn về phía Thần Thiên, thần sắc cổ quái. Từ Yên nhìn thoáng qua hắn trong tay ngân thương, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, Từ Yên nhiều hứng thú hỏi, người trong tay thanh thương này, có phải hay không gọi Hàn Nguyệt? Nam tử kia có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đích thật là kia Hàn Nguyệt. Giang Hàn cũng nhìn thoáng qua, nhưng lại không nói chuyện. Từ Yên tiếp tục nói ra, 300 tiên binh phổ xếp hạng thứ 299, ngân thương Hàn Nguyệt. Nếu như ta không có đoán sai, người hẳn là gọi Lý Dã. Nam tử cầm thương tựa như còn có chút ngại ngùng, hắn khẽ gật đầu một cái. Từ Yên nghiêm sắc mặt, hắn có chút ôm quyền, hướng về phía cái này Lý Dã chậm rãi đi thi lễ. Liền liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Giang Hàn, đều ôm quyền, nói ra, Giang Hàn, gặp qua Lý Huynh. Lý Dã mặt mũi tràn đầy đỏ lên, liên tục khoát tay. Thần Thiên hơi kinh ngạc, nếu là Từ Yên không nói, hắn thật đúng là không nhìn ra, cái này Lý Dã trong tay cầm, lại là cái kia thanh Hàn Nguyệt. Thanh này Hàn Nguyệt, lập tức xếp hạng, mặc dù có chút thấp, thậm chí đã coi như là 300 tiên binh bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng là cái này Hàn Nguyệt đời trước chủ nhân, cũng rất không tầm thường. Đạo hiệu phá trận tử, am hiểu lấy một địch nhiều. Về phần người kia họ gì tên gì, tựa hồ cực ít có người biết rõ, cho dù là người quen, cũng đều là xưng hô cái kia đạo hào. Phá trận tử, để cho người ta bình luận nhiều nhất, cũng là kia phá trận tử đời này trận chiến cuối cùng. Chính là một người một thương, đối cứng năm thiên ma. Phá trận tử đưa thương 76, chu sát 5 tôn hóa ngoại thiên ma. Chỉ bất quá tự mình cũng dùng ra kia toàn thân khí thế ngược dòng tại kinh mạch bá vương thương. Lấy về phần sau trận chiến ấy, không bao lâu, người này liền bỏ mạng. Mà cái này Lý Dã, chính là vị kia phá trận tử đệ tử. Tức là khai sơn đại đệ tử, cũng là quan môn đệ tử. Vị kia phá trận tử, đời này liền chỉ lấy Lý Dã như thế một người đệ tử. Tại sau khi hắn chết, thanh này Hàn Nguyệt, liền cũng giao cho Lý Dã trong tay. Từ Yên quay người nhìn về phía Thần Thiên nói, nếu là có khác thiên ma quấy phá, ta nguyện trợ các hạ một chút sức lực. Tính ta một người, Giang Hàn ở một bên cũng nói, hai người đối kia hóa ngoại thiên ma, đều là hận thấu xương. Nhất là Từ Yên, phải biết Từ Yên phụ mẫu song thân, đều là chết tại kia hóa ngoại thiên ma trên tay. Như thế có thể nói là huyết hải thâm cừu. Lý Dã nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói, chư vị nếu là không chê, có thể mang ta một cái. Chương 3387, tiến vào vô tướng hắc nhật. Vô tướng hắc nhật, nơi đây vô tướng hắc viêm đã bị hôm nay mặt trời bên trong đám người phát hiện. Hay là nói, cái này vô tướng hắc viêm căn bản cũng không có dấu kín. Tất cả tiến vào cái này hắc nhật bên trong người đều là có thể trông thấy kia hừng hực hắc viêm. Này hắc nhật bên trong có một tòa cao ngất núi lửa, đen như mực mà đỏ sậm. Tất cả tiến vào nơi đây người, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Nhưng là nhìn thấy về nhìn thấy, có câu chuyện cũ kể tốt, gọi là kia nhìn núi làm ngựa chết. Đám người tiến vào cái này hắc nhật bên trong về sau, đều là không hẹn mà cùng hướng phía kia núi lửa tiến đến. Nhưng là theo thời gian rời đổi, đám người lúc này mới phát hiện không đúng. Kia núi lửa, tựa như là một cái thấy được, nhưng là vĩnh viễn sờ không được tồn tại. Chênh lệch thời gian bất quá đã qua nửa tháng, đáng tiếc vẫn như cũ là không ai có thể đi đến kia núi lửa trước đó. Nhưng là có một người, lại cự ly kia núi lửa càng ngày càng gần. Người này chính là kia thực nhật phủ Cô Tô Phú. Chỉ bất quá cái này Cô Tô Phú đi đường phương thức có chút kỳ lạ, hắn đúng là rút lui mà đi. Nếu là kia nhìn núi làm ngựa chết, có thể thấy được lại không thể đạt tới. Như vậy ta liền không thấy, ta không thấy núi, núi từ trước đến nay. Một màn này, cũng để tỉnh đám người, không ít người, lục tục bắt đầu rút lui mà đi. Mà sự thật chứng minh, loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Cái này hắc nhật bên trong, ngoại trừ Cô Tô Phú, còn có kia Ngọc Hoàng Sơn Tào Phong. Trừ cái đó ra, có một vị người bên ngoài, là đến từ kia Ly Qua Thiên Hạ. Tên là Ly Ca Tiếu, giờ phút này cùng Cô Tô Phú cùng một chỗ, lời nói thật vui. Đương nhiên, hai người cũng không phải kia quân tử chi giao, mà là kia riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Vị này Ly Ca Tiếu là cái như quen thuộc, sơ nhìn thấy kia Cô Tô Phú, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tóm lại lời nói khôi hài, cũng không chút nào keo kiệt khích lệ ngôn ngữ, lợi hại hơn là luôn luôn có thể biến đổi hoa văn nói vài lời lời hữu ích. Dù là kia tại phần tướng thiên hạ cực kỳ am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, thơ từ ca phú Cô Tô Phú, cũng không khỏi có chút đau đầu. Hai người bây giờ đã đi tới chân núi, nên xem như cái này hắc nhật bên trong, cái thứ nhất tới chỗ này người. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là cái thứ nhất người, nhưng lại không phải cái thứ nhất. Bởi vì sớm tại hai người trước đó, liền có một vị thân mang áo bào đen, đầu đội mũ trùm người thần bí, đi tới nơi đây. Đồng thời đã bắt đầu leo núi. Nếu là thần thiên một đoàn người ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra được, người này hóa trang, cùng kia đạt đến băng lãnh ngày bên trong tôn này hóa ngoại thiên ma, như đúc đồng dạng. Ly Ca Tiếu đứng tại chân núi, ngửa đầu nhìn xem tòa này núi cao. Cô Tô Huynh, núi này, sợ là không đơn giản. Cô Tô Phú vẫn như cũ là người mặc kia nhật nguyệt tinh thần bào, cầm trong tay quạt xếp, mở phiến lại bế phiến, chợt cười nói, nếu là thật sự đơn giản, kia mới không thú vị. Ồ, Ly Ca Tiếu ra vẻ kinh ngạc hỏi, không ngờ, Cô Tô Huynh lại cũng có như thế khí phách, bội phục bội phục. Cô Tô Phú cười khổ, Ly Ca Huynh liền chớ có giễu cợt tại hạ, đoạn đường này ngươi nếu là không cố ý thả chậm bước chân chờ ta, giờ phút này chỉ sợ đã thân ở trong núi. Ly Ca Tiếu liên tục khoát tay, Cô Tô Huynh lời nói này coi như không đẹp, hai người chúng ta quân tử chi giao, chút chuyện nhỏ này nếu là đều muốn sách ra giảng trên một giảng, không khỏi quá thương cảm nợ tình. Cô Tô Phú cười ôm quyền, có lý, là tại hạ thất ngôn. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhưng là bước chân lại là không thấy chút nào chậm, hai người cùng nhau leo núi, chỉ bất quá tại lần đầu bước vào lửa này trên phía trên về sau, hai người trên mặt thần sắc đều có lấy biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên, ngọn núi này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tại hai người về sau, Tào Phong cũng chạy tới nơi đây. Vị này chuyên tu nhục thân Tào Sơn Chủ, quyết đoán bắt đầu leo núi. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đi tới nơi đây, bắt đầu leo núi. Ước chừng 3 ngày về sau, hắc nhật bên trong, lại nghênh đón một nhóm 4 người. Không phải là người bên ngoài, chính là thần thiên cùng Từ Yên bọn người. Đám người từ kia đạt đến băng lãnh ngày bên trong, đi tới cái này vô tướng hắc nhật bên trong. Từ Yên ngửa dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem nào giống như là tại chỗ rất xa, lại giống là rất gần chỗ núi lửa. Giang Hàn nói ra, xem ra, còn chưa từng có người luyện hóa kia vô tướng hắc viêm. Thần thiên nhẹ gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay hỏa long hình xăm. Tại đi tới cái này vô tướng hắc nhật bên trong về sau, cái này hình xăm liền trở nên càng thêm nóng bỏng. Hiển nhiên, vô luận là kia đạt đến băng lãnh lửa, vẫn là cái này vô tướng hắc viêm, hoặc là kia huyền dễ vẫn lửa. Những này, đều là đã từng hỏa long chân nhân lưu lại hỏa trùng. Những này lửa, có thể xưng là chân hỏa, mà muốn trở thành cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ, thì cần muốn luyện hóa cái này ba ngọn lửa. Lại đem nó ba cái hợp làm một thể, Giang Hàn không nói hai lời, liền muốn ngọc ngự phong mà lên. Đúng lúc này, trên đường đi đều ngôn ngữ không nhiều lý giã, bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, kia núi lửa, có chút huyền diệu, chúng ta nếu là cứ như vậy đi qua, là mãi mãi cũng không đến được kia chân núi. Thần thiên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là vì sao? Lý giã gãi đầu một cái, nói ra, kỳ thật. Ta cũng không biết rõ, Từ Yên buồn cười, đã không biết rõ, vì sao còn có kiểu nói này. Lý Giã cười cười, đây là sư phụ ta nói với ta, hắn nói lúc trước hắn tới qua nơi này. Muốn đến cái này chân núi, cần đưa lưng về phía ngọn núi này đi, sư phụ ta lúc ấy nói là cái gì phản đạo mà đi trong lòng có núi, núi từ trước đến nay. Đã vị kia phá trận tử, từng tự mình đến từng tới nơi này, đã từng tới kia chân núi. Như vậy giờ phút này đám người cũng không dị nghị, quả thật rút lui mà đi. Sự thật cũng giống như Lý Giã nói, chỉ có đi ngược lại, mới có thể đến tòa kia núi lửa. Trên đường đi, bốn người cơ hồ một người đều không thể gặp được. Bất quá nhắc tới cũng là, bốn người tới cái này vô tướng hắc nhật bên trong trễ nhất, giờ phút này tất cả mọi người, đoán chừng đã bắt đầu leo núi. Bốn người ngược lại là tại chân núi, gặp được mấy cỗ thi thể. Từ Yên mở miệng hỏi, Lý Giã, sư phụ ngươi, còn nói qua cái gì? Có hay không liên quan tới ngọn núi này thuyết pháp? Lý Giã nghĩ nghĩ, nói ra, sư phụ ta nói, có thể đừng lên núi, cũng đừng lên núi. Dễ dàng chết. Từ Yên yên lặng, thần thiên vuốt vuốt mi tâm, đều đã tới chỗ này, cũng không thể lại quay người mà quay về. Huống chi cái này vô tướng hắc viêm là hỏa long chân nhân lưu lại hỏa trùng, mà lại tự mình tại đi vào chân núi về sau, chỗ cổ tay kia hỏa long hình xăm, trở nên càng thêm nóng bỏng. Cũng không biết nơi này, phải chăng cũng có được hóa ngoại thiên ma tồn tại. Mặt khác, thần thiên còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thanh Lam thiên hạ, Diệp gia, Diệp Lăng Phong là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị kia Diệp gia lão bộc bị thần thiên liên hợp Nhiếp Thanh Sơn Hứa Nhược bọn người chém giết về sau, Diệp gia bên kia một mực không có động tĩnh. Nghĩ đến là dự định ở chỗ này, làm kết thúc. Chỉ bất quá tại kia đạt đến băng lãnh ngày bên trong, chưa thể nhìn thấy kia Diệp Lăng Phong, không biết hắn phải trang thân ở cái này vô tướng hắc nhật bên trong. Nếu là tại, thần thiên sẽ không chút do dự giết hắn. Tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi, thần thiên thở nhẹ ra một hơi, ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Nói ra các vị, leo núi đi. Chương 3388, vô tướng Hắc Thiên bên trong cổ quái. Thần Thiên, Lý Dã cùng Từ Yên bọn bốn người từ chân núi chậm rãi đi ngược lại vào núi Chi Đạo, lúc này mới chính thức tiến vào vô tướng Hỏa Sơn. Chỉ gặp quanh thân nổi lên từng tầng nóng rực hắc vụ, ngưng lại tại bên người, quay chung quanh không tiêu tan, đám người gặp này tình huống, đều kinh hãi. Vì lo lắng hắc vụ có việc gì, thế là Giang Hàn lấy ra vũ khí của hắn, lang chủ, vận khí vung lên đúng là không cách nào bức tán cái này hắc vụ. Thần Thiên gặp này trầm ngâm một hồi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cái này hắc vụ cùng lúc trước hóa ngoại thiên ma có chỗ khác biệt, bản nguyên không cách nào cảm nhận được ma lực. Trên người hỏa long hình xăm ngược lại là có chút có chỗ hưởng ứng. Trầm ngâm ở giữa, mắt thấy Lý Dã đảo mắt một vòng bên người hắc vụ, không khỏi cảm thán, cái này hắc vụ nhận lời cùng núi lửa này, vô tướng hắc viêm thoát không ra quan hệ đi. Hắc vụ tới gần tại bên người, giống như ngàn vạn quân áp lực không trung rơi xuống, lăng tiêu cảnh phía dưới chỉ sợ đều là vô năng tiếp nhận, thậm chí là lăng tiêu cảnh Từ Yên, Giang Hàn đều hô hấp dồn dập. Hắc vụ phảng phất để bên người trọng lực đều đạt đến mấy chục lần trở lên, Lý Dã tình trạng cũng thật không tốt, trên trán chảy xuống không ít mồ hôi. Trái lại Thần Thiên, tại hỏa long hình xăm cùng vừa mới đạt đến băng lãnh lửa bảo hộ dưới, hắn đối với bên người áp lực gia tăng phảng phất như không có gì. Bên người hắc vụ tỏ khắp không đi, tuy nói sẽ che đậy kín thân hình, nhưng cũng sẽ càng khó phát hiện thân ảnh của địch nhân. Vô số lần kiếp nạn ma luyện ra lòng cảnh giác, khiến cho Thần Thiên gọi ra lôi đỉnh chiến kiếm, hắn trầm ngâm một lát, chợt nói ra, cái này hắc vụ tỏ khắp không đi, nhưng lại là phải làm chi đạo, các vị cẩn thận một chút. Từ Yên trong tay đột ngột xuất hiện cái kia tên là đoạn cổ lang nha bổng. Đã đến nơi này, thì an chi, tiếp tục lên núi đi. Lý Dã, Giang Hàn hai người cũng nhẹ gật đầu, theo ngược mà đi, nghịch núi mà đi, trước mặt mọi người cũng chậm rãi xuất hiện núi cái bóng. Bồ đề vốn không cây, linh cảnh cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Không lên núi chính là vào núi, cơ duyên cũng là như thế, vô tướng Hỏa Sơn đại đạo đập vào mi mắt, trêu đến đám người không khỏi mừng rỡ. Thần Thiên cũng vì lần này cảnh tượng rung động không thôi, vô tướng Hắc Viêm không hổ là hỏa long chân nhân lưu lại thần tích, nói tự tại lòng người. Tiến vào đường núi về sau, xung quanh núi lửa nham bên trong, xen lẫn hắc vụ, truyền đến từng tiếng thê thảm gào thét, tựa như hài nhi khóc nỉ non âm thanh, trên đường thi thể nám đen cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng trước đây thi thể khác biệt chính là, trên thi thể hiện đầy lít nha lít nhít vết cắn, thi thể cũng càng là khô cạn, phảng phất là bị cái gì hút đi tinh huyết, vô cùng dọa người. Lý Dã đồng dạng thần sắc ngưng trọng, sư phó từng nói cái này vô tướng Hỏa Sơn rất nhiều quỷ dị, bây giờ xem ra, đúng là như thế. Núi lửa này hoàn toàn chính xác cực kỳ kỳ quặc, mọi người vẫn là cẩn thận chút. Mặc dù Từ Yên hào hoa phong nhã nói cho mọi người, nhưng là trong tay đoạn cổ lại lóe ra trận trận quang mang, trong mắt cũng nhiều một tia cuồng nhiệt. Thần Thiên liếc qua bọn hắn, cũng không nói chuyện, những này xác chết cháy phía trên vết cắn cũng không biết rõ từ đâu mà đến, tòa này trong núi lửa, ngoại trừ leo núi người, chẳng lẽ lại còn có một chút cái khác tồn tại. Núi lửa nham kịch liệt lật qua lật lại, thê minh thanh bắn ra, màu đen trong sương mù nhảy nhót ra mấy trăm đầu đỏ như máu dữ tợn nhuyễn trùng, mãnh liệt phóng tới Thần Thiên bọn hắn. Đám người híp híp mắt, quả nhiên có gì đó quái lạ. Giang Hàn cùng Từ Yên dẫn đầu mà ra, rút ra đoạn cổ cùng lang chủ, trong không khí xen lẫn tê minh, đối núi lửa nhuyễn trùng ngăn cản đi qua, trong miệng ngâm tụng tâm pháp kinh văn. Thần Thiên không có trước tiên xuất thủ, những này núi lửa nhuyễn trùng chỉ có ngọc đỉnh cảnh trung kỳ thực lực, Từ Yên cùng Giang Hàn hai người lại là lăng tiêu cảnh 5 tầng thực lực. Nhưng là tại cái này hắc vụ quấn thân phía dưới, tựa hồ chỉ có thể phát huy ra lăng tiêu cảnh 1 tầng thực lực. Chẳng lẽ lại cái này khói đen có áp chế cảnh giới tác dụng? Lăng tiêu cảnh mỗi một cái ngưỡng cửa đều như là thiên mương, mà đạo này khói đen lại có thể trọn vẹn đem trung kỳ áp chế đến sơ kỳ, thực sự không thể khinh thường. Giang Hàn cùng Từ Yên đồng dạng phát hiện điểm này, thế nhưng là núi lửa nhuyễn trùng nhóm mặc dù cảnh giới không bằng bọn hắn, nhưng không chịu nổi mấy trăm con số lượng, một thời gian đối kháng, cơ hồ tiếp nhận không được ở. Thần Thiên trong nháy mắt xuất kiếm, phía sau hắc rực nở rộ, sụp đổ lên mấy trăm thước, từ cao mà xuống phóng tới bầy trùng, tiếng nổ lập tức vang lên. Cái này khiến hai người kinh hãi, hắn vậy mà không nhận cảnh giới áp chế cùng cái này ảnh hưởng của trọng lực. Bất quá Thần Thiên xuất thủ phi thường kịp thời, không phải cái này đại lượng núi lửa nhuyễn trùng, thật để bọn hắn đỉnh lấy lòng bất quá khí. Đánh tan bầy trùng về sau, Thần Thiên dùng tay trái gọi ra đạt đến băng lãnh lửa, tay phải cầm kiếm, tay trái đem lãnh hỏa nhẹ nhàng ra chỉ tại lôi đình chiến kiếm phía trên, ngọn lửa màu xanh chập chờn sát người quang mang. Vừa luyện hóa xong lãnh hỏa, vừa vặn bắt các ngươi thử một lần. Lập tức Thần Thiên xoay tròn quanh thân, vung vẩy chiến kiếm, đối núi lửa nhuyễn trùng vung đánh mà đi, lôi đình chiến kiếm kiếm ý mang theo đạt đến băng lãnh lửa khí tức, hóa thành vô số đến kiếm khí, xông về núi lửa Nguyễn Trùng nhóm. Kiếm khí tiếp xúc đến núi lửa Nguyễn Trùng, không có thiêu đốt, ngược lại như là kết băng, tách ra thanh sắc quang mang qua đi, bọn hắn biến hóa thành núi lửa hôi nham, từ từ tiêu tán. Thanh sắc quang mang cuốn sạch lấy bọn chúng, không khỏi lần nữa phát ra như là giống như trẻ nít tiếng khóc, vang vọng tại đám người bên tai. Thần Thiên nhìn trước mắt một màn, trầm xuống nghĩ thầm đến, đây mới là bám vào tại kiếm ý trên một tia đạt đến băng lãnh lửa, mà ta bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ nó thực lực, thật không biết rõ cái khác hai loại hỏa diễm sẽ là hiệu quả như thế nào. Từ Yên cùng Giang Hàn trong lòng bàn tay đều sinh ra một tia mồ hôi, trong nội tâm có vô số đối với Thần Thiên nghi vấn, thế nhưng lại cũng không cách nào hỏi được lối ra. Dù sao cái này thủy chung là người khác bí mật, không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Núi lửa Nguyễn Trùng hóa thành từng đạo hôi nham theo hắc vụ bị chậm rãi cuốn đi, chỉ còn lại có một mảnh đỏ như máu sương mù, chậm rãi ngưng kết ở cùng nhau. Đây là, Thần Thiên nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên, những này huyết vụ, bỗng nhiên lướt về phía Thần Thiên, sau đó trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy. Giữa sườn núi, một nhóm năm người bước chân dừng lại, bọn hắn mới tựa hồ nghe đến dưới núi truyền đến kia một trận núi lửa Nguyễn Trùng tiếng kêu ré. Một chuyến này trong năm người, cầm đầu một người tên gọi Trương Địch, đến từ Thượng Thiên vực Thương Tịch Thiên Hạ, mang theo cùng thuộc tông môn bốn người, đi vào cái này vô tướng hắc nhật bên trong. Bốn người cảnh giới cũng không tính nhất kỵ tuyệt trần, nhưng là bốn người lẫn nhau ở giữa phối hợp xảo diệu, nhất là còn có một tòa tứ hành đại trận bằng thân. Bốn người các chấp nhất phương, lấy trận pháp chi lực, ngược lại là cũng xóa bỏ không ít đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này, một vị tướng mạo vũ mị, quần áo hở hang nữ nhân, cố ý hết thân thể, cười híp mắt nói, Trương sư huynh, xem ra lại có quý khách tới cửa đây. Trương Địch sờ lên trên tay đoản đao, híp mắt, đối đang ngồi mấy người nói ra, chư vị sư đệ sư muội, cái này vô tướng hắc viêm, chúng ta tình thế bắt buộc. Dưới núi người, tạm thời không cần để ý, núi lửa này có chút quỷ dị, bọn hắn lúc này mới leo núi, nghĩ đến cảnh giới không cao. Nhưng nếu là thật có thể đuổi kịp chúng ta bước chân. Trương Địch không có nói tiếp, nhưng là hắn trong mắt, lại lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý. Chương 3389, vô tướng luyện hồn. Đỏ như máu sương mù khẽ dựa gần Thần Thiên, liền như là tìm tới chủ nhân, thuận tay chậm rãi hướng chảy Thần Thiên trong miệng. Lý Dã nhìn thấy tình cảnh này đều kinh hãi, cái này dọa người Nguyễn Trùng hóa thành huyết vụ, cứ như vậy bôn tập hướng về phía Thần Thiên. Dù sao Thần Thiên cùng bọn hắn một đường làm bạn, cái này Nguyễn Trùng mê vụ cũng không biết có hay không có độc có hại, mà Thần Thiên cứ như vậy hấp thu, ảnh hưởng sợ cũng là không nhỏ, cho nên không nhịn được nghĩ tiến lên xem xét một cái Thần Thiên tình trạng. Mà hắn lại bị Giang Hàn ngăn lại. Tại Giang Hàn cùng Từ Yên trước mắt, phảng phất những này huyết vụ đều không đáng nhắc lên, chỉ nghe được Từ Yên chậm rãi nói ra, hóa ngoại thiên ma đều có thể bị Thần Thiên hấp thu hết, chớ nói chi là cái này khu núi lửa Nguyễn Trùng. Nghe được nơi này Lý Dã, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, nỉ non. Hắn có thể nuốt hóa ngoại thiên ma, vậy hắn lại là cái gì đây? Thần Thiên nhưng cũng không muốn quản bọn hắn, ngồi xếp bằng đoàn ngồi, nội tâm trầm ngâm. Huyết vụ đầu tiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết lên sương mù dần dần trở nên tinh thuần, giống như có tự mình hiệu quả và lợi ích. Sau đó như là bạo tạc đồng dạng tại trong thân thể nhanh chóng va chạm, nở rộ, che kín ở trên người mỗi một tấc, không ngừng lại huyết nhục, ngược lại tiến vào càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Đây là luyện hồn chi pháp, hồn phách chia làm ba hồn cùng bảy phách, ba hồn chia làm thiên hồn, địa hồn cùng nhân hồn, ba hồn bên trong, thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở một mình thân. Thiên địa mệnh ba hồn cũng không thường gặp nhau thủ. Bởi vì thiên hồn là bất sinh bất diệt vô cực, cũng là tu hành thông thiên chi đạo. Địa hồn ti nhân quả báo ứng, tức phàm trần nhớ lại cùng suy nghĩ. Nhân hồn cũng là người mệnh hồn, trưởng quản người mệnh số, nhân hồn không tiêu tan đã là sinh mệnh không thôi. Hấp thu núi lửa Nguyễn Trùng huyết vụ, Thần Thiên cũng đã nhận được một tia minh ngộ. Làm một người có thể quan sát được ba hồn bảy phách, chỉ có trong khi lại lần nữa luân hồi, ba hồn mới có thể đoàn tụ. Mà ba hồn căn bản là đúng như sinh mệnh thực tướng, nói tóm lại. Sinh mệnh cùng khí vận đã là như thế. Mà nhập định sau Thần Thiên, cảm thụ được huyết vụ mang tới chỗ tốt, tâm nhãn nhìn chăm chú bên trong, thiên địa hai hồn đại biểu hai đám lửa, quay chung quanh hắn thân, mệnh hồn chi hỏa nóng rực không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy cùng ba hồn gần như thế, huyết vụ có ích thậm chí để ba hồn hỏa diễm càng thêm ngưng thực, hồn chi đạo khuyên minh ngộ cảm giác, ngưng lại không thôi. Lúc này tâm hồ trên màu vàng kim hoa sen tách ra một sợi kim mang, cùng trên người hỏa long hình xăm nhanh chóng vận chuyển. Hỏa pháp kinh văn cũng tại hiện lên trong đầu, Thần Thiên mới phát hiện tự mình quanh thân mạch máu kinh mạch đã bạo khởi, trong huyết mạch chảy xuôi chính là huyết vụ lưu lại màu đen cặn bã. Màu đen cặn bã là lưu lại tới hỏa độc, lại bị Kim Liên nhanh chóng mẫn diệt, tùy theo bị hỏa long hình xăm hấp thu. Thần Thiên lắc đầu, cái này luyện hồn chi pháp là đem kiếm hai lưỡi, một phương diện rèn luyện ba hồn chi đạo, nhưng cũng sẽ đồng thời lưu lại không ít hỏa độc. Những này hỏa độc mặc dù đối với mấy cái này lăng tiêu cảnh cường giả không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nhất định sẽ cực lớn trình độ trên ảnh hưởng hắn thực lực, tổng hợp mà nhìn là có lợi có hại. Nhưng đối với mình tới nói, nếu như không phải kế thừa hỏa long lão nhân chân truyền, nếu như không phải tâm hồ trên kia một đóa kim liên, tự mình kỳ thật cũng sẽ nhận không ít ảnh hưởng. Những người khác tại vô tướng hỏa sơn luyện hồn tin tưởng đều sẽ có chỗ hạn mức cao nhất, dù sao hỏa độc sẽ ảnh hưởng vô tướng hắc viêm thu hoạch được, phía trước lên núi người nhất định không dám vô thượng hạn đi hấp thu núi lửa nhuyễn trùng huyết vụ. Lấy lại bình tĩnh, Thần Thiên liền đứng dậy mà tới. Nhập định tuy là không lâu, nhưng nhìn quanh xem ra, Từ Yên, Giang Hàn bọn hắn cũng không có cách mình đi xa, thậm chí là dừng lại trợ giúp tự mình hộ pháp. Trên mặt đất ngã không ít núi lửa nhuyễn trùng thi thể, tin tưởng cũng có ít sóng tập kích tới. Từ Yên cầm tự mình lang nha bổng đã nhìn vô cùng chật vật, mà Giang Hàn cũng giống tự mình đồng dạng nhập định hấp thu huyết vụ, nhưng cùng trước đây tương đồng, quanh thân mạch máu bạo khởi, chảy xuôi chính là huyết vụ màu đen cặn bã, trên mặt càng rõ ràng. Giang Hàn vận chuyển độc môn công pháp, hấp thu những này huyết vụ khí tức, lấy công pháp chống cự hỏa độc, nhìn có chút phí sức, khí tức cũng thực bất ổn. Ta tới đi, Thần Thiên gặp hắn khó có thể ứng phó hỏa độc, chậm rãi đi đến Giang Hàn bên cạnh thân. Từ Yên híp híp mắt, muốn nói lại thôi. Bọn hắn quen biết không lâu, cùng nhau leo lên núi này, cũng chỉ là tạm thời đồng minh. Thứ nhất là vì kia vô tướng hắc viêm, thứ hai thì là vì kia hóa ngoại thiên ma. Thần Thiên có nguyện ý hay không giúp Giang Hàn thanh trừ kinh mạch bên trong còn sót lại hỏa độc, Từ Yên không dám làm kiên nắp hòm kết luận. Vạn nhất Thần Thiên tại hắn kinh mạch bên trong hơi làm tay chân. Đang nghĩ ngợi, Thần Thiên chạy tới Giang Hàn bên người, hắn vận chuyển lên hỏa pháp, hấp thu Giang Hàn kinh mạch bên trong màu đen cặn bã, tâm hồ kim liên nhanh chóng lấp lóe. Phảng phất đối hấp thu mà đến hỏa độc ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện mẫn diệt. Không đủ một nén nhang thời gian, Giang Hàn bạo khởi huyết mạch mới tiêu tán xuống dưới, giống như cũng hơi có minh ngộ kia luyện hồn chi đạo. Giang Hàn mở ra hai mắt, chính là nhìn thấy Thần Thiên vận chuyển công pháp vì chính mình hộ pháp, vừa mới quanh thân trải rộng huyết mạch màu đen cặn bã cũng bị người hấp thu hầu như không còn, tựa hồ cũng là Thần Thiên gây nên. Giang Hàn nhíu nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Thần Thiên, trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói hai chữ: đa tạ. Thần Thiên từ chối cho ý kiến, không sao, thuận tay mà vì thôi. Giang Hàn im lặng không nói, hắn ngày bình thường mặc dù kiệm lời, nhưng vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn rất rõ ràng. Cái này Thần Thiên thể nội, có một loại đã huyền diệu nhưng lại lực lượng bá đạo, tại xâm nhập trong cơ thể mình thời điểm, mấy hơi thời gian, liền đem kinh mạch bên trong kia giống như giỏi trong xương đồng dạng hỏa độc, mẫn diệt hầu như không còn. Loại thủ đoạn này, Giang Hàn lắc đầu, bài trừ gạt bỏ đi trong lòng tạp niệm. Những này hỏa độc ngược lại sẽ không để cho mình chí mạng, nhưng là muốn hoàn toàn thanh trừ, cũng muốn hoa không nhỏ lực khí. Mà hết thảy này đều bị Từ Yên cùng Lý Dã thấy được trong mắt. Thần Thiên quay người nhìn về phía Từ Yên hai người, hơi chút trầm ngâm, nói ra cái này vô tướng hỏa sơn quỷ dị khó dò, mọi người đã là vì cầu cơ duyên mà đến, lại là cùng là kia hóa ngoại thiên ma, bây giờ tạm thành đồng minh, tự nhiên cởi mở. Từ Yên bật cười lớn, phụ họa nói, đây là tự nhiên. Mọi người đối kia hóa ngoại thiên ma tất nhiên là cùng chung mối thù, về phần kia vô tướng hắc viêm, chính là từ bằng cơ duyên. Giang Hàn làm sơ một lát, chậm rãi đứng dậy, đám người đạt thành nhất trí, liền lần nữa leo núi. Đối với cái này huyết vụ luyện hồn công hiệu, Thần Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, những cái kia tập kích tới núi lửa nhuyễn trùng, cũng bắt đầu từng bước biến thành đám người luyện hồn chất dinh dưỡng. Thần Thiên thì là khẳng khái giúp tiền, không ngừng trợ giúp bọn hắn hấp thu vậy lưu tồn thể nội hỏa độc. Theo đám người không ngừng leo núi, mỗi qua một dặm, trọng lực chính là lần nữa gia tăng. Nhưng là thông qua không ngừng hấp thu núi lửa nhuyễn trùng, luyện hóa tự mình ba hồn, bước tiến của bọn hắn cũng là không tính chậm. Ba hồn chi lực giống như có thể chống cự vô tướng hỏa sơn hắc vụ mang tới áp chế cùng trọng lực. Thẳng đến tiếp cận sơn yêu, trọng lực từ nguyên bản gấp mấy chục lần bắt đầu đột một tăng đến gấp trăm lần. Nhưng kỳ thật đối với Thần Thiên tới nói, cũng không ảnh hưởng, nhưng đối với cái khác ba người mà nói, chính là khó càng thêm khó. Từ Yên gặp này hình, không khỏi cười khổ lắc đầu, nhìn tới. Phải dùng trên chút bản lĩnh thật sự. Chương 3390, cản đường quỷ. Từ Yên đi đầu xuất thủ, đi đầu vận hành tự mình tông môn công pháp, dấu màu lam khí tức quét sạch toàn thân, đem màu đen mê vụ ngăn cách bởi bên ngoài. Trong miệng ngâm sướng khẩu quyết tâm pháp, dấu lam sắc quang mang đem hắn bọc lại, khí tức nhẹ nhàng bắt đầu. Từ Yên đối đám người cười cười, tất cả mọi người không muốn tàng tư, hiện tại hóa ngoại thiên ma hành tung chưa định. Chúng ta vẫn là lấy nhanh chóng đi lên đỉnh núi làm trọng. Lời này nghe vào Giang Hàn trong tai, không khỏi nhãn thần sắc bén bắt đầu, đối hóa ngoại thiên ma cừu hận, hắn cũng không ít. Không cam lòng người sau Giang Hàn, cũng đồng thời khuếch tán ra công pháp của mình, hào quang màu bích lục ở trên người hắn ngưng thực, biến thành mạch lạc rõ ràng áo giáp, công pháp khí tức giăng khắp nơi. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một tên sơn trạch dã tu, bất quá đã từng hắn cũng là thanh lam thiên hạ cái nào đó tông môn một viên, bất quá cự ly tông môn bị hủy, thời gian đã qua quá lâu quá lâu. Giang Hàn là có thể cảm nhận được, dùng tông môn bí pháp bám vào tại thân, ngăn cách hắc vụ tại bên ngoài, trọng lực đối tự thân ảnh hưởng chỉ có trước đây một nửa. Lý Dã nhìn xem hai người này, nội tâm rất nhiều cảm khái. Hai người này không hổ là thanh lam thiên hạ thiên chi kiêu tử. Hắn cũng ngừng tụ lại công pháp của mình, thế nhưng là nhận hắc vụ ảnh hưởng, hắn cũng chỉ có thể đem công pháp bao trùm tại hai chân phía trên. Hắn hiện tại chỉ có lăng tiêu cảnh một tầng. Đối mặt cái này hai tên lăng tiêu cảnh 5 tầng thiên tài mặc dù hơi có vẻ giật gấu vá vai, nhưng cũng không có rơi lòng dạ. Từ Yên quay đầu nhìn về phía vẫn chưa ngưng tụ khí hơi thở thần thiên, híp híp mắt, nội tâm không khỏi cảm thán, thần thiên đến nay không có ngưng tụ công pháp, chắc hẳn tuy là có bí pháp có thể không nhận hắc vụ ảnh hưởng, nhưng cảnh giới vẫn có hắn chỗ thiếu sót đi. Thần thiên thủ đoạn mặc dù không ít, nhưng là tại mọi người xem ra, cảnh giới của hắn lại là thực sự ngọc đỉnh cảnh một tầng. Điểm này là mảy may đều không làm được ngụy. Ra ngoài đồng minh quan hệ, Từ Yên chắp tay nói ra, thần huynh, chúng ta toàn lực lên núi săn bắn, nếu như ta tốc độ đều độ tương đối nhanh, sẽ thả chậm bước chân chờ một cái ngươi. Không cần, thần thiên khoát tay áo, hắn khí thế trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Những cái kia quấn quanh quanh thân hắc vụ, thậm chí bị có chút chấn động ra tới. Từ Yên nhíu mày, nội tâm kinh ngạc, cái này thần thiên mỗi một lần đều sẽ mang cho bọn hắn không nhỏ kinh hỉ. Tăng thêm tốc độ đi, thần thiên nhìn một chút Từ Yên bọn người. Ba người chợt cùng nhau hướng đỉnh núi phương hướng bôn tập mà đi. Thần thiên tốc độ, đúng là vượt mức bình thường nhanh, cái này liền càng làm cho Từ Yên bọn người cảm thấy kinh ngạc. Không cam lòng phía sau mấy người cũng nhanh chóng vận chuyển công pháp, đi theo thần thiên bôn tập phương hướng, nhưng hai người dù là đem công pháp vận chuyển đến cực hạn, cũng không cách nào đuổi kịp thần thiên. Hai người đối với mình công pháp có vô cùng lòng tin, nhưng thần thiên tốc độ để bọn hắn không thể không nghi hoặc hắn tựa như thật hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng. Chẳng lẽ công pháp của hắn có thể triệt để triệt tiêu hắc vụ ảnh hướng trái chiều? Thầm nghĩ, nhưng là dưới chân lại chưa từng chậm dần tốc độ, bởi vì chỉ cần công pháp vận chuyển tốc độ có chút thư giãn, tự mình liền sẽ bị thần thiên kéo ra không nhỏ cự ly. Ở vào sau cùng tự nhiên chính là Lý Dã, bản thân hắn nếu như không chịu đến hắc vụ ảnh hưởng, cũng có thể đem công pháp bao trùm khắp toàn thân, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể che tại hai chân phía trên. Chỉ có thể mượn nhờ hai chân không ngừng bôn tập, mà Lý Dã dựa vào một hơi quả thực là đuổi theo Từ Yên cùng Giang Hàn hai người gắt gao không thả. Có thể bị vị kia phá trận tử thu làm khai sơn đại đệ tử, đồng thời lại là quan môn đệ tử. Cái này Lý Dã tâm tính, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn dẫn theo một hơi, bước chân đúng là không hạ xuống phía trước ba người bao nhiêu. Nửa ngày, liền trước mặt mọi người người mới vừa đi tới giữa sườn núi thời điểm, trước mặt mọi người hoành nhưng ngăn cản lấy một đạo trận pháp chi lực, thần thiên dừng lại thân đến, nhíu nhíu mày. Hắn muốn rút kiếm phá trận, lại bị đến tiếp sau chạy tới Từ Yên ngăn lại. Trước mặt trận pháp để Từ Yên cũng mày nhíu lại gấp, hắn lặp đi lặp lại nhìn vài lần, cuối cùng hình như có minh ngộ. Thần thiên hỏi, làm sao? Có kỳ quặc, Từ Yên nhẹ gật đầu, nói nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là thượng thiên vực thương tịch thiên hạ hải xà giáo bốn phương khốn long trận. Ta trước đây nghe gia tộc trưởng bối nhóm đề cập qua, nếu như không tìm được trận nhãn, cưỡng ép phá trận pháp này phản phệ sẽ vô cùng dọa người. Như không cần thiết, nhóm chúng ta không nên tùy tiện mạo hiểm. Đúng lúc này, thần thiên đám người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo ngoạn vị tiếng nói, thật có lỗi, chư vị. Đường này, không thông, Giang Hàn công pháp khí tức giáp trụ không giảm, ngược lại gọi ra rộng rãi kiếm lang chủ, dù sao núi này hành chi đường, cản đường chi chủ hơn phân nửa lòng mang không đo. Từ Yên đem đoạn cổ nằm ngang ở trước người, đối đám người nói, nhìn xem bọn hắn là ý gì đồ, chư vị xem chừng. Phía trước, màu đen trong sương mù, chậm rãi chạy ra 5 người, 4 nam 1 nữ, trên mặt bàn bố lấy hấp thu huyết vụ bắn ra màu đen đường vân, nhìn đã hấp thụ không ít núi lửa nhuyễn trùng huyết vụ. Cầm đầu một người, trong tay vuốt vuốt một thanh màu đen đoản đao, lặng lẽ nhìn xem thần thiên đám người. Từ Yên híp híp mắt, chợt khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, trước đây ngược lại là chưa từng nghe nói cái này vô tướng hỏa sơn phía trên, lại còn sẽ có người thiết trận cản đường. Cả gan hỏi một câu, các hạ tôn tính đại danh. Thương tịch thiên hạ hải xà giáo Trương Địch, tên kia sắc mặt lạnh lùng nam tử một tay vuốt vuốt đoản đao, một bên mặt không thay đổi nói. Dứt lời không đủ mấy tức, Từ Yên thanh âm, tại thần thiên, Giang Hàn cùng Lý Dã trái tim vang lên, Hải Xa giáo là thương tịch thiên hạ có tiếng có thù tất báo tông môn, mọi người xem trước một chút bọn hắn có cái mục đích gì, như không cần thiết, tận lực cũng không cần trêu chọc. Trương Địch bên cạnh thân, vị kia vũ mị nữ tử bộ pháp xinh đẹp, thiên kiều bá mị nhìn Từ Yên một chút. Nha, cái này tiểu ca sinh hảo hảo tuấn tú nha. Từ Yên thần sắc không thay đổi, nữ tử kia ngược lại là mấp máy môi cười ra tiếng, tại hạ Hải Xà giáo Tô Cháo, không biết mấy vị, từ đâu mà đến nha. Mọi người đều không trả lời, nàng này nhận lời là mỹ nhân chi tư, nhưng trên mặt thỉnh thoảng hiển hiện màu đen đường vân, như là như giỏi trong xương đồng dạng hiển hiện. Tô Cháo thấy mọi người không nên, cũng không cảm thấy như thế nào, tiếp tục cười quyến rũ nói, cái này vô tướng hỏa sơn khắp nơi đều là núi lửa nhuyễn trùng cùng hắc vụ, mọi người đường xa mà đến bất quá là đồ một cái kỳ ngộ. Mà lại những này núi lửa nhuyễn trùng huyết vụ có thể rèn luyện ba hồn chi lực, chỉ bất quá đáng tiếc, kia hỏa độc tồn tại thể nội, ngược lại là chuyện phiền toái. Nói, nàng còn cố ý dậm chân, thần sắc nổi giận. Nhưng sau một khắc, nàng lại lần nữa nhìn về phía thần thiên bọn người lúc, trên mặt nổi giận đã không thấy. Thay vào đó là trong hai mắt nghiền ngẫm cùng băng lãnh. Nàng chậm rãi nói ra, chỉ bất quá các vị trên mặt, lại không có chút nào kia màu đen đường vân, không biết phải chăng là có bí pháp nào đó. Còn xin chư vị vui lòng chỉ giáo, tới đồng hành ba người cũng là cười lạnh liên tục, ánh mắt bên trong đều có một tia tham lam. Từ Yên cùng Giang Hàn theo bản năng nhìn về phía thần thiên không nói, hai người liền càng sẽ không thổ lộ ra thần thiên có được bí pháp một chuyện. Trương Địch bọn người gặp thần thiên đám người trầm mặc không nói, lạnh lùng nói ra, bây giờ nói, có thể sống. Chậm chút nói, sẽ chết. Thần thiên trầm ngâm một lát, vẻ mặt thành thật nói ra, các hạ. Chúng ta hoàn toàn chính xác không có vị cô nương kia trong miệng nói tới bí pháp, chắc hẳn trong đó là có hiểu lầm. Trương Địch cầm đao mà đứng, nhãn thần cũng dần dần trở nên lăng lệ. Hiểu lầm, kia không có ý tứ, hiện tại giết các ngươi, cũng chỉ là cái hiểu lầm. Thần thiên nhất thời yên lặng, hắn dưới đáy lòng thở dài. Hắn lúc này như cũng nhớ kỹ, cái trước như thế không nghe khuyên bảo, lại thả ra hào môn nói mình đao rất nhanh vị nhân huynh kia, như có thể có một ngôi mộ oanh. Bây giờ mộ phần cỏ, cũng không tính là thấp đi. Chương 3391, Tứ Phương Khốn Long Trận. Hải Xà giáo Trương Địch tùy ý đánh giá đối diện đám người, ánh mắt bên trong mang theo gắt gao lạnh ý, trong không khí cũng tràn ngập túc sát chi khí. Đám người nghe được như thế uy hiếp trắng trợn, đều giận quá thành cười, Từ Yên nhíu lông mày, lúc đầu hắn cũng không muốn trêu chọc Hải Xà giáo dạng này chó dại. Nhưng bây giờ tình cảnh, hắn tựa hồ không thể không đi tranh thủ một cái chỗ trống. Hắn đối Trương Địch bọn người nói ra, chẳng lẽ các ngươi cho là ta Thanh Lam Thiên Hạ Từ gia chính là đảm nhiệm người ức hiếp hạng người? Nha, tuấn tú tiểu ca tức giận chứ? Tô Cháo cười híp mắt tới gần Từ Yên, trên dưới dò xét, không khỏi mỉm cười, sau đó lại nói ra, đáng tiếc, nếu như các ngươi đều chết tại cái này, kia Từ gia như thế nào lại biết rõ là Hải Xà giáo hạ thủ đây? Tô Cháo xong trong mắt mang theo một tia khinh miệt, phảng phất tại trêu đùa một đám ngoan cố chống cự con mồi. Thần Thiên cũng không có ý định cùng bọn hắn nhiều lời. Nếu như hóa ngoại thiên ma đã leo núi, như vậy giờ phút này có lẽ đã nhanh đến đỉnh núi. Hắn tiếng nói băng lãnh nói ra, nhóm chúng ta muốn đi, không ai có thể cản được. Trương Địch nghe được ở đây, không khỏi khí cười, vậy ngươi có thể thử một chút. Trương Địch bên cạnh ba người thân hình lấp lóe, nhanh chóng đi tới đám người đồ vật Nam Tam Phương, mà trước mặt Tô Cháo cũng nhanh chóng lui vào đến phương Bắc vị trí, chỉ gặp bọn hắn trong miệng tố đọc lấy pháp chú. Bốn phương chú ngữ rộng lớn mà ra, nhanh chóng ngưng thực mà thành một đạo hiện đầy nói lục văn tự trận pháp. Trong trận pháp, lôi đình vang lên, mưa to không thôi, đột kích tại thần thiên công pháp khí thức bên ngoài, xen lẫn vô tướng hỏa sơn hắc vụ, trong mơ hồ phảng phất mang theo long ngâm. Tứ tướng khốn long trận, Từ Yên thấy trận pháp thành hình, sầm mặt lại. Trương Địch gặp Từ Yên nhìn thấu trận này, không khỏi cười lạnh nói, ngươi thế mà nhận ra, đáng tiếc đã chậm, nơi này nhất định là các ngươi mai cốt chi địa. Vừa dứt lời, trong trận pháp tiếng long ngâm bạo khởi, lôi điện lấp lóe, ngưng kết thành bốn đầu giao long, quyền tịch lấy hắc vụ, quay quanh tại thần thiên bọn bốn người bên người, phảng phất liền đợi đến Trương Địch ra lệnh một tiếng, liền hướng trước mặt con mồi cắn xé đi qua. Trương Địch thân có lăng tiêu cảnh ba tầng tu vi, mà mọi người khác đều là ngọc đỉnh đỉnh phong tu vi. Hải Xà giáo bản thân tự lấy trận pháp riêng một ngọn cờ, trong đó tứ tướng khốn long trận là Hải Xà giáo bí pháp, có thể triệu hoán lôi đình long ý, tung hoành ngang dọc. Mà Trương Địch bọn hắn bằng vào ở đây, đám người hóa thành một mạch, thậm chí là có thể tại lăng tiêu cảnh 6 tầng lấy hạ vô địch tay, cho dù là nhận hắc vụ áp chế ảnh hưởng, cũng có thể áp chế lăng tiêu cảnh 6 tầng. Thần Thiên thấy trận pháp thành hình, nhanh chóng gọi ra lôi đình chiến kiếm, phía sau triển khai cánh chim màu đen, xông về trên trận pháp bưng, vốn muốn sử dụng thiên độn kiếm pháp cưỡng ép phá trận, nhưng bốn phương lôi long cuốn tới, Thần Thiên cũng lập tức quay người, chặt đứt hai đầu lôi long, đang muốn lại chạm phía sau đánh tới Nhị Long, thế nhưng là cái này thời điểm một đạo hắc ảnh hướng sau lưng của hắn tới gần. Giang Hàn như ảnh vì hình, cầm trong tay rộng rãi kiếm lang chủ, trợ giúp thần thiên chặn lại bôn tập long ý, sau đó trở tay chém tới, đánh tan long ý. Đại thành nhược khuyết, đại xảo bất công, rộng rãi kiếm lang chủ tại Giang Hàn trong tay nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, như ý ứng tay. Hai người liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Giang Hàn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng thần thiên trợ giúp những gì hắn làm, hắn cũng xem ở trong mắt, cho nên một kiếm này cũng là trả lại hắn nợ tình. Bị đánh tan long ý bị thu vào trong lôi vân, cùng hắc vụ giống như một thể, sau đó lại lần nữa ngưng thực, biến thành tám đầu lôi điểm giao long, phun ra nuốt vào lửa cháy hoa, chuẩn bị lần nữa cuộn tất cả lên. Từ Yên lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, phân tích tình hình chiến tranh. Cùng hải xà giáo một trận chiến, đã không cách nào tránh khỏi. Mà trận pháp không phá, giao long cũng là sinh sinh bất tức, lần này hóa thành tám đầu, kia về sau chẳng phải là còn có 16 đầu, thậm chí nhiều hơn. Nếu như không cách nào tìm tới trận nhãn, bọn hắn cũng rất dễ dàng liền bị vây chết tại trong trận pháp. Mà đang lúc hắn mặt ủ mày cho thời khắc, một đạo hắc ảnh càng ra lôi vân, lóe ra thân ảnh hướng hắn đánh tới, cái này khiến hắn không khỏi kinh hãi, đoạn cổ nằm ngang ở trước người, công pháp ngưng thực, đang muốn ngăn cản. Xem chừng, Lý Dã thấy thế, khó thở giống to, nhấc lên Hàn Nguyệt Trường Thương liền hướng bóng đen chọn đi. Bóng đen chậm rãi hiển hiện, là Trương Địch cầm trong tay đoản đao, công pháp quang mang nở rộ, phóng tới mà đến, rét lạnh sát ý nhanh chóng bỏ đầy Lý Dã trên thân. Thế nhưng là hắn cũng không sợ, một cây trường thương, thẳng tiến không lùi, đánh trả lên trước mắt Trương Địch. Nhưng hắn chỉ có lăng tiêu cảnh một tầng, ở đâu là Trương Địch đối thủ, mà lại địch tối ta sáng, Trương Địch một thức ám tập, xen lẫn 13 đạo trảm kích, trên thân không có công pháp bảo hộ hắn, quả thực là ngạnh kháng một nửa trảm kích, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra. Từ Yên thấy thế, vội vàng che lại thụ thương Lý Dã. Trảm kích về sau, Trương Địch lần nữa chui vào bóng đen, lấp lóe biến mất tại Lý Dã, Từ Yên hai người trước mặt, đây là hải xà giáo trận pháp, mà hắn ở trong trận liền như là u linh, hư thực khó dò. Sau đó, hai đầu lôi điện giao long lần nữa đánh tới chớp nhoáng, phóng tới phía dưới hai người. Từ Yên chỉ có thể một bên bảo vệ Lý Dã, sau đó dùng đoạn cổ đánh nát lôi long. Lôi điện giao long ở ngoài sáng, mà Trương Địch ở trong tối, một thời gian Từ Yên cũng là không thể nào ứng đối. Thần Thiên cùng Giang Hàn ở phía trên ứng đối giao long, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Địch thế mà lại chui vào hắc vụ, âm thầm đánh lén, chỉ có thể nhanh chóng rơi vào Từ Yên cùng Lý Dã bên người. Từ Yên mãnh cắn một cái bờ môi, nhìn xung quanh trên trận pháp phù lục, đo lường tính toán lấy trận pháp trận nhãn vị trí. Mà lúc này tiếng cười lần nữa tại mọi người bên tai vang lên, trêu đùa con mồi của bọn họ. Trước truyền đến chính là Tô Cháo trêu chọc Mị Tiếu, chư vị, cũng không cần ương ngạnh chống cự a, nếu là trung thực giao ra bí pháp của các ngươi, ta có lẽ có thể buông tha các ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Tiếng nói vừa tất, Trương Địch thân ảnh lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người, lạnh lẽo tàn nhẫn nhìn xem đám người nói ra, các ngươi đã không có cơ hội, không muốn ngoan cố chống cự, dạng này còn có thể cho các ngươi lưu cái. Lời còn chưa nói hết, Thần Thiên cầm trong tay Lôi Đình chiến kiếm, vận chuyển công pháp, phóng tới trước mắt Trương Địch, nhanh chóng chém tới. Trương Địch còn chưa kịp phản ứng, Lôi Đình chiến kiếm trên liền nổ lên đạo đạo lôi quang. Trên đó lôi ý thậm chí so với kia lôi điện giao long còn muốn càng hơn một bậc. Trương Địch bị ép chỉ có thể không ngừng lui lại, nhưng cũng bị Lôi Đình chiến kiếm kiếm khí tác động đến, hơi có vẻ đến chật vật. Trương Địch phun, mắng to, gian ngoan mất linh, muốn chết. Thần Thiên thần sắc bình thản nói ra, ta có thể hay không chết, khó mà nói, nhưng là ngươi nhất định sẽ chết. À, thật sao, Trương Địch đối với Thần Thiên khịt mũi coi thường. Dù sao Thần Thiên bọn người không cách nào tìm tới trận nhãn, mà tự mình cùng sư đệ sư muội đều là dĩ giật đãi lao, mà bây giờ ngoan cố chống cự mấy người càng còn tại đặt vào ngoan thoại. Tại Trương Địch trong tai, cái này không thể nghi ngờ chính là buồn cười lớn nhất. Hiện tại cho dù là Thần Thiên đám người lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thất bại cũng chỉ bất quá là về thời gian vấn đề. Mà cái này thời điểm, Thần Thiên chuyển hướng sau lưng đám người, chậm rãi nói ra, ta đã có biện pháp có thể đột phá trận pháp này, nhưng mời các vị hiệp trợ. Thần Thiên trong lời nói, mang theo một tia túc sát. Chương 3392, phá trận, trong không khí vẫn như cũ quanh quẩn hải xà giáo đám người tứ ngược tiếng cười. Lôi vân cùng vô tướng hỏa sơn hắc vụ lẫn nhau chiếu rọi, dung hợp tại một khối, lôi ý lấp lóe tại tầng tầng quấn quanh trong sương mù. Đồng dạng trận pháp tướng quan tứ tượng bát quái, trận nhãn giải pháp đều là tầng tầng đan xen, nhưng ước định cẩn thận kế hoạch Thần Thiên đám người, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, tựa như là nghe lôi vân nhấp nhô phương vị. An tĩnh đứng lặng tại trong trận pháp, phảng phất như là tuyên cổ bất biến tượng đá, thậm chí liền công pháp đều từ trên thân dần dần tiêu tán. Lôi điện giao long lúc này đã hóa thành 16 đầu, giao thoa hoành hành, đem bọn hắn tầng tầng vây quanh, quay quanh đến chật như nêm cối, phun ra nuốt vào lấy long tức. Nhìn thấy đám người lần này làm dáng, trận pháp bên ngoài Tô Tráo bọn người đều kinh dị, sau đó lại càng thêm cười đến phóng đãng nói, khẩu xuất cuồng ngôn cũng phải có xuất khẩu cuồng ngôn bản sự, làm sao? Nhanh như vậy liền sợ choáng váng, còn tưởng rằng bao nhiêu lớn năng lực, chỉ thường thôi. Nhưng Trương Địch lại híp híp mắt, đáy lòng của hắn bỗng nhiên nhiều một tia dự cảm bất tường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn mai danh ẩn tích, tiềm ẩn tại 16 đạo lôi long về sau. Mặc kệ các ngươi dự định làm cái gì, chỉ cần tìm không thấy trận nhãn chỗ, hết thảy đều là bóng. Trương Địch nội tâm âm thầm nghĩ tới, để cho ta nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Ý niệm đến tận đây, 16 đầu lôi long liền một cỗ làm khí, chạy về phía thần thiên đám người. Muốn đem bọn hắn xóa bỏ tại chỗ, liền chờ ngươi, thần thiên, Giang Hàn cùng Từ Yên đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp Giang Hàn, Từ Yên hai người công pháp nhanh chóng ngưng thực, bao trùm tại trên thân, sau đó lấp lóe biến mất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vòng qua 16 đầu lôi long, chạy về phía đằng sau quấn quanh lôi vân. Từ Yên hai người ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng tìm được phía đông nam màu tím lôi vân. Thần huynh nói cho chúng ta trận nhãn vị trí ở đây, quả nhiên không tệ. Thần huynh ngăn cản 16 đầu lôi long, cũng ứng tương đương phí sức, tốc chiến tốc thắng. Mà thần thiên sở dĩ có thể nhanh chóng tìm tới trận nhãn, là bởi vì trong tay lôi đỉnh chiến kiếm chính là thiên sứ tinh vân cao giai vũ khí, ẩn chứa lôi ý đủ để áp chế trận pháp lôi ý, mà hắn cũng có thể cảm ứng được đại khái phương vị. Mà có thể thu được phương vị chính xác biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là tại lôi long công kích thời điểm, hai người cầm trong tay vũ khí, hướng về màu tím lôi vân nhanh chóng bôn tập, không đủ nửa nén hương liền có thể đem nó đánh tan, phá trận. Không được, thấy hai người hướng về trận nhãn phương vị màu tím lôi vân bôn tập mà đi, Trương Địch đã tới không kịp suy nghĩ nhiều vì cái gì trận nhãn sẽ bại lộ, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay lại bốn đầu lôi long mang theo tự mình hướng về Từ Yên, Giang Hàn hai người phản kích mà đi. Nương tựa theo lôi long chi thế cùng trận pháp gia trì, Trương Địch tốc độ nhất là nhanh chóng, là có thể đuổi tại hai người phá trận trước cứu chàng. Mà còn lại 12 đầu lôi long, trước tiên có thể đem thần thiên hai người đi đầu đánh giết. Thần thiên nhìn về phía đánh tới chớp nhoáng 12 đầu lôi long, thần sắc đạm mạc, cơ hồ không có bất kỳ ba động. Chỉ là 12 đầu lôi long thôi, loại này tràng diện nhỏ, quả thực khó mà dao động thần thiên tâm cảnh. Chỉ gặp hắn trong tay lôi đình kiếm ý bạo khởi, đứng ở trước người, phía sau ba cặp cánh chim màu đen tách ra tia sáng chói mắt, màu vàng kim đài sen nhanh chóng đem hắn khí tức ngưng thực, thiên độn kiếm pháp lập tức mà ra. 12 đầu lôi long, lại có sợ gì? 12 đầu lôi long vừa đến thần thiên trước người thời điểm, chỉ gặp hắn thân hình nhanh chóng lấp lóe, thiên độn kiếm pháp kiếm khí tung hoành, sen lẫn đạt đến băng lãnh lửa khí tức, đem 12 đầu lôi long lần nữa chém vỡ. Hóa thành điểm điểm lam quang, lần nữa trở về trận pháp. Thế công đã phá, thần thiên không chút nào nghỉ ngơi, sau đó thần thiên đột nhiên nhảy lên, phía sau cánh chim màu đen vỗ, hai hơi ở giữa, cũng đã đi tới Trương Địch trước mặt. Trương Địch bị đột nhiên xuất hiện thần thiên giật nảy mình, hắn cho rằng thần thiên không có khả năng tại 12 đầu lôi long hạ còn có thể phản kháng chút nào chi lực, thế là dứt khoát đem nó mặc kệ, đi đầu bảo vệ trận pháp mới là khẩn yếu nhất. Mà đột như lên thần thiên hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Cái này sao có thể? Hắn như thế nào có thể chống cự kia lôi long thế công? Trương Địch theo bản năng chuẩn bị lui lại, thế nhưng là thần thiên nơi nào sẽ cho hắn nửa điểm lui ra phía sau cơ hội. Tay phải sử dụng lôi đình chiến kiếm đem bốn đầu đánh tới chớp nhoáng lôi long đánh tan, tay trái nhanh chóng bóp lấy Trương Địch cổ. Trương Địch lui tránh không kịp, bị thần thiên bóp lấy cổ họng, đã vận hành lên công cửa pháp quyết, chuẩn bị tránh thoát, thế nhưng là tại thần thiên áp chế dưới, đúng là không hề có tác dụng, đành phải đem mặt đỏ lên. Hắn chỉ cho là bôn tập phá trận hai người mới là mấu chốt, không nghĩ tới lại là đánh nghi binh, mà thần thiên mục tiêu vẫn luôn chỉ có chính mình. Ta cũng đã nói với ngươi, ta có thể hay không chết, ta không biết rõ, nhưng ngươi nhất định sẽ. Thần thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt giấy giụa Trương Địch, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi thổ lộ, sau đó tay trái nhanh chóng thu nạp. Đám người chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia là cổ xương sống lưng bị sinh sinh cắt đứt thanh âm. Hải xà giáo Trương Địch, như vậy bỏ mình, mà thần thiên sau lưng hai người cũng đem tứ tướng khốn long trận trận nhãn phá hư, phong tỏa bọn hắn vô hình bình chướng cũng lập tức vỡ vụn, như là điểm điểm tinh quang, cuối cùng tiêu tán. Trận pháp bị công nát. Hải xà giáo còn lại bốn người bởi vì các là trận cước, phản phệ chi lực đem bọn hắn đập nện thành trọng thương, sương mù qua đi, hoàn toàn ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng tiên huyết không thôi. Từ Yên hai người rơi vào trước mặt của bọn hắn, Tô Tráo gặp tình thế không đúng, kéo lấy trọng thương thân thể, bò tới Từ Yên trước mặt, khóc đến lê hoa đái vũ, chậm rãi tố nói ra, đều là sư huynh bức nhóm chúng ta làm, ta cũng là cử chỉ vô tâm, cầu ngài tha ta một mạng. Từ Yên cười nhạt một tiếng, nói khẽ yên tâm, ta từ trước đến nay là thương hương tiếc ngọc. Tô Mị trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, nhưng vào lúc này, Từ Yên lại chậm rãi nói ra một câu, bất quá ta bên cạnh vị này, coi như không nhất định. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bản rộng chém ngang mà đến, trực tiếp đem Tô Mị chém ngang lưng. Còn lại mấy vị Hải Xà Tông đệ tử, cũng đều là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao đường là bọn hắn chọn, sinh tử, muốn tự phụ. Giang Hàn tay phải lắc một cái, kiếm bản rộng phía trên tiên huyết rơi xuống nước trên mặt đất. Ở trong mắt Giang Hàn, không có nam nhân nữ nhân phân chia, chỉ có người sống cùng người chết. Tới gần Vô Tướng Hỏa Sơn đỉnh núi, Thực Nhật Phủ Cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu một đường đồng hành, một mực từ chân núi đồng hành đến đây. Lúc này hai người trên mặt đều thỉnh thoảng hiện lên từng đạo màu đỏ sậm đường vân, núi lửa nhuyễn trùng huyết phụ có thể ma luyện ba hồn tu hành, nhóm lửa mệnh số chi hỏa, hai người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ba hồn chi lực tu vi, hai người thu ích lợi nhiều, thế nhưng là trong huyết mạch màu đen cặn bã lại như là như giòi trong xương, khó mà hóa giải. Loại này còn sót lại tại huyết mạch bên trong hỏa độc, chỉ có thể ở ngày sau, dựa vào mài nước công phu, chậm rãi luyện hóa. Tại hai người về sau chính là Tào Phong, hắn như cũng một người độc hành. Lấy hắn lăng tiêu cảnh một tầng tu vi, đối kháng như là thủy triều đồng dạng núi lửa nhuyễn trùng, càng là vô cùng phí sức. Nhưng là Tào Phong thể phách, đích thật là cường hãn làm cho người không thể tưởng tượng. Mà cự ly đỉnh núi gần nhất chỗ, một vị thân mang áo bào đen, đầu đội mũ trùm người thần bí, chậm rãi dậm chân. Hắn cự ly đỉnh núi, gần trong gang tấc. Chương 3393, quỷ gào biến sắc. Vô Tướng Hỏa Sơn đỉnh núi, áo bào đen người thần bí, đưa tay móc ra một cái túi, sau đó trực tiếp nhảy xuống Vô Tướng Hỏa Sơn miệng núi lửa. Vô Tướng Hỏa Sơn bản thân, đã là Vô Tướng Hắc Viêm bản thân. Mà chỉ có nhảy đi xuống, tại Hắc Viêm tầng tầng trong bao, mới có thể tìm được Vô Tướng Hắc Viêm hỏa hồn tinh túy. Mà hắn chuyến này, chính là vì thế. Màu đen mũ túi tại núi lửa bên trong Hắc Viêm thiêu đốt phía dưới vậy mà không có chút nào tổn hại, thậm chí là tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Mà Vô Tướng Hỏa Sơn phảng phất là có ý thức của mình, cảm nhận được có người đến, màu đỏ sậm quang mang long trọng nở rộ. Vô Tướng Hỏa Sơn phun trào, từ trên đỉnh núi núi lửa nham thạch đã hóa thành nham tương từ đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống. Theo hậu thiên dị tượng đột biến, quay chung quanh tại lửa trên núi hắc vụ sen lẫn nhuyễn trùng côn trùng kêu vang, tựa như quỷ hồn thút thít, vang vọng toàn bộ Vô Tướng Hỏa Sơn. Mà lúc này, Cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu mới phát hiện có người tại bọn hắn trước đó. Hai người liếc nhau, liền toàn lực vận chuyển thân pháp, theo sát bên kia, tránh né lấy từ đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống dung nham, cấp tốc đi nhanh. Màu đỏ sậm núi lửa dung nham từ hai người dưới chân chảy xuôi mà qua, trong không khí truyền đến trận trận kêu thê lương thảm thiết, đều lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Phía sau Tào Phong, nhíu mày, tự nhiên cũng không cam chịu phía sau, thậm chí thi triển tông môn bí pháp, đuổi theo trước mặt hai người. Dù sao sư nhiều cháu ít, lúc này chính là đoạt bảo cơ hội, nếu như trễ một bước, thì tới vô duyên. Vô Tướng Hỏa Sơn Sơn Yêu, vừa lại hấp thu xong núi lửa nhuyễn trùng huyết phụ thần thiên một đoàn người, đồng dạng đã nhận ra Vô Tướng Hỏa Sơn dị tượng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Lý Dã nhìn xem quanh mình biến hóa, thần sắc hơi đổi. Từ Yên ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi chỗ, nhãn thần có chút phức tạp. Chỉ sợ là đã có người nhanh chân đến trước, hy vọng không phải kia hóa ngoại thiên ma. Thần thiên nhãn thần băng lãnh nhìn xem Vô Tướng Hỏa Sơn đỉnh, từ trên lăn xuống đãi đãi dung nham, đem hắn khuôn mặt chiếu ra một phen túc sát. Hiện tại đã có người tiến vào Vô Tướng Hỏa Sơn, mặc dù không biết có hay không là kia không thấy tung tích hóa ngoại thiên ma, nhưng lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Thế là đám người vận chuyển lên công pháp, lấy toàn lực lao tới hướng Vô Tướng Hỏa Sơn đỉnh núi. Thế nhưng là theo bước ra Sơn Yêu, Vô Tướng Hỏa Sơn trọng lực áp chế lần nữa đột ngột tăng đến gần gấp trăm lần. Thần thiên bởi vì không nhận núi lửa rất nhiều ảnh hưởng, toàn lực đuổi theo phía dưới, thậm chí là muốn đem đằng sau mấy người kéo ra xa xa một mảng lớn. Giang Hàn cùng Từ Yên dù là vận chuyển xuất hồn thân thủ đoạn, nhưng cũng không thể đuổi theo thần thiên bước chân. Càng không nói còn tại hai người về sau Lý Dã, đuổi theo trên đường lộ ra càng thêm chật vật. Từ Yên gánh dẫn đầu đến đỉnh núi chính là kia hóa ngoại thiên ma, nếu như chậm, sợ rằng sẽ ủ thành lớn hàng, chớ nói chi là truy tra cũng diệt trừ hóa ngoại thiên ma. Mà hắn quan sát thần thiên, vậy mà vẫn có dư lực, cái này thời điểm Từ Yên mới phát hiện thần thiên còn có thể lấy tốc độ nhanh hơn leo lên đỉnh núi. Cho dù là Vô Tướng Hắc Viêm đối với hắn dụ hoặc lại lớn, đều bù không được đối hóa ngoại thiên ma cửu hận trọng yếu. Không bằng dứt khoát để hắn đi đầu, nghĩ đến đây Từ Yên, đối phía trước kéo ra cự ly thần thiên, giống to, thần huynh, người trước tạm đi, chúng ta sau đó liền đến. Thần thiên cũng không do dự, phía sau cánh chim màu đen vỗ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng đỉnh núi bôn tập mà đi. Cuồn cuộn dung nham từ trên núi không khô dưới, đã đem gần sơn yêu, nhưng cũng mảy may không cách nào ảnh hưởng thần thiên tốc độ. Tại thần thiên bọn hắn trước đó, còn có một đội đến từ lưu ly thiên hạ nhân mã. Trong đó cầm đầu một người, tên là Bước Như, chính là lăng tiêu cảnh một tầng, tại bọn hắn tông môn, hắn cũng là có thể bị chi trở thành thiên tài người nổi bật. Sư huynh, vô tướng hỏa sơn cái này gấp mấy trăm lần trọng lực, nhóm chúng ta thân phụ cự nặng, tốc độ nhận hạn chế, còn có thể tới kịp đạt tới đỉnh núi sao? Trong đó một vị sư đệ đầu đầy là mồ hôi, một bên tránh né nham tương, một bên hỏi. Sư đệ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Bước Như dã không quay đầu lại, cổ vũ lấy mọi người, toàn lực trên đuổi đi, lúc không ta đợi. Một vị khác sư đệ trêu ghẹo đám người, sẽ không nhóm chúng ta đến, liền ăn cơm thừa rượu cặn cũng không có đi. Bước Như nghe thôi cười lạnh nói, hừ, sẽ không, liền nhóm chúng ta đều chỉ có thể đạt tới tốc độ như vậy, không có khả năng có người còn nhanh hơn chúng ta. Nói xong Như cũng ngạo nghễ cười nói, đây là hắn thân là tông môn người nổi bật kiêu ngạo, mà bên người sư đệ muội nhóm đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Mà lúc này, thần thiên giống như một đạo lưu tinh, không nhìn trước mặt đám người, tại bên cạnh của bọn hắn lấp lóe mà qua, hướng trên núi nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại một cái bóng mờ, cùng trợn mắt hốc mồm cả đám người. Thẳng đến nửa nén hương thời gian, sư đệ thanh âm lại từ Bước Như đằng sau truyền đến, sư huynh, không phải là không có người có thể nhanh hơn chúng ta sao? Bước Như dã không biết như thế nào trả lời sư đệ vấn đề, chỉ có thể hậm hực nói ra, đây không phải là người, chỉ là một trận gió. Một thời gian sư đệ các sư muội sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, Bước Như dã cảm thấy lời nói này ra xấu hổ đến cực điểm. Vô tướng hỏa sơn đỉnh núi, đối mặt dâng trào ra nham tương miệng núi lửa, cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu cũng không chút do dự liền nhảy vào. Mà tiến vào đến núi lửa nội hạch hai người mới phát hiện, nơi này có một phen đặc biệt thiên địa. Cùng leo lên núi lửa trọng lực điệp ra cùng hắc vụ áp chế khác biệt, nơi này tựa như một cái không trọng lực không gian, núi lửa dung nham trôi nổi tại không trung, mãnh liệt thiêu đốt cảm giác giống như khí lãng quét sạch tại hai người quanh thân khoảng chừng, so với ngoại giới có phần hơn mà. Đều cùng, cái này khiến cho hai người hô hấp dồn dập, khó mà ức chế. Hai người chỉ có thể vận chuyển công pháp, hình thành một đạo bình chướng đem sóng nhiệt cách trở tại ngoài thân, lúc này mới có một tia cơ hội thở dốc. Đang lúc bọn hắn thu hồi tâm thần, quan sát núi lửa bên trong thời điểm, phát hiện một cái màu đen mũ túi người thần bí, ngay tại thi triển công pháp đánh giá vô tướng hỏa sơn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chắc hẳn đây cũng là trước nhóm chúng ta trước đó tới chỗ này người. Cô Tô Phú chỉnh lý xong trên người thiêu đốt vết tích, chậm rãi nói. Ly Ca Tiếu nói khẽ cũng là không sao, hiện nay ai cũng không có tìm được hắc viêm chỗ. Đúng lúc này, người áo đen tựa hồ giống như bỗng nhiên nghĩ minh bạch cái gì, đem túi mở ra, há miệng giống như có được vạn trượng hấp lực. Lơ lửng hỏa diễm cùng dung nham nội hạch phát sinh chấn động kịch liệt, cả tòa núi lửa giống như địa chấn. Rung động kịch liệt không thôi, Ly Ca Tiếu nhíu nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc hắn chấn động. Không tốt, hắn là muốn đem cả tòa vô tướng hỏa sơn dọn đi. Người này không biết có cỡ nào bí pháp, vậy mà có thể bàn sơn nhập túi, nhưng là hiện nay đám người còn chưa tìm được vô tướng hắc viêm tung tích. Nếu là cái này vô tướng hỏa sơn bị thần bí nhân này mang đi, đám người chẳng phải là tương đương với uổng công như thế một lần. Cô Tô Phú sau khi nghe xong, hai người liếc nhau, lấy thế sét đánh lôi đình nhanh chóng xuất thủ, khí diễm đánh vào người áo đen trên thân. Khí diễm kích phát ra một tầng hắc vụ, mà hắc vụ tán đi, người áo đen thình lình không có chút nào tổn thất, hắn xem thường lên trước mặt hai người, bỏ đi tự mình mũ áo. Hắn là Vương cấp Thiên Ma, chương 3394, Cô Tô Ly Ca, kích chiến Thiên Ma. Nhẹ nhõm ngăn cản được hai người hợp kích hóa ngoại Thiên Ma, mặt không biểu lộ, hắn đưa tay phủi nhẹ bụi bặm trên người. Bế nghễ lên trước mắt hai người. Trong mắt hắn, trước mặt hai người cùng vô tướng hỏa sơn trên nguyễn trùng cũng chênh lệch không xa. Mà cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu gặp người thần bí Trương Hiển chân thực diện mục, đều kinh hãi, đồng thời vừa mới một kích kia mặc dù cũng không có xuất toàn lực, nhưng ở hai người hợp kích phía dưới, lẽ ra không có khả năng không tổn thương chút nào mới đúng. Mà bây giờ kết quả này, để hai người trực quan cảm nhận được trước mặt hóa ngoại thiên ma thực lực kinh khủng như vậy. Ngũ đại người trong thiên hạ đều đối hóa ngoại thiên ma có khắc cốt mối hận, trước mặt hai người cũng không thua cho người khác. Cô Tô Phú thấy thế, siết chặt lòng bàn tay, trầm ngâm một lát đối Ly Ca Tiếu nói, cách huynh, tôn này thiên ma thực lực thâm bất khả chắc, ta hai người không bằng hảo hảo so một lần, xem ai trước lấy được nó trên cổ đầu người. Ly Ca Tiếu bật cười lớn, Lập tức mặc dù còn tạm chưa thể tìm tới vô tướng Hắc Viêm thu hoạch phương thức, nhưng nếu như hóa ngoại thiên ma bản sơn mà đi, kia không biết rõ sẽ có hậu quả gì, khả năng lần này leo núi kỳ ngộ như vậy kết thúc. Mà bây giờ nghe được, Cô Tô Phú chế nhạo, Ly Ca Tiếu nói khẽ, Cô Tô huynh, nghe nói thực nhật phủ công pháp tại đốt hương thiên hạ riêng có phong thái, tại hạ sợ là không bằng, chỉ bất quá. Cũng là nghĩ kỹ tốt thỉnh giáo một cái. Vừa nói dứt lời, Ly Ca Tiếu liền đi đầu xuất thủ, lóe lên ở giữa chính là đi tới hóa ngoại thiên ma bên người, hai thanh dài đến năm thước trường đao từ hắn trong tay vụt xuất hiện, mang theo lấp lóe kim quang cùng phù đồ pháp chú, chém về phía trước mặt vương. Cấp thiên ma đầu lâu, đao phong xen lẫn thế lôi đình vạn quân, lấy người đầu người chỉ cần mấy tức. Mà vương cấp thiên ma tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, gặp Ly Ca Tiếu hai thanh trường đao đánh tới, không chút hoang mang triển khai phía sau một đôi ác ma chi dực, xoay tròn mà lên, đối song đao trực tiếp ngăn trở. Đinh, ác ma chi dực giống như kim cương lưỡi dao, nhẹ nhõm chính là chặn lại Ly Ca Tiếu song đao, tại Ly Ca Tiếu hai mắt trợn to bên trong, tay trái hóa đâm, trở tay chính là muốn đánh hướng Ly Ca Tiếu trái tim. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Ly Ca Tiếu một kích toàn lực, mà bị thiên ma nhẹ nhõm phản chế, hắn cũng lâm vào bị choáng cương cảnh. Ứng đối ra sao tới trước mặt đến đâm, Ly Ca Tiếu không thể không đã vận hành lên công pháp áo nghĩa, hình thành bình chướng, khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đâm tập kích sau công pháp bao trùm tốc độ càng nhanh. Đâm đã cách mình không đủ 7 tấc, Ly Ca Tiếu sắc mặt trầm xuống, tốc độ quá nhanh, tự mình chỉ sợ khó mà ngăn lại một kích này. Mà vào lúc này, Ly Ca Tiếu phía sau bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, kia là Cô Tô Phú. Hắn gặp Ly Ca Tiếu bôn tập mà đi, liền đả xa tùy côn bên trên, cũng hướng thiên ma bôn tập mà đi, nhưng không ngờ cái này hóa ngoại thiên ma thế công vậy mà như thế lăng lệ, một kích phía dưới liền suýt nữa muốn Ly Ca Tiếu mệnh. Cô Tô Phú vận chuyển công pháp hóa thành cái bao đầu gối, lăng không một cước đạp hướng về phía hóa ngoại thiên ma đâm, đem hóa ngoại thiên ma đạp lui mấy bước, chỉ bất quá tự mình cũng nhận một chút phản chế, thân hình theo bản năng rút lui, nhưng là đang lùi lại lúc hắn một thanh. Cầm lên Ly Ca Tiếu, lùi đến càng xa. Ly Ca Tiếu trên trán nhiều mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn nhìn nói với Cô Tô Phú, đa tạ. Cô Tô Phú lắc đầu, cái này hóa ngoại thiên ma không đơn giản, chớ có lại lưu thủ, lo lắng lật thuyền trong mương. Kia hóa ngoại thiên ma nhìn xem hai người như thế hơi có vẻ bộ dáng chật vật, cười lạnh, mở miệng châm chọc nói, ta tên là Thiên Cương, chính là vương cấp thiên ma. Các ngươi phù du chi lực, cũng nghĩ dung chuyển đại thụ. Trò cười, hắn tiếng nói băng lãnh tiếp tục nói ra, các ngươi từ bỏ chống lại, có lẽ sẽ không chết đến thống khổ như vậy. Ta có lẽ sẽ lưu cho các ngươi một bộ toàn thây. Hắn thấy, trước mắt hai người tu vi đều là kém xa tít tắp hắn, tại vương cấp thiên ma bên trong, hắn cũng là người nổi bật, đối ứng chỉ ít lăng tiêu cảnh 5 tầng thực lực. Mà lại thân ở nơi đây, cảnh giới của hắn không chút nào thụ cản tay. Cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu hai người sắc mặt âm trầm như nước, kia hóa ngoại thiên ma thì là ghé mắt nhìn về phía vừa mới thu được bên hông túi càn khôn, ánh mắt lấp lóe. Hắn đã tìm được vô tướng Hắc Viêm hỏa tinh vị trí. Chỉ cần không cần một nén nhang thời gian hắn liền có thể. Chỉ là yêu ma, sao dám vọng tưởng, ta hai người chính là bỏ mình lập tức, cũng quả quyết sẽ không để cho ngươi đạt được. Cô Tô Phú dù sao cũng là phần tướng thiên hạ thực nhật phủ phủ chủ, trong ngày thường âm mưu dương mưu tính toán rất nhiều, nhưng đến cùng tự có hắn ngạo khí. Nhất là đối mặt loại người này người đến mà chu diệt hóa ngoại thiên ma, cô Tô Phú càng là khó nén trong lòng lửa giận. Kia hóa ngoại thiên ma hừ lạnh một tiếng, tự mình muốn chết, liền trách không được người khác. Trong nháy mắt, kia hóa ngoại thiên ma trên người khí tức bộc phát, toàn thân ngọn lửa màu đen lấp lóe, bạo khởi hướng hai người tập kích mà đi. Tốc độ nhanh nhất chém giết hai người chính là hắn hàng đầu mục đích, toàn lực tập kích phía dưới, chắc hẳn trước mặt hai người cũng ngăn cản không được quá lâu. Dù sao lập tức chuyện quan trọng nhất là lấy được kia vô tướng Hắc Viêm, cùng trước mặt hai người này, không nên chiến đấu quá lâu. Hai người gặp hóa ngoại thiên ma Thiên Cương thế công đánh tới, chỉ có thể bị ép ngăn cản. Thế nhưng là này thiên ma không chỉ có lực lớn vô cùng, thậm chí là am hiểu thuật pháp chiến đấu, hai người toàn lực ngăn cản, thậm chí không chỉ một lần binh đi hiểm chiêu, nhưng không có chiếm được chút nào chỗ tốt, chỉ có thể không ngừng mà lui lại, mới lấy bảo toàn hắn thân. Tiếng nổ liên hoàn vang lên, tại núi lửa nội bộ không gian, cuốn lên tầng tầng hắc vụ. Mà nhiều lần giao thủ về sau, hai người nơi nào còn dám giữ lại thực lực, không ngừng vận dụng công cửa bí pháp, mới lấy thu hoạch được lui lại sinh cơ. Lại mang xuống, chủ thượng sợ là muốn lửa giận khó tiêu. Thiên ma Thiên Cương trong lòng thầm nghĩ, liền cũng không còn lưu thủ, chuẩn bị toàn lực phía dưới, đem trước mặt hai người xóa bỏ. Trong nháy mắt, Thiên ma Thiên Cương thân thể bắt đầu vặn vẹo, sau đó cơ bắp cùng kinh lạc một lần nữa bộc phát, khí tức cũng không ngừng mà tăng lên, mãi cho đến đạt lăng tiêu cảnh 7 tầng mới lấy đình chỉ. Cái này hóa ngoại thiên ma không biết dùng cùng các loại thủ đoạn, lại có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng chiến lực, kể từ đó, kia Cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu coi như nguy hiểm. Thiên ma thiên cương quanh thân ngọn lửa màu đen càng ngày càng nghiêm trọng, cảm thụ được thực lực kéo lên, hắn quay đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn nhìn về phía trước mặt hai người. Hôm nay, chính là các ngươi ngày giỗ, vốn muốn trong nháy mắt xuất thủ thiên cương, động tác đột nhiên đình trệ. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng một chỗ, hai mắt nhắm lại. Mới hắn còn chưa từng phát giác, chỉ bất quá hiện nay vận dụng bí thuật tăng lên trên diện rộng chiến lực của mình cùng cảm giác về sau, ngược lại là phát hiện một cái trốn đông trốn tây con chuột nhỏ. Thiên cương một trường vỗ ra, nơi xa bỗng nhiên nổ lên một trận khói bụi. Mà tại kia khói bụi bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên lóe ra, trong nháy mắt thối lui đến Cô Tô Phú hai người bên người. Người này, chính là Ngọc Hoàng Sơn Sơn Chủ, Tào Phong. Hắn vốn muốn hai phe đấu tranh, mà tự mình nhưng thu ngư ông thủ lợi, liền tiến vào núi lửa nội hạch liền rốt cuộc không có xuất thủ. Cũng chưa từng nghĩ lại bị kia hóa ngoại thiên ma khám phá tung tích, như thế liền không thể không hiện thân. Chương 3395, rằng co không xong. Cô Tô Phú hai người gặp Tào Phong đã sớm giấu kín tại núi lửa nội hạch, không khỏi giận tím mặt. Vừa mới tử đấu mỗi lần chênh lệch một bước đều sẽ vẫn diệt tại chỗ, mà Tào Phong bản thân cũng là không tầm thường chiến lực, nhưng lại chậm chạp không chịu hiện thân, một phen suy nghĩ liền có thể biết rõ hắn giáp tâm không đo. Lui về tại bên cạnh hai người Tào Phong tự nhiên cảm nhận được hai người cừu thị, nhưng đầu tiên quan trọng vẫn là trước mắt hóa ngoại thiên ma thiên cương thực lực kéo lên, nếu như ba người liên thủ, nói không chừng liền có sức đánh một trận. Tào Phong quay đầu hướng hai người chậm rãi nói ra, nhiều lời vô ích, này thiên ma thực lực không thể khinh thường, chúng ta ba người không bằng ở đây liên thủ, cộng đồng kích bại thiên ma. Vô tướng Hắc Viêm, có cơ duyên người lấy chi, chúng ta tru sát cái này hóa ngoại thiên ma về sau, đều bằng bản sự chính là. Tào Phong chữ chữ thành cắt, nói chắc như đinh đóng cột. Hắn dẫn đầu vận khởi công pháp, thể phách phía trên quang mang phun trào. Ngọc Hoàng Sơn chuyên tu thể phách, Tào Phong càng là muốn lấy nhục thân chứng đạo, hắn qua trong giây lát liền hướng kia thiên cương đưa ra gần 300 quyền. Cái này đánh tới quyền thế đủ để địch nổi Lăng Tiêu cảnh 3 tầng. Cô Tô Phú gặp Tào Phong quyền đạo đã xuất, híp híp mắt. Tào Phong động cơ hắn các loại hai người nào có không minh bạch đạo lý, thế nhưng là không diệt trừ hóa ngoại thiên ma, nào có đoạt bảo chỗ trống. Này thiên ma thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn thần bí còn không biết có bao nhiêu. Còn không bằng cộng đồng xuất thủ, nếu như có thể đánh bại thiên ma, hắn các loại hai người so với Tào Phong, càng có cướp đi vô tướng Hắc Viêm thực lực. Nếu như không thể, chí ít cũng có càng nhiều thối lui cơ hội. Nghĩ tới đây, Cô Tô Phú cùng Ly Ca Tiếu liếc nhau, nghĩ minh bạch lợi hại quan hệ về sau, liền đi theo Tào Phong thế công, cùng nhau đối hóa ngoại thiên ma thiên cương phát động tấn công mạnh. Hóa ngoại thiên ma thiên cương, gặp ba người liên hợp xuất thủ, cũng không chút nào sốt ruột, tựa hồ sớm đã liệu đến tình hình như vậy. Chỉ thấy nó cơ bắp bắn ra, màu đen ác ma chi rực bộc phát ra dọa người thực lực, một túi áo ngoài rốt cuộc không cách nào che giấu thân hình của hắn, chuẩn bị hướng về đi đầu bất ngờ đánh tới Tào Phong tấn công mạnh mà đi. Lấy lực chứng đạo, buồn cười đã đến, mang theo quyền phong, đón Tào Phong hơn trăm tới quyền thế đập nện mà đi, không có chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí đem Tào Phong áp chế xuống tới. Tào Phong gặp cái này hóa ngoại thiên ma thể phách mạnh mẽ như thế, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn tự thân võ đạo chính là lấy nhục thân thể phách làm chủ, bất luận thuật pháp, tự mình tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, rất khó tìm được địch thủ. Nếu như có thể đánh bại hắn, ta đạo tâm nhất định sẽ lại có tiến cảnh. Tào Phong không khỏi nghĩ đến, quyền thế tại song phương giăng khắp nơi phía dưới, mang theo lăng không khí tức, tại núi lửa nội hạch quét sạch mà ra. Tào Phong nhục thân luận nói đạo tâm tại lần lượt quyền thế giao thoa bên trong, như cá gặp nước, hấp thu mỗi một lần từ chiến đấu bên trong hấp thụ tâm đắc, hóa thành ngông nghênh bên trong ngăn cản chi thế. Đây cũng là vì cái gì mặc dù song phương thực lực cách xa, đồng thời áp chế Tào Phong, nhưng hắn nhưng không có lạc bại nguyên nhân. Mà theo Tào Phong không ngừng tiến cảnh, thậm chí là bắt đầu có thừa lực chuẩn bị phản chế lên hóa ngoại thiên ma thiên cương đột nhiên tập kích. Thiên ma thiên cương thật lâu khó trừ rơi nam nhân trước mặt, vốn cũng không muốn chiến đấu, chuẩn bị lấy thuật pháp xen lẫn quyền thế đem nó nhanh chóng đánh giết. Mà lúc này, Ly Ca Tiếu mang theo song đao, lăng không đi tới thiên ma thiên cương sau lưng, lấy lực phách hoa sơn chi thế, chuẩn bị trước chém dụng thiên ma thiên cương phía sau ác ma chi rực. Thế nhưng là thiên ma thiên cương nơi nào sẽ để hắn đạt được, ngưng tụ ngọn lửa màu đen phản kích mà đi. Ngọn lửa màu đen đối đột nhiên đánh tới đao thế quét sạch mà đi, mang theo thê lương tiếng kêu khóc, nuốt sống Ly Ca Tiếu. Ngọn lửa màu đen đem Ly Ca Tiếu đánh lùi mấy chục mét, ánh lửa cũng như là như giỏi trong xương, ở trên người hắn thiêu đốt. Ly Ca Tiếu đành phải vận hành khởi công pháp dập lửa, mà tại hắc quang dưới, khuôn mặt của hắn kiên nghị, chính chuẩn bị xuống một lần thế công. Đang lúc Thiên Ma Thiên Cương coi là thu hoạch được càng nhiều không gian, có thể giải quyết rơi chính diện quyền kích Tào Phong thời điểm. Phía trên Cô Tô Phú kết ấn mà ra, hóa thành thực nhật phủ mật truyền trưởng pháp, tại Thiên Ma Thiên Cương mặt công tới, hắn mặc dù không có Tào Phong hơn trăm quyền thế tấn công mạnh, nhưng một trưởng này chính là ẩn chứa thực nhật phủ mật truyền đạo pháp, so với Tào Phong chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Ma Thiên Cương gặp trưởng pháp đột nhiên đánh tới, chỉ có thể bằng vào gia trì nhục thân đến đây ngăn cản. Ở trong mắt Tào Phong, một trưởng này trưởng phong, đem nó Thiên Ma Thiên Cương đánh lùi mấy bước, cũng đồng thời cho hắn có thở. Hơi thở cùng một lần nữa xúc thế thời gian, chỉ gặp hắn đem công pháp rèn thể tăng lên tới cực hạn, ở trên người bạo phát tầng tầng khí toàn. Thu thế, sau đó lại lần bộc phát, Tào Phong vận khí mà ra, quyền pháp tình thế lần nữa bạo khởi, nhãn thần sắc bén không thôi. Đi theo một trưởng này, lần nữa công hướng trước mặt Thiên Ma Thiên Cương. Thiên Ma Thiên Cương ngạnh sinh sinh chống được một trưởng này bị đánh lùi mấy bước, nhưng màu đen ác ma chi dực phát triển đến càng sâu lớn hơn. Cô Tô Phú trưởng thế xuất tấn, liền vận chuyển thân pháp, đi đến Ly Ca Tiếu bên người, đem nó trên người ngọn lửa màu đen diệt đi. Sau đó hai người lần nữa tập kích mà lên, Thiên Ma Thiên Cương không nghĩ ra vì cái gì hai người này nhất chuyển thế công tăng thêm vừa tới Tào Phong, ba người hợp kích, có thể cùng hắn có ganh đua chi lực. Tào Phong lại một lần nữa quyền thế như là nước mưa đánh tới, ẩn chứa lực đạo giống như sơn nhạc chi trọng. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là thế công của bọn hắn quả thực giọt nước không lọt, Thiên Ma Thiên Cương trong mắt tinh khí bùng lên, hắn không chỉ có muốn chính diện nghênh chiến trước mặt Tào Phong, còn phải đi đề phòng Cô Tô Phú hai người thế công. Hắn mặc dù thực lực nhảy lên tới Lăng Tiêu cảnh 7 tầng, nhưng không có nhanh chóng ngăn chặn trước mặt ba người, ngược lại cơ hồ nhất chuyển công thủ tình thế. Làm vương cấp thiên ma, nhân loại liền như là phù du nhuyễn trùng, như thế cùng hắn chiến đấu, trong lòng tự nhiên là lửa giận đại thịnh. Thiên Ma Thiên Cương huyết khí bộc phát, phía sau bạo xuất bốn cái to bằng cái bát lỗ máu, dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra, sau đó tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, huyết động bên trong lần nữa chui ra bốn cái hùng hồn cánh tay tráng kiện. Hóa ngoại Thiên Ma Thiên Cương ngoài vòng giáo hóa sáu tay la sát, bản này chính là hắn bản tướng, sau đó kết khí ngưng thế hướng về Tào Phong tật phong quyền thế, đột nhiên đánh trả. Cô Tô Phú hai người gặp Thiên Ma không ngừng hoán đổi lấy thân hình, thực lực cũng tại kéo lên, chỉ có thể lần nữa gia nhập chiến trường, cùng trước mặt hóa ngoại Thiên Ma quyết tử một trận chiến. Ba người đều biết, tử chiến đến cùng, phá nổi đồng trầm chu. Vô tướng hỏa sơn đỉnh núi, dung nham đã vượt qua sơn yêu, chảy xuôi mà ra, cơ hồ không có cùng cả tòa núi lửa. Mà vô tướng hỏa sơn chỗ cao, đã từ từ ngưng tụ đi lên trắng đen hai màu khác biệt đám mây, xen lẫn cùng một chỗ, đem vô tướng hỏa sơn che giấu mà xuống. Quỷ dị không nói lên lời cảm giác khiến cho lửa trên núi các giáo các cửa nhân mã sách đủ khí. Đỉnh núi chỗ, một đạo thân ảnh màu đen lấp lóe mà ra. Hắn là từ sơn yêu chạy đến thần thiên, có được hỏa long hình xăm hắn, dung nham nham tương chỗ nào có thể ngăn cản được hắn. Mà trước mặt hắn chính là kia vô tướng hỏa sơn to lớn vô cùng miệng núi lửa, trong đó tách ra vô số đánh nhau khí diễm, tán đặt vào hoa lửa. Chương 3396, Hắc Viêm Chi Mê. Miệng núi lửa ngoại trừ phun ra mà ra lửa hơi thở, xen lẫn ngọn lửa màu đen phun ra nuốt vào mà ra. Thần thiên mặc dù đi nhanh ở đây, nhưng xuyên thấu qua miệng núi lửa, liền sớm đã biết rõ hóa ngoại thiên ma ở đây bên trong, thậm chí là có cường giả cùng hắn ở bên trong quyết chiến. Công pháp tung hoành khí tức, khiến cho vốn là run rẩy vô tướng hỏa sơn, càng thêm kịch liệt. Trên trời hắc bạch song sắc sương mù theo vô tướng hỏa sơn rung động, trở nên càng thêm ngưng thực. Sau đó đen trắng cũng bắt đầu càng thêm rõ ràng, dần dần biến thành càng thêm tinh khiết hắc bạch nhị vân, như là thái cực kết thúc công việc phác họa. Nhưng ở lúc này thần thiên trong lòng, cái này hóa ngoại thiên ma chỉ là dựa vào khí tức, so với trước đây tại đạt đến băng lãnh lửa gặp phải cái kia thiên ma, căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Bắt đầu so sánh, miệng núi lửa phía dưới cái này thiên ma sợ là muốn phế không ít kinh. Nghĩ đến không thể để hắn âm mưu được như ý lập trường, thần thiên liền chuẩn bị đi theo cùng một chỗ từ miệng núi lửa nhảy vào, gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Dù sao hóa ngoại thiên ma mới là hàng đầu mục đích. Nhưng chính đang thần thiên chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, trên người hỏa long hình xăm giống như sống lại, để hắn tim phổi run rẩy kịch liệt, thần thiên chỉ có thể hóa khí tại nham tương phía trên ngưng tụ ra một cái đạo đài, thuận thế ngồi xuống. Nín thở ngưng thần ở giữa, thần thiên tập trung thể nội, hắn phát hiện, ba hồn chi hỏa phá lệ trong vắt sáng, từ khi trong núi thu hoạch được luyện hồn chi pháp, theo không ngừng địa huyết sương mù điệp ra, cái này hỏa chủng cũng biến thành càng lớn. Luyện hồn chi pháp thần bí nhất chính là huyết phụ, nhìn như đến từ núi lửa nhuyễn trùng, kỳ thực có thể hay không khác dấu huyền cơ đây. Sau lưng cũng là lại không người đến, thần thiên liền như thế nhập định xuống tới. Huyết phụ, luyện hồn chi pháp, vô tướng hắc viêm, nhìn như cái này tam giả chi gian không có chút nào liên hệ, có phải hay không là ta bỏ sót cái gì? Thần Thiên không khỏi khổ tưởng nói, mà đang lúc Thần Thiên trầm tư suy nghĩ thời khắc, trên người hỏa long hình xăm tựa như sống lại, tại Thần Thiên trên thân không ngừng du tẩu, bãi động chiếu sáng rạng rỡ phải quang cùng ngũ trảo, dòng chơi ở quanh thân từng cái đại huyệt. Cuối cùng tại minh tưởng không gian bên trong, hóa thành một đầu nóng bỏng hỏa long, chiếm cứ ở đây, ánh mắt bắn thẳng đến trước mắt thiên địa nhân ba hồn hỏa diễm, cất long tức. Sau đó nhảy lên một cái, từ Thần Thiên thiên môn chỗ nhảy lên mà ra, rồng ngâm vang vọng tại cả tòa vô tướng hỏa sơn. Vân tòng long, hỏa long xuyên thấu ở giữa bầu trời cùng hắc bạch nhị vân, bao trùm tại vô tướng hỏa sơn hắc bạch nhị vân phảng phất tìm tới chủ nhân, tại trên bầu trời quyển ra hai đạo vòi rồng, sau đó đi theo hỏa long quét sạch mà xuống. Cái này kinh người dị tượng để rời xa vô tướng hỏa sơn người nhao nhao ngừng bước chân, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ là bọn hắn không biết đến là, hỏa long mang theo hai cỗ vòi rồng, từ trên trời quét sạch mà xuống, theo hỏa long tiến vào Thần Thiên thiên môn chỗ minh tưởng không gian bên trong. Hắc bạch nhị vân tuy có bao trùm vô tướng hắc sơn chi thế, nhưng lại tiến vào Thần Thiên thể nội giống như quyên quyên dòng nhỏ. Hai mây tại Thần Thiên minh tưởng không gian bên trong độ cao đè ép, bộc phát, cuối cùng tiến vào thiên địa hai hồn trong ngọn lửa. Đồng thời rõ ràng không phải hỏa diễm, nhưng lại có một cỗ dị thường thiêu đốt cảm giác, cái này đau đớn không thua gì cả người xương cốt vỡ nát. Nhưng Thần Thiên lại một tiếng không có hừ, chỉ có trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh mới khiến cho người biết rõ hắn có bao nhiêu thống khổ. Nhiều năm như vậy nhiều như vậy khổ đều từng bước một chịu qua tới, cái này chút đau đau nhức chỗ nào còn có thể chẳng lẽ Thần Thiên. Tâm hồ bên trong màu vàng kim hoa sen cảm nhận được Thần Thiên thống khổ, cũng lập tức tách ra tầng tầng gợn sóng, dập dần liên quan đến Thần Thiên tâm thần, trợ giúp hắn giảm bớt không ít thống khổ. Theo hắc bạch nhị vân tiến vào Thần Thiên thể nội, vô tướng hỏa sơn vẻ lo lắng cùng mê vụ cũng triệt để tiêu tán. Minh tưởng không gian bên trong, ba hồn chi hỏa không ngừng kéo lên, thiên địa hai hồn hỏa diễm theo hắc bạch nhị vân tiến vào, như là đưa củi nhập lửa, càng ngày càng nghiêm trọng, hai hồn hỏa diễm như là hai tòa vô tướng hỏa sơn, vây quanh Thần Thiên bừng bừng phấn chấn lên. Tới, tại thiên địa hai hồn trong ngọn lửa, chọc khí tiến vào địa hồn, thanh khí tiến vào thiên hồn. Tại hỏa diễm cháy hừng hực bên trong, bọn hắn biến thành hai viên nắm đấm lớn nhỏ óng ánh bảo thạch. Nhưng đột nhiên phanh một cái, nhưng hai cái bảo thạch lại từ trong ngọn lửa tách rời mà ra, trở về đến Thần Thiên trước mắt, như là thái cực ngư, không ngừng xoay tròn, công kích lẫn nhau. Mà Thần Thiên nhìn xem minh tưởng không gian một màn này, không nói một lời, ngậm miệng. Đen trắng nhị khí vốn là nguồn gốc từ vô tướng hỏa sơn bên ngoài, nhưng lại đốt lên hắn thiên địa hai hồn hỏa diễm. Vô tướng hắc viêm. Thiên địa hai hồn du tại ngoài thân, chỉ có nhân hồn trong đó. Tất cả suy nghĩ tại trong đầu tập kết, tâm hồ trên màu vàng kim hoa sen lập tức lấp lóe. Chậm rãi, một tia minh ngộ rong chơi tại Thần Thiên trong lòng. Hắn minh bạch, núi lửa này chẳng khác gì là một người, cũng có được chính mình ba hồn, bởi vì mệnh hồn kích phát, thiên địa hai hồn liền do này nổi lên, núi lửa thiên địa hai hồn thứ nhất chính là hắc vụ, thứ hai chính là thiên hồn thanh khí, cũng liền là cùng hắc vụ muốn tranh đánh nhau khói trắng. Mà mệnh hồn chính là tòa này vô tướng hỏa sơn bản thân, vốn là có được tâm hồ trên màu vàng kim hoa sen Thần Thiên, chỉ cần có một tia nhân, liền có thể khuếch tán mà ra một cái hoàn chỉnh quả. Núi lửa nhuyễn trùng mang tới luyện hồn chi pháp đến từ khói trắng cùng hắc vụ tranh đấu lẫn nhau, trong đó sinh ra núi lửa nhuyễn trùng, mà nhuyễn trùng cặn bã đến từ hắc vụ, cũng chính là hắn tồn tại. Lên núi các tu sĩ, đều chỉ cố lấy hấp thu huyết vụ, rèn luyện ba hồn, nhưng muốn phá giải nó từ đâu tới. Vẫn còn có chút khó khăn. Mà ba hồn hợp làm một thể, chính là vô tướng hắc viêm cùng đạt đến băng lãnh lửa khác biệt, huyền diệu ở chỗ đến từ hỏa diễm không phải thiêu đốt hắn thân, ngược lại là có thể trực tiếp thiêu đốt hồn đạo. Đây cũng là hắn huyền diệu nhất chính là như thế. Hiện tại đại biểu thiên địa hai hồn bảo thạch đã tại minh tưởng không gian tập kết, hai người tụ hợp về sau, vô tướng hỏa sơn cũng lần nữa điên cuồng địa chấn bắt đầu, mang theo cánh đồng đẻ ép vặn vẹo tiếng vang, lôi cuốn lấy Thần Thiên không ngừng lay động. Thiên địa hai hồn đã tụ hợp, sau đó chính là bắt đầu hô hoán nhân hồn lần nữa quý vị. Vô tướng hỏa sơn nội hạch, Cô Tô Phú, Tào Phong cùng Ly Ca Tiếu ba người cùng hóa ngoại thiên ma thiên cương ở bên trong đang xét duyệt đấu cái khó bỏ khó phân, mà tại miệng núi lửa Thần Thiên cũng tự nhiên bị bọn hắn chỗ coi nhẹ. Đang lúc rằng co không xong thời khắc, rồng ngâm âm thanh từ miệng núi lửa vang lên, sau đó hắc bạch nhị vân nhanh chóng cuốn lên, cái này cũng đưa tới đám người chú ý, nhất là hóa ngoại thiên ma thiên cương. Núi lửa nội hạch sau đó bắt đầu càng thêm kịch liệt run rẩy, so với túi rời núi càng thêm rõ ràng. Hắn bản thân tự phát hiện núi lửa nội hạch là hỏa diễm nơi phát ra, chuẩn bị dùng túi càn khôn đem nó toàn bộ dọn đi, thế nhưng lại bị Cô Tô Phú hai người đánh gãy. Mà bây giờ, tựa hồ là có những người khác chính chuẩn bị đem núi lửa rời đi. Thiên Cương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi chỗ. Có người nghĩ thừa dịp bọn hắn đánh nhau thời khắc, lặng yên luyện hóa kia vô tướng hắc viêm. Hắn không thể sẽ cùng cái này ba người chiến đấu, nhất định phải nhanh đi đến trên đỉnh núi, không thể để cho kỳ thành công, bằng không hắn khó mà cùng chủ thượng giao phó. Hắn nhanh chóng bay về phía miệng núi lửa nửa đường, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là Tào Phong ba người, riêng phần mình cầm thế công, chặn lại hóa ngoại thiên ma Thiên Cương. Hắn các loại ba người mặc dù phát hiện núi lửa dị động, nhưng lại không biết vì sao mà lên. Chương 3397, vô tướng hắc viêm. Hóa ngoại thiên ma Thiên Cương nhìn trước mắt ngăn trở ba người, giận không chỗ phát tiết. Nếu như lại bỏ mặc trên đỉnh núi người kia lại tiếp tục hấp thu xuống dưới, chỉ sợ vô tướng hắc viêm liền sẽ bị hắn cướp đi, từ đó đưa tới chủ thượng lửa giận, kia là hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thế nhưng là cho dù hắn xuất ra túi càn khôn, cùng trên đỉnh núi người kia cướp đoạt, trước mắt ba người cũng sẽ không đồng ý. Mà lá bài tẩy của mình cùng bản tướng chi lực, hiện nay cũng không cách nào chèo chống quá lâu, chỉ có thể hướng trước mặt ba người dập mà đi, dùng sức mạnh công kích lui bọn hắn, từ đó đến gần núi lửa đỉnh núi. Thế nhưng là Tào Phong, Cô Tô Phú ba người lại là cảm thấy cái này hóa ngoại thiên ma Thiên Cương hiện tại không ngừng hướng về đỉnh núi miệng núi lửa buôn tập, là bởi vì lá bài tẩy của hắn đã dùng hết, chuẩn bị thoát đi chiến trường. Kể từ đó, bọn hắn liền càng sẽ không để hắn đạt được. Nếu phát hiện thiên ma Thiên Cương có chỗ lui thế, liền phải thừa thắng truy kích. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Tào Phong các loại ba người dù là bị đánh lui, cũng cực kỳ ăn ý liếc nhìn nhau, chợt liền lần nữa cùng kia hóa ngoại thiên ma Thiên Cương chiến đấu mà đi. Nếu như lại kéo một hồi, liền có khả năng đem nó đánh giết, đây cũng là bọn hắn ba người đăm chiêu lo lắng. Hóa ngoại thiên ma Thiên Cương rơi vào đường cùng đành phải ứng chiến, ba người đối hắn theo đuổi không bỏ, khiến cho hắn không thể không càng ngày càng lo lắng. Cho đến gần đến miệng núi lửa, cái này thời điểm thần thiên, minh tưởng trong không gian ba hồn hỏa diễm tại đen trắng hai viên bảo thạch thôi động dưới, thiêu đốt nhất là tràn đầy, đối vô tướng hỏa sơn hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Cả tòa núi rung động kịch liệt, cuối cùng bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Hóa ngoại thiên ma Thiên Cương bọn bốn người, liền cũng phát hiện cả tòa núi lửa bắt đầu đổ sụp, sụp đổ, đã thối lui đến miệng núi lửa bọn hắn, liền cùng nhau bay ra. Cái này thời điểm bọn hắn mới phát hiện, vô tướng hỏa sơn bên ngoài trọng lực áp chế đã không còn tồn tại, mấy người trôi nổi tại không trung. Tại bọn hắn trong mắt, vô tướng hỏa sơn đổ sụp sau bắt đầu vặn vẹo, núi lửa hỏa tinh phảng phất như là như gió bão cuốn lên, hướng phía bọn hắn cách đó không xa một cái đạo đài tập trung mà đi. Đạo đài ở trung tâm, rõ ràng là thần thiên, núi lửa nội hạch hỏa tinh như là một đạo vòi rồng, hướng phía thần thiên thiên môn quét sạch mà đi, tiến vào hắn minh tưởng không gian, dung nhập vào bản thể nhân hồn mệnh lửa ở trong. Thần thiên tự nhiên đã nhận ra mọi người đã phát hiện hắn, đành phải nắm chặt trước luyện hóa nhân hồn bảo thạch, từ đó ba hồn hợp nhất. Nhìn thấy tình hình như thế, hóa ngoại thiên ma Thiên Cương một thời gian trợn mắt trừng trừng, bạo nộ nhi lên, sáu cánh tay hóa thành màu đen gai nhọn, xông về thần thiên. Quyết định không thể bỏ qua hắn, thiên ma Thiên Cương đối diện trước trên đạo đài thần thiên sát tâm đặc biệt rõ ràng, nghiễm nhiên đã vượt qua trước đây chiến đấu ba người. Cô Tô Phú, Tào Phong bọn người gặp đạo đài phía trên thần thiên ngay tại luyện hóa núi lửa, một thời gian liền sẽ không tiếp tục cùng hóa ngoại thiên ma Thiên Cương lại làm dây dưa. Hóa ngoại thiên ma Thiên Cương bôn tập mà đi, thần thiên luyện hóa hắc viêm tất nhiên thất bại, như thế mới có thể có đoạt bảo thời cơ. Chính như cùng bọn hắn ngăn cản lấy thiên ma Thiên Cương rời núi mà đi. Đi vào vô tướng hắc nhật bên trong đám người, đều mang riêng phần mình tâm tư, chỗ nào có thể đi vì người khác làm áo cưới, tất nhiên là sẽ không ở lúc này đi là thần thiên hộ pháp. Thiên ma Thiên Cương mang theo sáu con gai đen, giống như thiểm điện đánh tới, thần thiên cảm thụ được đột như lên tập kích, nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần không đến hai nén hương thời gian liền có thể triệt để luyện hóa, đáng tiếc. Gặp thiên ma Thiên Cương thế công đánh tới, thần thiên cũng không có lựa chọn khác, chính chuẩn bị từ bỏ luyện hóa, gọi ra lôi đỉnh chiến kiếm lúc. Đột nhiên thần thiên phía sau lao ra ngoài ba đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Từ Yên, Giang Hàn cùng Lý Dã. Tốc độ bọn họ không kịp thần thiên, nhưng vẫn hết sức lên núi săn bắn. Núi lửa nửa đường sụp đổ, nhưng bởi vì trọng lực áp chế biến mất, bọn hắn ba người cũng có thể gọi ra công pháp, ngự phong mà tới. Vừa đến đỉnh núi vị trí, liền phát hiện thần thiên ngay tại luyện hóa núi lửa, mà kia hóa ngoại thiên ma thì là hướng phía thần thiên vút qua mà đi. Ba người đầu tiên là sững sờ, chợt bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Từ Yên cái thứ nhất đỏ lên mắt, cha mẹ của hắn chính là chết tại thủ hạ của bọn hắn, mà Giang Hàn cùng Lý Dã đối với thiên ma cừu hận cũng không ít, ba người gọi ra tự mình tiên binh, đối hóa ngoại thiên ma Thiên Cương chạm mặt tới gai nhọn chính là đánh trả mà đi. Tiên binh cùng gai đen một khi va chạm, chính là vô số hoa lửa, từ thần thiên đỉnh đầu xẹt qua. Từ Yên cùng Giang Hàn chính là lăng tiêu cảnh 5 tầng, Lý Dã thì là lăng tiêu cảnh 1 tầng, cái này ba người tổ hợp vượt xa trước đây Cô Tô Phú ba người. Nếu không phải mọi người tại đạt đến băng lãnh ngày bên trong hao phí một chút thời gian, tòa này vô tướng Hỏa Sơn cũng tất nhiên sẽ không để cho Cô Tô Phú bọn người dẫn đầu đến đỉnh núi. Thế là, kia gai đen tại cùng đoạn cổ các loại tiên binh tiếp xúc về sau, liền bị tùy theo đánh tan, hóa ngoại thiên ma thiên cương cũng không thể không lui lại không thôi. Từ Yên đám người kịp thời xuất thủ, khiến cho thần thiên có thể tiếp tục hấp thu luyện hóa vô tướng Hỏa Sơn đến nhân hồn, dù sao luyện hóa xong, ở trước mặt mọi người mới có bảo toàn đường lui gốc rễ. Từ Yên quay người nhìn về phía luyện hóa hỏa diễm thần thiên, thật sâu nhìn thoáng qua, liền lần nữa cầm đoạn cổ mang theo thiên quân chi lực, hướng về thiên ma trọng trụy mà đi. Đối với thần thiên hấp thu vô tướng hắc viêm luyện hóa núi lửa, nội tâm vẫn là có chỗ bất bình, nhưng lúc này giết chết hóa ngoại thiên ma mới là trọng yếu nhất. Từ Yên là đại thù mang theo, mà Giang Hàn thì là tự cảm thấy mình cùng kia vô tướng hắc viêm, không quá mức cơ duyên. Bởi vì hắn không có chút nào phát hiện nơi đây dị dạng, cho dù là để hắn luyện hóa, Giang Hàn một thời gian lại cũng không biết từ đâu ra tay. Giang Hàn theo sát phía sau, công pháp vận hành, phiêu giật mà đi, màu xanh biếc giáp trụ bao trùm mang theo, nhìn về phía hóa ngoại thiên ma nhãn thần vô cùng sắc bén, giống như tìm tới chính mình con mồi, rộng rãi kiếm lang chủ nhất định phải uống vào thiên ma chi huyết. Công pháp cũng không tiếp tục thụ hắc vụ áp chế, hai người đại triển quyền cước phía dưới, nửa đường còn kèm theo bí pháp của mình, đánh cho hóa ngoại thiên ma thiên cương cho dù có lăng tiêu cảnh 7 tầng tu vi, cũng hoàn toàn chống đỡ không được. Không cần một lát, tại hai người hợp lực vây công phía dưới, hóa ngoại thiên ma thiên cương nhất thời vô ý, bị kiếm bản rộng lăng chủ chặt đứt một cánh tay, màu đen máu tươi chảy xuôi không thôi. Thấy hai người như thế khí thế hung hung, thiên ma thiên cương đành phải lui lại mấy trượng, nhưng chưa từng nghĩ, hai người vẫn như cũ theo sát mà đi. Mà Lý Dã thì là cầm trong tay Hàn Nguyệt Trường Thương canh giữ ở thần thiên bên người, là thần thiên hộ pháp. Lý Dã là cái toàn cơ bắp, năm đó sư phụ dặn đi dặn lại. Muốn làm tiên, trước làm người. Làm người, cần biết ân báo đáp. Trước đây thần thiên không gần như chỉ ở kia đạt đến băng lãnh ngày bên trong thả hắn một con đường sống, càng là tại kia leo núi trên đường trợ giúp hắn luyện hóa hỏa độc cặn bã, về tình về lý tại ân, hắn đều muốn là thần thiên hộ đạo đoạn đường. Mà cả tòa núi lửa cũng hóa thành màu đỏ vòi rồng, không ngừng hướng về thần thiên nhân hồn mệnh lửa xoay tròn bay đi, chậm rãi tại hắn người hồn hỏa diễm bên trong tạo thành bảo thạch hình dáng. Còn kém một điểm, phát giác núi lửa vòi rồng sắp kết thúc công việc, thành công luyện hóa cũng chỉ chênh lệch bước cuối cùng này. Đúng lúc này, một đạo màu đen cái bóng mang theo sát khí, từ thần thiên phía sau đột nhiên đánh tới. Lý Dã nhanh chóng đã nhận ra sát khí đột kích, quay người một cái hồi mã thương, lạnh thương thẳng chọn bóng đen gai đen, nhưng bởi vì thực lực không đủ bị cưỡng ép chấn thương, uệ ra một ngụm tiên huyết, lui về sau gần 10 bước. Bóng đen chậm rãi hiển hiện, thình lình lại là một tôn hóa ngoại thiên ma. Này ma hai tay cầm một đôi màu đen liêm đao, cười tà nhìn trước mắt hai người, trong mắt đen như mực, quỷ dị vô cùng. Hắn chính là hóa ngoại thiên ma thiên số, chủ thượng muốn lấy vô tướng hắc hỏa chi tâm tình thế bắt buộc, mà chỉ sợ giống tại đạt đến băng lãnh lửa đồng dạng thất thế, liền điều động hắn trợ giúp thiên ma thiên cương, thế là liền giờ mới đến đạt. Nhưng phảng phất hắn đi tới thời cơ vừa vặn, nhìn trước mắt, bị hắn đánh lui Lý Dã lần nữa chọn thương đứng ở trước mặt hắn, hàn quang lẫm liệt. Như thế tư thế, hắn không khỏi ngược lại cười, chỉ là lăng tiêu cảnh một tầng tu sĩ, nhìn thấy tự mình chân thân vậy mà không quỳ. Thiên ma thiên số thực lực rõ ràng là lăng tiêu cảnh 6 tầng. Chương 3398, Lý Dã. Lý Dã mặc dù có lăng tiêu cảnh 1 tầng tu vi, nhưng đối mặt cái này hóa ngoại thiên ma thiên số 2 thanh sắc bén liêm đao, cũng không nhịn được hút miệng hơi lạnh. Thần thiên ngay tại luyện hóa núi lửa thời khắc mấu chốt, ít nhất phải đem trước mặt thiên ma ngăn chặn, mới có thể có một chút hy vọng sống. Đồng thời trôi nổi tại trên trời còn có Cô Tô Phú các loại ba người, sở dĩ bỏ mặc thiên ma thiên cương hướng thần thiên đánh tới. Là bởi vì mặc kệ là thần thiên vẫn là hóa ngoại thiên ma, hai người này vô luận là ai cướp đi cái này vô tướng hắc viêm, vậy cũng là một bút không có lời mua bán, còn không bằng bàng quan. Đợi cho hai đội nhân mã lẫn nhau hao tổn, hắn các loại ba người mới có thể thuận thế đoạt bảo cùng diệt trừ thiên ma. Bất quá trong đó ngoài ý muốn một điểm là, bọn hắn cũng không nghĩ tới thần thiên còn có đồng bạn, hai tên lăng tiêu cảnh 5 tầng, một tên lăng tiêu cảnh 1 tầng. Những người này xuất hiện để trong lòng bọn họ trầm xuống. Vốn cho rằng đoạt bảo vô vọng bọn hắn đành phải tìm kiếm cơ hội, mà bây giờ Từ Yên Giang Hàn hai người chiến đấu hóa ngoại thiên ma thiên cương, đột nhiên xuất hiện thiên ma thiên số lại đánh bất ngờ thần thiên hai người. Mà thiên ma thiên số làm kỳ thật cũng là trong ba người tâm muốn làm nhất sự tình, nhưng ba người lại sợ tự mình xuất thủ sẽ bị cho rằng là cùng hóa ngoại thiên ma thông đồng làm bậy. Ba người cộng đồng chống cự Thiên Ma Thiên Cương vốn là đều mang tâm tư, tại Thiên Ma Thiên Số tập kích thần thiên hai người, tự nhiên buông tay mặc kệ mới là ổn thỏa nhất phương thức. Ở trong mắt ba người, Thiên Ma Thiên Số hai thanh liêm đao không ngừng hướng Lý Dã đánh tới, mỗi một lần Lý Dã đều là dùng hết toàn thân lực khí dùng sức ngăn cản, thế nhưng là công pháp của hắn nhưng cũng bị sắc bén liêm đao lần lượt đánh nát, trên người huyết động càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi bên ngoài trên áo. Mà Thiên Ma Thiên Số nhìn trước mắt Lý Dã, cho dù là bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn cũng là không muốn lui lại nửa bước, từ đầu đến cuối ngăn cản tại trước người hắn. Thiên Ma Thiên Số biểu lộ cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn. Hắn tựa như một cái bọ ngựa, nghĩ đến thế nào tra tấn trước mắt con mồi. Tiên huyết không ngừng từ Lý Dã áo ngoài nhỏ xuống, rơi vào hắc không thấy đáy trong vực sâu, hắn cầm Hàn Nguyệt Trường Thương tay cũng đang không ngừng run rẩy. Lý Dã cắn răng, hóa ngoại thiên ma, người người có thể chu diệt. Thiên Ma Thiên Số khóe miệng nhấc lên một tia khát máu tiếu dung. Rất lâu chưa thấy qua chơi vui như vậy con mồi. Thiên Ma Thiên Số cổ xoay ra một cái dọa người góc độ, ánh mắt bên trong mang theo tàn bạo mà hí ngược quang mang. Hắn giơ lên hai thanh liêm đao, hướng thần thiên bạo khởi mà đi. Minh tưởng không gian, thần thiên lúc này đã không biết rõ minh tưởng không gian bên ngoài chuyện, từ khi núi lửa tiến vào thân thể của hắn về sau, hắn liền cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, tự nhiên cũng không có phát giác ngoại giới động thái. Tại hắn minh tưởng không gian bên trong, núi lửa rót thành màu đỏ phong bạo tiến vào hắn người hồn mệnh hỏa chi bên trong, theo một đầu cuối cùng tia nước nhỏ tiến vào thân thể, hắn mệnh hồn hỏa diễm bên trong bảo thạch cũng bắt đầu hoàn chỉnh chắp phá ra. Núi lửa hóa thành một viên cuối cùng bảo thạch, lập tức nhảy ra hỏa diễm đi tới trước mặt hắn, gia nhập vào trắng đen hai màu bảo thạch hình thành vòng xoáy bên trong. Ba viên bảo thạch một tụ hợp, liền bắt đầu không ngừng lay động. Phịch một tiếng, minh tưởng trong không gian vang lên tiếng nổ. Ba viên bảo thạch lập tức nổ tung, đen trắng đỏ tam sắc cho tàn không ngừng dung hợp, tạo thành một đạo màu đen viên cầu, quang mang hùng hậu, lại lập tức chia làm ba đạo quyên quyên dòng nhỏ, tiến vào thiên địa nhân ba hồn trong ngọn lửa. Hỏa diễm từ lúc mới bắt đầu màu đỏ biến thành thâm thúy ngọn lửa màu đen, sau đó thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, táo bạo. Thần thiên nhìn xem trước mặt hừng hực kéo lên ngọn lửa màu đen, hắn nhãn thần dần dần thanh tĩnh, minh bạch vô tướng hắc viêm ẩn chứa đạo nghĩa. Vô tướng hắc viêm nguồn gốc từ ba hồn, có thể đốt đốt địch nhân mệnh số chi hỏa, nhưng bẻ gãy địch nhân tu vi con đường. Ba hồn nhóm lửa vô tướng hắc viêm, từ đó, ba hồn bất diệt, vô tướng hắc viêm không thôi. Tại Thiên Ma Thiên Số mãnh liệt thế công phía dưới, Lý Dã dù là toàn lực ngăn cản nhưng cũng vô dụng. Cùng hắn cơ hồ ngang nhau tu vi Ly Ca Tiếu, nhất thời vô ý, liền kém chút mệnh tang Thiên Ma Thiên Cương chi thủ, huống chi là càng thêm cường đại Thiên Ma Thiên Số. Tại Thiên Ma Thiên Số tứ trong tiếng cười, Lý Dã hai tay bị chém đứt, trên thân cũng tìm không được nữa một đấm lớn hoàn hảo da thịt. Thiên Ma Thiên Số ước lượng lấy trong đó cánh tay trái, cắn một cái, máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Ngược lại là cái căn cốt không tệ hạt giống tốt, làm ta trong bụng chi vật, cũng là tính ngươi chết có ý nghĩa. Thiên Ma Thiên Số nhìn xem hai tay đều bị chém đứt Lý Dã, vặn vẹo lên thân thể, dùng răng cắn lấy Hàn Nguyệt Trường Thương vẫn như cũ muốn ngăn cản được hắn, càng thêm cản rỡ cười ha hả. Nhưng lúc này, từ Lý Dã sau lưng bắn ra hai đạo thanh sắc quang mang kiếm khí, hướng Thiên Ma Thiên Số đánh tới. Thiên Ma Thiên Số tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhanh chóng đem kiếm khí đánh nát, hai mắt nhắm lại, muốn chết. Kiếm khí nơi phát ra chỗ đương nhiên đó là đã luyện hóa xong vô tướng hắc viêm thần thiên. Lý Dã tự nhiên cũng đã nhận ra sau lưng kia hai đạo nhặt lên, chỉ bất quá hắn không có xoay người đi nhìn sau lưng thần thiên, hay là nói hắn giờ phút này đã không có lực khí đi quay người nhìn lại. Hàn Nguyệt Trường Thương từ trong miệng hắn chóc ra, Lý Dã cũng ầm vang quỳ rạp xuống đất. Thần thiên phía sau ba cặp cánh chim màu đen bạo khởi, đem Lý Dã cùng Hàn Nguyệt Trường Thương gắt gao bắt lấy, sau đó trên đằng, đem nó đặt ở trước đây ngưng tụ đài sen phía trên. Đài sen để bất lực trèo chống Lý Dã rốt cục có một cái nơi sống yên ổn, toàn thân đều đang run lên bần bật, cái này toàn thân kịch liệt đau nhức, có thể nghĩ. Thần thiên cũng không nghĩ tới, trèo núi chi hành kết minh nhận biết Lý Dã sẽ vì hắn làm được như thế tình trạng. Thần thiên không nói một lời, toàn thân quang mang nhấp nhoáng, vận dụng sáng tạo diệt chi lực, hy vọng có thể lấy sáng tạo chi lực đem Lý Dã cứu được. Nhưng rất đáng tiếc, thần thiên sáng tạo diệt chi lực chung quy là khó mà chủ trưởng sinh tử, bởi vì ở trong đó dính đến một ít đại đạo nhân quả. Lý Dã phí sức lắc đầu, đứt quãng nói ra, thần huynh, được rồi. Sinh tử, có mệnh, giàu có nhờ trời. Ta, sư phụ ta đã từng nói, sinh, nhóm chúng ta không khống chế được, chết, nhóm chúng ta không khống chế được, nhưng là, thời khắc sinh tử, nhóm chúng ta có thể chính mình. Tuyển, Lý Dã con ngươi dần dần tan rã, cuối cùng chỉ là kinh ngạc nhìn xem thần thiên. Có lẽ, hắn chưa hề không có đem mình làm qua cái gì tu đạo có thành tựu trên núi tiên nhân, Tại Lý Dã trong lòng, tự mình chẳng qua là cái giang hồ binh sĩ, lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp sư tôn, nguyện ý truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Nhưng tại hắn thực chất bên trong, như cũng nhận định chính mình là như vậy cái lớp người quê mùa, giang hồ binh sĩ chết giang hồ, bị người tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Đại trượng phu hứa một lời, từ chống đỡ thiên kim. Năm đó Lý Dã sư phụ phá trận tử cầm trong tay thanh này Hàn Nguyệt, lực chảm ba tôn hóa ngoại thiên ma. Hôm nay Lý Dã cầm trong tay thanh này Hàn Nguyệt, đối đầu một tôn vương cấp thiên ma, tử chiến không lùi. Sư đồ hai người, đều hào kiệt. Lý Dã nhắm hai mắt lại, có lẽ hắn thấy, tự mình không có gì lý do chết không nhắm mắt. Thần thiên ôm Lý Dã thi thể, để hắn đủ để nửa tựa ở trong ngực của mình, hắn dùng sức cau mày, nhưng thủy chung không nói một lời. Chuôi này Hàn Nguyệt trường thương, trên mũi thương phản chiếu lấy hàn mang, chiếu sáng thần thiên nửa bên mặt. Nửa ngày, thần thiên chậm rãi duỗi xuất thủ, nhặt lên cái kia thanh Hàn Nguyệt. Chương 3399, vô tướng Hắc Viêm khoe oai. Thần thiên chậm rãi cầm lấy Lý Dã Hàn Nguyệt trường thương. Hôm nay, Hàn Nguyệt làm uống máu, uống, thiên ma chi huyết. Thần thiên tâm hồ trên một ao sáng chói kim liên quang mang bạo khởi, thần thiên cũng cầm trường thương, mũi thương lê đất, mặt không biểu lộ, từng bước lúc trước. Thiên ma thiên số cười nhạo một tiếng, hắn xem cái này thần thiên chỉ có ngọc đỉnh cảnh một tầng tu vi, chẳng qua là sâu kiến bên trong sâu kiến thôi. Nhưng là từ trên thân thần thiên ẩn ẩn truyền ra loại kia như có như không khí tức, ngược lại để thiên ma thiên số cảm thấy có chút khó chịu. Cái này vô tướng Hắc Viêm nếu là bị một cái lăng tiêu cảnh cường giả luyện hóa, như vậy đối với hắn mà nói, đích thật là có chút uy hiếp, nhưng bây giờ chỉ là một cái ngọc đỉnh cảnh luyện hóa Hắc Viêm. Như vậy loại này uy hiếp liền lộ ra nhưng có nhưng vô liếu. Mà lại người này nhìn thấy tự mình thế mà không muốn chạy, nhìn bộ dạng này, thậm chí còn muốn giết hắn. Thật đúng là cái chuyện cười lớn, lăng tiêu cảnh một tầng Lý Dã đều bị hắn làm nhục đến chết, huống chi là một cái ngọc đỉnh cảnh thần thiên. Luyện hóa liền luyện hóa đi, đơn giản là trực tiếp đem người buộc đi, so với rời núi, không biết rõ thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Thiên ma thiên số vừa nghĩ đến chỗ này, kia thần thiên thân ảnh liền trong nháy mắt từ trước mắt biến mất, sau một khắc, thần thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái chọn thương, trên mũi thương sen lẫn tối màu lam thiểm điện, hướng hắn đánh tới. Thiên ma thiên số kinh hãi, hai thanh liêm đao lập tức mà lên, hướng phía thần thiên rộng lớn chém tới. Song phương vũ khí ở trên không bên trong kịch liệt va chạm, chấn động mà lại dư ba tại Cô Tô Phú mấy người trước mặt xẹt qua, mọi người không khỏi kinh hãi. Ly Ca Tiếu chỉ vào thần thiên hướng Cô Tô Phú hỏi, người này rõ ràng chỉ có ngọc đỉnh cảnh một tầng tu vi, không biết ra sao bí pháp có thể khiến cho cùng thiên ma có lực đánh một trận. Cô Tô Phú đương nhiên không cách nào vì đó giải hoặc, hắn trầm mặc không nói, chính hắn cũng vì thần thiên thực lực cảm thấy kinh hãi, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang, không biết rõ đang tự hỏi thứ gì. Hóa ngoại thiên ma thiên số vừa cùng thần thiên đánh giáp lá cả, liền bắt đầu phát hiện không thích hợp, người trước mặt rõ ràng chỉ có ngọc đỉnh cảnh, lại bạo phát ra không kém gì thực lực của hắn. Mặc dù chỉ là hơn 10 chiêu, nhưng là mình lại một chút ưu thế đều không có chiếm được. Thần thiên tay trái cầm thương, trên tay phải lôi đình chiến kiếm đột ngột xuất hiện. Trên hai tay, thương kiếm sai, nương tựa theo thiên độn kiếm pháp, thần thiên cho dù là cảnh giới bên trên có chênh lệch thật lớn, nhưng cũng có thể khắc chế trước mặt hóa ngoại thiên ma. Nhưng chỉ là khắc chế, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn là hóa ngoại thiên ma triệt để vẫn diệt, thế là mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sát chiêu, không cho thiên ma thiên số lưu lại nửa phần thở, hơi thở chỗ trống, lửa giận công tâm bên ngoài. Ba hồn cùng vùng đan điền hai đạo hỏa diễm quang mang nở rộ. Đạt đến băng lãnh lửa kèm ở vũ khí phía trên, thế công so với trước đó càng mãnh liệt hơn. Bản thân tự bị thần thiên mãnh liệt thế công đánh cho liên tục lùi về phía sau hóa ngoại thiên ma thiên số đã rất khó phản kích, mà đạt đến băng lãnh lửa bám vào sau vũ khí để hắn càng là khó mà chống cự, thanh ngọn lửa màu trắng vô cùng quỷ dị, ở trên người bám vào liền khó có thể bỏ đi, chỉ có thể chém đứt, lộ ra ác ma liên tiếp bạch cốt. Quen thuộc để người khác nhấm nháp thấu xương đau đớn hắn không nghĩ tới tự mình cũng có cái này một ngày. Thiên ma thiên số trên tay hai thanh liêm đao vốn không phải phàm phẩm, thậm chí là hơn xa tại bộ phận tiên binh, nhưng cũng tại thần thiên thế công hạ lại ầm vang vỡ vụn. Cảm thấy tình thế không đúng thiên ma thiên số, nơi nào còn dám cất giấu át chủ bài, bản tướng chi lực bộc phát, dục cầu phản kích thần thiên. Bản tướng chi lực hạ thiên ma thiên số bên người, phảng phất có được vô số ác quỷ oan hồn. Lão nhân nỉ non âm thanh, hài nhi khóc nỉ non âm thanh, nữ tử tiếng khóc, nam tử tiếng mắng chửi. Thế nhưng là lúc này, hắn không có phát giác được thần thiên tay trái chỗ nổi lên một đạo ngọn lửa màu đen, xuyên thấu qua Hàn Nguyệt trường thương, đánh tới chớp nhoáng. Mượn nhờ bản tướng chi lực hai tay của hắn hóa thành liêm đao vốn muốn ngăn cản, thế nhưng là chặn lại Hàn Nguyệt trường thương, nhưng không có ngăn cản được ngọn lửa màu đen đánh tới. Ngọn lửa màu đen tức là vô tướng hắc viêm, tại thiên ma thiên số quanh thân quỷ dị lưu động, cuối cùng tiến vào hắn liên tiếp bạch cốt bên trong. Vốn cho rằng bản tướng chi lực bộc phát có thể đè lại thần thiên hóa ngoại thiên ma thiên số, đột nhiên phát hiện bản tướng chi lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kia một đoàn tiến vào trong thân thể ngọn lửa màu đen giống như như giòi trong xương, tại bên trong thân thể của hắn ầm vang bộc phát, chế trụ hắn bản tướng chi lực. Sau đó nhiệt độ cao cảm giác nóng rực từ trong cơ thể của hắn bộc phát, đau đớn kịch liệt để thiên ma thiên số bắt đầu lui lại, chu lên không chỉ. Thần thiên trong hai mắt hiện lên một sợi tinh mang, vô tướng hắc viêm từ bên ngoài cơ thể đánh vào, nhưng lại sẽ tiến vào địch nhân trong thân thể, tìm tới hắn địch nhân mệnh hồn hỏa diễm, thiêu đốt linh hồn nỗi khổ, xa xa thắng nhục thân. Thế nhưng là thiên ma thiên số lui lại chính giữa thần thiên ý muốn, thiên độn kiếm pháp lập tức xuất thủ, sẽ không cho hắn nửa điểm thở, hơi thở cơ hội. Linh hồn thiêu đốt hạ thiên ma thiên số đau kêu rên liên tục, bản tướng chi lực bị phá giải hắn tại thần thiên thủ hạ, nơi nào còn có phản kích cơ hội, tại thần thiên trảm kích phía dưới, phía sau lưng ác ma chi dực cùng hai tay đều bị chặt đứt rớt xuống vực sâu. Hắn vốn cũng muốn tùy theo rơi xuống, nhưng lại bị thần thiên dùng tay phải bắt giữ cổ, đi theo nhấc lên liền bị vặn lấy ném lên đạo đài, quỳ rạp xuống đất. Quỳ gối đạo đài thiên ma thiên số toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt, để hắn căn bản quỳ không đứng dậy. Bản mở to lớn hai mắt cũng không còn dọa người, toát ra ngọn lửa màu đen. Vô tướng hắc viêm, kinh khủng như vậy, chỉ cần là bị vô tướng hắc viêm khóa chặt lại mệnh hồn, liền lại không thể trốn cơ hội. Mắt nhìn xem phải ngã đi xuống thiên ma thiên số phía sau lưng bị thần thiên dùng hàn nguyệt trường thương đính tại đạo đài phía trên, vốn là bởi vì hắc viêm vô cùng thống khổ thiên ma thiên số, lại nếm đến toàn tâm thống khổ, không khỏi chu lên lên tiếng, cầu xin tha thứ, buông tha ta. Buông tha ta, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, thần thiên là sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi, đem đinh lấy thiên ma thiên số hàn nguyệt trường thương lần nữa rút ra, từ một cái khác góc độ lần nữa đâm vào, như thế lặp đi lặp lại. Mỗi một lần cũng có thể làm cho thiên ma thiên số chu lên không ngừng, cầu thần thiên cho hắn một thống khoái. Thế nhưng là thần thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, nghe thiên ma thiên số tiếng kêu rên, cô Tô Phú ba người nhìn xem thần thiên bạo ngược hành vi, trong lòng bàn tay cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như nói, giết chết Lý Dã chính là hóa ngoại thiên ma thiên số, kia bọn hắn chính là đồng lõa. Thần thiên át chủ bài thâm bất khả chắc, cô Tô Phú ba người nhìn chăm chú một chút, liền đều hiểu tâm tư, cách xa vô tướng Hỏa Sơn. Thần thiên tự nhiên rõ ràng mấy người kia ý nghĩ trong lòng, nhưng là cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi. Bọn hắn cùng Lý Dã không thân chẳng quen, cùng mình đồng dạng không quá mức quan hệ, không xuất thủ cứu giúp cũng coi là nhân chi thường tình. Nhưng nói là nói như vậy, ngày sau ngàn vạn đừng có rơi xuống tự mình trong tay. Ta thần thiên không phải là như vậy thánh nhân, mang thù một chuyện, ta cũng là rất quen thuộc. Mà thiên ma thiên số tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mai danh ẩn tích. Hóa ngoại thiên ma thiên số thân thể, không ngừng khô héo, cuối cùng hóa thành xương khô cho bụi, một đạo tinh thuần ma khí, cũng bị thần thiên thể nội ma chi bản nguyên hấp thu. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, thần thiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia đang cùng Giang Hàn cùng Từ Yên chiến đấu hóa ngoại thiên ma, thiên cương.